Ban đêm, Nưu Manh có vài thứ muốn cùng Nưu Nhị nói, thế nhưng tại vừa tới gần Hoàng Vô Cực giờ, lập tức đã bị uy hiếp. Liên tục vài lần lúc, Nưu Manh rốt cuộc rõ ràng, Nưu Nhị thực sự trở thành Hoàng Vô Cực khối lỗi, chỉ bất quá theo hắn linh động nhãn thần xem ra, tựa hồ có thể dù lại tự hỏi, chính mình linh trí, hiệu quả đích xác như trước theo như lời. Phải thừa nhận Hoàng Vô Cực khôi lỗi thuật thần kỳ, thực sự có thể bảo lưu linh trí cùng dù lại tự hỏi, nếu không bảo vệ xuất ruột, Nưu Manh tuyệt đối nhìn không ra Nưu Nhị dị thường, về phần thập trưởng lão tắc không dám cam đoan. Thời gian một điểm quá khứ, sáng sớm lịch ngậm kim sắc nắng sớm rơi tại Hoàng Vô Cực tuấn tú gương mặt trên, cặp kia đóng thật lâu mí mắt run run đứng lên, đen kịt như mặc thâm thúy tựa như hải hai mắt chậm rãi mở, trước mặt kim sắc dương quang khiến hắn không tự chủ được giơ lên tay trái che ở trước mắt, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra một tia mê người mỉm cười. Tiếng bò giống, Nưu Nhị tựa hồ đã nhận ra Hoàng Vô Cực như nhau, khẽ kêu một tiếng, đang nói chủ nhân ngươi tỉnh. Hoàng Vô Cực nằm trên mặt đất thật lâu không muốn đứng lên, thật lâu không có thế nào thư thái. Nưu Nhị thấy Hoàng Vô Cực lười biếng hình dạng thức thời không có ra, vẫn như cũ quỳ rạp trên mặt đất cho rằng gối đầu. Một lúc lâu lúc, Hoàng Vô Cực đỡ Nưu Nhị đứng lên, vỗ vỗ hắn đùi, ánh mắt nhìn về phía bốn phía nghiêm nghị biến đổi, Nưu Manh cùng Trương Vị không gặp. Người đâu? Hoàng Vô Cực đột nhiên biến sắc, Nưu Nhị tựa hồ cảm giác được cái gì, tiếng bỏ giống một tiếng chứng minh. Nghe được Nưu Nhị chứng minh, Hoàng Vô Cực thở dài một hơi, nghĩ không ra này nhất thụy chắc hẳn 3 ngày 3 đêm, một điểm cảm giác cũng không có. Nguyên lai, Hoàng Vô Cực vừa cảm giác ngủ 3 ngày, Nưu Manh đợi một ngày đêm lúc thấy hắn vẫn bất tỉnh, thực sự chờ, đẳng cấp, không trực tiếp mang theo Trương Vĩ đi, đem Nưu Nhị cho rằng truyền lời đồng, chờ, đẳng cấp, Hoàng Vô Cực tỉnh lại lúc nói cho hắn. Chiếm được Nưu Nhị lời nhắn, Hoàng Vô Cực mới thở dài một hơi, nếu như Nưu Manh thực sự bất cáo nhi biệt, tiện thể xen vào lược đi Trương Vĩ, thế nào có thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều. Hiện tại chân tướng rõ ràng, Hoàng Vô Cực cảm giác thân thể đích tình huống, trong cơ thể linh hồn khôi phục không sai biệt lắm, còn là linh hồn vẫn như cũ có chút suy yếu. Dù sao, phân liệt ra một khối linh hồn mảnh nhỏ, muốn khép lại ít nhất cũng muốn 1 năm thời gian. Mà lên thứ liên tục sử dụng phân thân đại pháp, khiến Hoàng Vô Cực linh hồn bị hao tổn rất lớn, hơn nữa lúc này đây không có cái tam đến 5 năm, không nên nghĩ hoàn toàn khôi phục. Sở dĩ tại đây mấy năm qua, phân thân đại pháp là không thể lại dùng, bằng không lại đối linh hồn sản sinh chân chính vô pháp bù đắp thương tổn. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nếu như Hoàng Vô Cực tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn phá đan hóa anh, thành tựu vũ anh, như vậy linh hồn lực sẽ thăng hoa vi thần niệm, lúc đem không còn cần linh hồn lực mới có thể sử dụng phân thần đại pháp. Vị phân thần đại pháp vốn có chắc hẳn vũ anh cấp cường giả dùng, chỉ bất quá bị đơn giản hóa dùng linh hồn đến đại thế thần niệm là có thể rất nhanh khôi phục gì đó, có hắn sử dụng phân thần đại pháp sẽ phương tiện rất nhiều, Hoàng Vô Cực thập phần chờ mong ngày này đến. Chương 140, phong cách tọa kỵ gây xích mích. Ngưu manh đi, Hoàng Vô Cực không cần phải. Tại đai xuống phía dưới, mang theo Ngưu Nhị cái này quái vật lớn là nhất kiện rất phong cách chuyện tình. Tại hai người kinh qua một phen câu thông lúc, Ngưu Nhị đồng ý Hoàng Vô Cực tìm cách. Hoàng Vô Cực một cái thả người khiêu trên Ngưu Nhị lưng, tiện tay theo chữ vật giới trong xuất ra một cái nhuyễn điếm bãi đặt ở mặt trên, không hề tư thế đáng nói đặt mông làm xuống phía dưới, ý niệm truyền lại đến Ngưu Nhị đại não. Chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, tiếng bỏ giống một tiếng lưu minh, Ngưu Nhị thân thể cao lớn động lên, bốn vó quần quận dường như một chiếc chạy như bay áp đảo tất cả trên xa. Lần này, nghĩ dấu giếm động tĩnh đều không thể làm được, Hoàng Vô Cực đơn giản không đi nữa đường nhỏ, chỉ huy sen vào Ngưu Nhị một đường buôn hướng đại lộ. 3 ngày thời gian, khiến Hoàng Vô Cực lạc hậu nhất mảng lớn, hơn nữa 15 thiên kỳ hạn còn có thập thiên tà hữu, đi tới lộ trình không được 1/10. Trên đại lộ Hoàng Vô Cực phát giác ý nghĩ của chính mình sai rồi, Ngưu Nhị tốc độ không chậm, đi nhanh như điện, bốn vó bung ra như một đạo thanh phong bản theo bên thai bay qua, hai bên cây tối gò núi rất nhanh rút lui. Bất quá, tốc độ là nhanh, nhưng động tĩnh cũng không nhỏ, nhất tôn quái vật lớn khiến một ít đi ngang qua hành tẩu chấn động không gì sánh được, mặt đất đều nhanh bị ném đi. Thanh giác cự tê cùng phổ thông tê như không giống với, bạo phát cùng sự chịu đựng hơn nữa hơn người thể đủ sức để chống đỡ Ngưu Nhị quần quần thập thiên nửa tháng mà không cần nghỉ ngơi. Có cái này cu ly, Hoàng Vô Cực dễ dàng, khả khổ Ngưu Nhị còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ thân thể, dị dạ liên tục quần quận, rốt cục tại ngày thứ tư đuổi theo nhất tiểu bộ phân nhân. Này rơi vào cuối cùng dự thi người, đầu tiên mắt thấy Ngưu Nhị giờ, trực tiếp bày ra để phòng cùng công kích tư thế, chỉ cần Ngưu Nhị hơi có động tác đàn mà công chi. Chỉ bất quá, đương Ngưu Nhị thân thể cao lớn đi vào, thấy lưng ngồi sen vào nhắm mắt dưỡng thần Hoàng Vô Cực, nhãn thần cùng trên mặt thoáng hiện sen vào chấn động thần tình, GNG dịch mới hơi có thả lỏng. Chờ, đẳng cấp, Ngưu Nhị thân thể cao lớn đến nay chạy vội mà qua, cao treo cao lên nội tâm mới triệt để trầm tĩnh lại. Kia thân thể cao lớn cực cụ lực áp bách, tại hắn trước mặt coi như con kiến hôi thông thường, tất cả mọi người tin tưởng, đồng loạt ra tay hạ chẳng phải không thể nghi ngờ. Ngưu Nhị chấn động qua đi lúc, để cho bọn họ càng thêm chấn động chính là, kia quái vật lớn trên rốt cuộc tọa là ai, quái vật lớn chạy quá nhanh, căn bản vô pháp thấy rõ ngồi ở mặt trên Hoàng Vô Cực hình dạng. Vừa 2 ngày thời gian, rốt cục đuổi theo chân chính đại đội, Hoàng Vô Cực gặt hái phương thức thật sự là quá mức điên cuồng, Nưu Nhị trực tiếp theo một tòa trên 100 mét cao núi nhỏ phong trên nhảy xuống. Vang một tiếng nổ, phương viên một dặm mặt đất trực tiếp sụp đổ, nổ như tiếng sấm, hách đoàn người dường như chim nhỏ bản tứ tán né ra. Bất quá, kinh hách qua đi nên đón chính là công kích mãnh liệt, bọn họ không có chú ý tới lưng trên Hoàng Vô Cực. Bởi vì, đã có người nhận ra Nưu Nhị lai lịch thanh giác cự tê thông thường rất ít xuất hiện tại manh thú bình nguyên. Huống chi ở đây cự ly manh thú bình nguyên còn có 4 ngày lộ trình. Bình thường muốn gặp phải một con thanh giác cự tê đều là thiên tái nan phùng chuyện tình, hiện tại đột nhiên xuất hiện, thế nào có thể không khiếu những người khác phát cuồng. Thanh giác cự tê trước mũi thanh giác, đối với trưởng lão cấp chính là nhân vật mà nói, đều là cực kỳ hiếm thấy luyện khí tài liệu. Nhân loại là rất kỳ quái động vật, mọi người không động thủ giờ, không ai dám động thủ, đương có người đi đầu giờ, tình huống tắc hoàn toàn bất động. Chỉ thấy một đạo thổ linh lực theo đoàn người một góc bay đi ra, hướng phía Ngưu Nhị đánh tới. Chỉ một thoáng, dường như thống tổ ong vỏ vẽ thông thường, trên vạn nhân đồng thời thả ra linh lực, vô số linh lực cấu thành một cổ bàng bạc linh lực biển gầm hướng phía Ngưu Nhị công tới. Bàng bạc linh lực kinh động ngủ say trong Hoàng Vô Cực, vài ngày trong, hắn thỉnh thoảng rơi vào ngủ say đến tu bổ linh hồn chỗ hổng. Lúc này đây đồng dạng Hoàng Vô Cực lâm vào ngủ say, không có đúng lúc nhận biết đến ngoại giới đích tình huống, dẫn đến Ngưu Nhị đột nhiên đi ra khiến cho mọi người địch ý hoàn hảo. Trên vạn đan khí cảnh bàng bạc linh lực tỉnh lại Hoàng Vô Cực, bằng không Ngưu Nhị chết như thế nào cũng không biết. Nhìn bốn phương tám hướng vây kín mà đến linh lực, Hoàng Vô Cực vô thô giáp phát mặt nhăn ra, ý niệm truyền lại đến Ngưu Nhị đại não trong vòng, mệnh lệnh hắn hướng phía bắc diện đột phá vòng đây, đón nhất đạo kim quang thời gian bao phủ kia khổng lồ thân thể. Kim quang dường như nhất tôn hoàng kim cổ trung như ẩn như hiện, tất cả đánh vào hoàng kim cổ trung trên linh lực toàn bộ trung hòa. Bất quá, linh lực thực sự nhiều lắm, tuy rằng trung hòa đại bộ phận, bốn phương tám hướng vẫn như cũ quần quần không ngừng công tới, hoàng kim cổ trung dần dần xuất hiện vết rách, kim sắc quang mang nhất thời ảm đạm xuống tới. Nhất ba đón nhất ba linh lực, quần quần không dứt phảng phất vô trường mực thông thường, Hoàng Vô Cực kim cương phách thể đã sắp tan vỡ. Nhìn bốn phương tám hướng mà đến linh lực, Hoàng Vô Cực nghĩ không rõ mình rốt cuộc đắc tội với ai, bị người nhiều như vậy nhân đồng thời công kích. Càng nghĩ càng sai. Hoàng Vô Cực ý niệm truyền lại đến Ngưu Nhị đại nào trong vòng, Ngưu Nhị nào dám lừa gạt mình chủ nhân, nhất ngũ nhất thập đem vừa đích tình huống nói ra. Hoàng Vô Cực nghe xong nhất thời giận dữ, thầm mắng ngu xuẩn, đạo hư tông cảnh nội mạc danh kỳ diệu chạy ra một con thanh giác cự tê, không công kích mình công kích người nào. Hoàn hảo, sự tình không có đến tối phôi nông nỗi, có vãn hồi cơ hội, Hoàng Vô Cực ngửa mặt lên trời huýt sáo dài như cựu thiên sấm sét tại bầu trời nổ vang, trong lúc nhất thời thanh chấn bầu trời. Thình lình xảy ra huýt sáo dài, khiến ở đây mọi người thân hình dừng lại, trên tay công kích động tác nhất thời vừa chậm. Hoàng Vô Cực thừa dịp cơ hội này, la lớn, đều dừng tay, đừng nữa đánh. Hoàng Vô Cực thanh âm rất lớn, xung quanh không ít đều nghe thấy được, một ít nhân vội vã quay bên người ta nói đạo, các ngươi vừa nghe thấy được sao? Hình như có người ở hàm dừng tay. Đúng vậy, ta cũng nghe thấy được, các ngươi mấy cái đây, cùng trong lúc nhất thời rất nhiều người gật đầu, hai mắt chợt nhìn về phía Ngưu Nhị, bất khả tư nghị hô, thế nào khả năng, thanh giác cự tê lưng trên có người? Lẽ nào, này con thanh giác cự tê bị người thuần hóa? Thanh giác cự tê tại nước ngoài là có tiếng hung tàn bá đạo thô lỗ của cường. Muốn thuần hóa thành tọa kỵ tuyệt đối không có khả năng. Trước rất nhiều người tại Hoang Nguyên ngoại vi năm quá thanh giác cự tê, mặc kệ dùng hết cái gì phương pháp đều không thể tương kỳ thuần hóa, nếu như mạnh mẽ thuần hóa có lẽ dùng khôi lôi thuật, thanh giác cự tê trên cơ bản lại lựa chọn tự bạo cùng thuần hóa nhân đồng quy vô tận. Đương nhiên, mọi việc luôn có ngoại lệ, số ít người đang thanh giác cự tê không hề sợ rất dưới, rất nhanh thi triển khôi lôi thuật, tương kỳ biến thành một con không có tư tưởng không có tư duy sống tử thi, chỉ có thể nghe hiểu giản đơn mệnh lệnh, cường hãn thân thể biến không đúng tí nào, triệt để lưu lạc vi tọa kỵ. Thanh giác cự tê có thể nói là nước ngoài tọa kỵ sử trên, khó có thể thuần hóa bảng trên bài danh trước 20 tồn tại. Mà trước mắt này con thanh giác cự tê không giống với, nhìn lên linh hoạt lánh động tác, tràn ngập linh tính hai mắt, tất cả mặt ngoài có rủ lại tư duy, không giống khôi lỗi thông thường khô khan. Mọi người ở đây tưởng một con trong lúc vô ý xông vào nước ngoài hoang dại thanh giác cự tê giờ, thình lình xảy ra thanh âm nói cho bọn họ, này con thanh giác cự tê là có chủ nhân. Mặc kệ ở địa phương nào, tọa kỵ, pháp khí đều là thân phận tượng trưng, có thể bắt đến một con rõ ràng thanh giác cự tê, quản chi là khôi lỗi cũng không phải người thường có thể trêu chọc. Huống chi, trước mắt này chỉ là như vậy chói mắt lóa mắt, là một con sống thanh giác cự tê, như vậy người thân phận có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, Hoàng Vô Cực thân phận bối cảnh, khiến mọi người an tĩnh lại, gắt gao nhìn chằm chằm thanh giác cự tê lưng, nghĩ muốn nhìn rốt cuộc là cái gì dạng đích nhân, có thể thuần hóa một con rõ ràng thanh giác cự tê. Dần dần tiêu thất linh lực, khiến Hoàng Vô Cực nhất thời thở dài một hơi, bao phủ Ngưu Nhị khổng lồ thân thể hoàng kim cổ trùng, vết rạn trong nháy mắt đầy trung thân, hoàng kim cổ trùng vỡ tan ra. Hóa thành thật lớn toái khối tạp rơi trên mặt đất biến thành một chút tinh quang tiêu thất không gặp. Hoàng Vô Cực theo Ngưu Nhị khổng lồ lưng trên đứng lên, trên vạn đối ánh mắt trong nháy mắt bắn chúng tại hắn trên người, chỉ một thoáng có loại vạn chúng chú mục chính là cảm giác, đặt ở người bình thường trên người cực kỳ khó chịu. Nhưng, Hoàng Vô Cực bất động, hơn 1000 vạn nhân nhìn kỹ đều tự mình trải qua quá, nơi nào sẽ ở hồ chính là trên vạn nhân nhìn kỹ, hờ hững vô tình băng lánh trên gương mặt cặp kia chim ưng bản hai mắt tản ra sắc bén dường như lợi kiếm bản ánh mắt, khiến cùng Hoàng Vô Cực đối diện bọn người, trong nháy mắt cảm giác được hai mắt một trận đau đớn, coi như kim đâm thông thường. Các vị, không có ý tứ, tọa kỵ lô mãng quấy nhiều đến lớn ra, hoàng nào đó ở chỗ này nói tiếng xin lỗi. Hoàng Vô Cực hơi há mồm, thanh âm tại linh lực ra chỉ rõ ràng chuyển tới ở đây mỗi người bên hai. Chiêu thức ấy, khiến tất cả nhất thời thất kinh, nói thanh âm lớn đến khiến mọi người nghe được, ở đây cơ bản đều có thể làm đến, nhưng rõ ràng đến phảng phất gần trong gang tấc thông thường tinh diệu không chế, cũng không là ai đều có thể làm đến, ngoại trừ vận dụng như thường bên ngoài, còn muốn có hùng hậu linh lực chống đỡ. Vừa mới dứt lời, lúc này một cái tướng mạo diễm lệ cô gái theo trong đám người đi ra. Nhìn cao cao tại thượng Hoàng Vô Cực kiều mị hỏi, ngươi là ai, vì sao muốn tập kích chúng ta? Ha ha, không có ý tứ, vừa đã nói, tại hạ không phải cố ý, về phần ta là người như thế nào rất đơn giản, có việc làm lỡ vài ngày, cùng các ngươi như nhau tham gia đợt thứ hai suy đoán. Nói còn chưa nói hoàn, Diễm Lệ cô gái nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ, nhìn đứng ở Ngưu Nhị lưng trên Hoàng Vô Cực, tỉ mỉ suy nghĩ một chút rất xa lạ, chưa từng có gặp qua. Những người khác nghe nói như thế đồng dạng rất kinh ngạc, Hoàng Vô Cực lên sân khấu phương thức thật sự là quá đặc biệt, có thể thuần hóa thanh giác cự tê khởi là giản đơn hạng người. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Hoàng Vô Cực khe khẽ nói nhỏ, tựa hồ đều tại thảo luận hắn lai lịch. Chỉ có một ít hữu tâm nhân chú ý tới Hoàng Vô Cực hình dạng, âm thầm cùng trước nghe nói qua tin tức đối lập một chút, đại khái đã đoán được lai lịch. Đoán được Hoàng Vô Cực lai lịch nhân, đem tự mình biết đạo nói cho người khác, nhất truyền thập thập truyền trăm, trong nháy không sai biệt lắm tất cả mọi người đã biết, đứng ở thanh giác cự tê trên lưng người lai lịch. Bất quá, thấy Hoàng Vô Cực như vậy tuổi còn trẻ, mọi người trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, tại cuối cùng 3 ngày xông qua một bước lên trời môn, tối thiểu cũng là lưng hùm vai gấu diện mạo hiên ngang, thế nào có thể là một cái tiểu hài tử. Hơn nữa, cái này tiểu hài tử tại đợt thứ 2 chắc thí trên, cư nhiên nên ngang mang theo nhà mình tọa kỵ rêu rao khắp nơi, hoàn toàn không đưa bọn họ những người này để vào mắt. Hoàng Vô Cực cũng nghĩ không ra, Nưu Nhị trong lúc vô tình một cái cử động, dĩ nhiên khiến cho mọi người để ý, ngay cả trước nói Diễm Lệ cô gái, trong mắt đồng dạng hơn một tia biến hóa. Hoàng Vô Cực điều không phải phổ thông, đương nhiên cảm giác được kia nhàn nhạt ý, cảm giác có điểm mạc danh kỳ diệu, không biết mình địa phương nào đắc tội bọn họ. Bất quá, Hoàng Vô Cực hồn nhiên không có lưu ý, điểm ấy nhân địch ý tính cái gì, năm đó nhất thống trung thổ giờ, hàng tỷ bách tính căm thù vẫn như cũ không có để ở trong lòng. Đang nói, Hoàng Vô Cực vốn có sẽ không có muốn cùng bọn họ cùng nhau đi, chỉ bất quá Ngưu Nhị cái này ngu ngốc gây chuyện thị phi, khiến mình thu thập cục diện rối rắm. Nếu ở đây nhân chướng mắt đạo, mình hoàn toàn không cần phải. Nhiên sắc mặt thiếp lánh cái mông, nhẹ nhàng vỗ Ngưu Nhị lưng, ý niệm tùy theo truyền lại đến lớn nào trong vòng. Tiếng bò giống, Ngưu Nhị trường minh một tiếng, thân thể cao lớn thay đổi phương hướng, chuẩn bị rời đi thời gian, đột nhiên xa xa truyền đến một cái tiêu ngạo thanh âm, còn muốn chạy, có đúng hay không quá khinh thường chúng ta. Này một câu nói nhất thời khiến cho mọi người cộng minh, Hoàng Vô Cực vốn có nghĩ giản xếp ổn thỏa, chợt quay đầu sắc bén ánh mắt như chim ưng thông thường, nhìn về phía đoàn người phương bắc, muốn tìm ra vừa người nói chuyện. Nhìn xung quanh không hài lòng ánh mắt, hiển nhiên cái kia hoàn thành mình sứ mệnh, đối mặt Hoàng Vô Cực chim ưng bản hai mắt, ngậm miệng lại không đang nói chuyện. Hắn khả không tin, Hoàng Vô Cực có bản lĩnh đem mình theo trong đám người tìm ra. Huống hồ, gây xích mích vẫn như cũ thành công, hắn chắc hẳn khinh thường Hoàng Vô Cực loại này dựa vào gia tộc thế lực, không đem những người khác nhìn tại trong mắt ăn chơi chắc táng. Nhân loại kém tính lần thứ 2 bị kích phát, nhất thời gian đàn mã công chi, một câu cú khó nghe chuyện dường như hải triều bản nhất ba đón nhất ba chui vào Hoàng Vô Cực cái lỗ tai trong. Hoàng Vô Cực meo lại con mắt, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đoàn người, muốn tìm ra vừa người nói chuyện. Như vậy khó nghe chuyện, đặt ở trước đây Hoàng Vô Cực lại không chút do dự toàn bộ đánh chết, nhưng hiện tại duy nhất đánh chết trên vạn tinh anh, là không có khả năng chuyện tình. Huống hồ, thì là hiện tại có năng lực đem tất cả mọi người giết, Hoàng Vô Cực cũng sẽ không làm như thế nào. Bởi vì hiện nay cũng thời gian, thú triều sắp xảy ra, những người này thuộc về tinh nhuệ nhất một nhóm, cần nhờ xen vào bọn họ đến kéo dài thú triều, làm cho mình đục nước béo cỏ. Những người khác không thể giết, nhưng khiến mình khiến cho công phẫn đầu sỏ gây nên là Hoàng Vô Cực phải giết người, chưa từng có người dám thế nào đối với hắn, sát chi lấy tiết trong lòng chi ngoan. Đối với cái khác khó nghe ngôn ngữ, Hoàng Vô Cực trực tiếp che đậy tại song nhị ở ngoài, hết sức chăm chú tìm kiếm gây xích mích nhân. Đương nhiên, trong đám người bất phàm có chân chính lãnh tĩnh người thông minh, bọn họ bắt đầu lặng lẽ rời khỏi đoàn người, bắt chuyện mình cùng một mình ra đi, một hồi dường như vợ hài kịch bản trò khơi hài, thủy chung trở mình không dậy nổi đại cánh hoa. Một đám dự thi người đột nhiên bất cáo nhi biệt, đương nhiên sẽ khiến xung quanh nhân chú ý, sở dĩ có người đi theo lúc cũng đi, một cái theo một cái, dần dần đoàn người bắt đầu chậm rãi rất thưa thớt đứng lên. Nhân càng ngày càng ít, nhất thời khiến cho mọi người chú ý, nhân tính tập quán, đi một mình, những người khác nhất định theo đi, muốn có một đi đầu tác dụng. Mà tại đoàn người phương bắc cái kia gây xích mích nhân tựa hồ thật không ngờ cái này tình huống, muốn cưỡng chế chấn định xuống tới theo những người khác lui lại, khả trong mắt cái loại này hoàng trương thất thố nhãn thần nhưng không thể gạt được Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực trong nháy mắt nhận định mục tiêu, đem người này hình dạng vững vàng nhớ ở trong lòng. Bây giờ còn điều không phải sát nhân thời gian, lúc này nếu như giết hắn, nhất định sẽ khiến mọi người để ý, đàn mà công chi đều cũng có khả năng, quyết định án binh bất động, chậm rãi tại trên đường tìm kiếm cơ hội. Cho khôi hài trình diễn hoàn tất, mọi người về tới đều tự vị trí, thành quần kết đội đi tới. Chỉ bất quá, thoáng xảy ra một chút biến hóa, hơn một cái quái vật lớn đi theo đội ngũ phía sau, cực kỳ đáng chú ý, thỉnh thoảng có người quay đầu lại nhìn Ngưu Nhị. Thời gian quá rất nhanh, trong nháy hai ngày quá khứ, Hoàng Vô Cực người chỉ huy Ngưu Nhị, lặng lặng đi theo đội ngũ cuối cùng, hai mắt nhất khắc cũng không có ly khai quá người kia. Đồng dạng, gây xích mích nhân thủy chung cảm giác, phía sau có đôi, thủy chung nhìn chăm chú vào mình. Tôn Thành, ngươi làm sao vậy, luôn không yên lòng hình dạng. Đột nhiên hai bên trái phải có người lôi kéo gây xích mích người góc áo nói rằng: "Một, không có việc gì." Không yên lòng Tôn Thành bị lại càng hoảng sợ, có chút nói lắp nói rằng: "Nga, không có việc gì là tốt rồi, ta xem ngươi từ trước tiên bắt đầu, sắc mặt thì có điểm bất hảo, có đúng hay không sinh bệnh?" Tôn Thành đồng bạn quan tâm nói rằng: "Yên tâm được rồi, Dương Lập, lấy ta tu vi, nơi nào lại thế nào dễ sinh bệnh. Chỉ bất quá, này hai ngày tâm thần không yên, có điểm lo lắng đợt thứ hai chắc thí mà thôi." Tôn Thành miễn cưỡng mỉm cười nhìn Dương Lập nói rằng: "Ai, Tôn Thành ngươi điều không phải hoàn hảo. Vừa nói ta đều có điểm cảm giác không thích hợp. Cái này cũng quá kỳ quái, trước đây khả chưa từng có quá loại chuyện này. Hơn nữa, một đường đi tới, ngươi phát hiện không có, gặp phải trung cấp manh thú so với trước đây hơn rất nhiều, cấp thấp manh thú là ù lùn, sắt cũng giết không xong, một điểm đều còn không phạm. Phóng tới trước đây, những này cấp thấp manh thú thấy chúng ta, sớm sẽ không biết đạo chạy đến đâu. Dương Lập một hơi thở đem mình suy nghĩ vài thiên vấn đề nói ra, trong lòng trong nháy mắt thư thái rất nhiều. Tôn Thành vốn có không có suy nghĩ nhiều, bất quá vừa nghe Dương Lập chúng ta nói, cảm giác có điểm đạo lý, kết hợp dọc theo đường đi gặp phải tình huống, nhất thời có một loại bất tường dự cảm, đợt thứ hai chắc thí xa điều không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Kỳ thực, Tôn Thành cùng Dương Lập nghĩ đến vấn đề, những người khác sớm cũng đã nghĩ tới. Nhưng hai người trong lúc đó nói chuyện không có bất luận cái gì che giấu, chính truyền tới xung quanh một ít hữu tâm nhân cái lỗ tai trong. Không hẹn mà cùng đem hai người đối thoại, cùng mình trong lòng suy nghĩ đối lập, kết quả đại thể tương đồng, duy nhất không cùng chính là có người đã nghĩ tới manh thú bình nguyên trên. Mà có đối đạo hư tông lòng tin 10 phần, con tưởng đặc thù khảo nghiệm. Nhân loại tìm cách rất kỳ quái, một vạn cá nhân có một vạn loại bất đồng tìm cách, rất khó thống nhất. Tôn Thành cùng Dương Lập tựa hồ chú ý tới xung quanh đoàn người ánh mắt, không ở đàm luận đợt thứ hai chắc thí vấn đề, hai người nhắm lại há miệng trầm mặc xuống tới, cận dùng nhãn thần giao lưu. Tôn Thành cùng Dương Lập nói chuyện với nhau giờ, căn bản không biết ở sau lưng, nhất tôn quái vật lớn trên, có người chính cười nhạt nhìn chăm chú vào bọn họ, hai người nói chuyện một chữ không lậu chuyển tới Hoàng Vô Cực cái lỗ tai trong. Tôn Thành. Hoàng Vô Cực sắc bén ánh mắt dường như chim ưng đi săn giờ hai mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào xa xa khe khẽ nói nhỏ hai người, đem tên vững vàng ghi tạc trong lòng, dám can đảm tại hắn trước mặt gây xích mích sinh sự, hạ chàng chỉ có đường chết một cái. Chương 141, hổ giao tử thương thảm trọng. Hoàng Vô Cực sẽ không lựa chọn tại trước công chúng dưới động thủ, còn muốn đi vào manh thú bình nguyên hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay, khiến nhất hai người tiêu thất quá giản đơn. Một đường tường an vô sự, Hoàng Vô Cực ngồi ở Ngưu Nhị khổng lồ lưng trên phi thường an tĩnh, khiến một ít người thả tâm không ít, ngoại trừ đuôi mù manh thú tự tìm tử lộ bên ngoài. Dần dần mọi người tựa hồ quên Hoàng Vô Cực tồn tại, không còn quan tâm mặc cho nhất tôn quái vật lớn theo ở sau người. Thời gian một ngày đêm qua đi, gặp phải manh thú càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, rất nhiều trung cấp thành quần kết đội tập kích dự thi người. Rất nhiều thực lực không đông đảo dự thi người bị trọng thương, chỉ có thể kháo đồng bạn lương đi tới. Đương nhiên, này tất cả cùng Hoàng Vô Cực không quan hệ, có thanh giác cự tê Ngưu Nhị tại, rất ít có đuôi mù trung cấp manh thú cảm đã chạy tới chịu chết, trước mũi lóe ra sen vào yếu ớt thanh quang thanh giác không có thể như vậy ngồi không. Dự thi người đội ngũ trong không ngừng có người rồi ngã xuống, nhất bộ phân thực lực không mạnh người đã bị đấu loại, thậm chí có người bỏ quyền chuẩn bị phản hồi đạo hư thành. Cái này đợt thứ hai chắc thí, tất cả dự thi người đều văn ra khỏi một tia quỷ dị mùi vị, hoàn toàn không giống như là đợt thứ hai chắc thí hẳn là gặp phải. Tuy rằng còn không có xuất hiện tử vong đích tình huống, nhưng không ai dám cam đoan, kế tục đi xuống đi có thể hay không có người ngã vào trên đường. Một đường đi tới, Hoàng Vô Cực âm thầm tính toán một chút, trong lúc xuất ra ra thú địa đồ so với được rồi một chút, dựa theo hiện nay tốc độ, cự ly manh thú bình nguyên còn có 3 đến 4 ngày lộ trình, thời gian rất sung túc. Bởi vì, đến bây giờ tổng cộng chỉ dùng thập thiên thời gian, có bao nhiêu dư một ngày đêm làm chuẩn bị. Đáng tiếc mọi chuyện không thể như nguyện, vừa kinh qua một đám manh thú lễ rửa tội, dự thi người trong rốt cục xuất hiện tử vong đích tình huống. Một cái tên là Hàn Đan tranh đan cảnh hậu kỳ tên, tại thập con trung cấp manh thú vây công hạ, trực tiếp bị tê thành phân thoái, chỉ để lại rơi là tả tứ chi. Một ít nhân thấy Hàn Đan thê thảm tử trạng, đã tưởng tượng đến mình thời gian tới, có thể hay không đồng dạng như vậy. Rất nhiều người bắt đầu cùng mình đồng bạn thương thảo, này đã điều không phải giản đơn chắc thí, hoàn toàn vượt lên trước bọn họ tưởng tượng, trước đặc thù chắc thí tìm cách đầu chi sau đầu, hiện tại duy nhất rõ ràng chính là đạo hư tông đến thực sự. Bất quá, thương thảo hiển nhiên không có kết luận, lâm vào khắc khẩu không ngớt nông nỗi, cuối cùng thương lượng dưới, quyết định lại đi một đoạn đường thử xem, vạn nhất thực sự có chuyện, nữa đi cũng không muộn. Đương nhiên, cũng có rất sợ chết hàng người, đang thương lượng không hề kết quả dưới, lén sâu chuỗi một ít có đồng dạng tìm cách nhân, buổi tối phủ xuống chi tế, kết bạn lặng lẽ ly khai đường cũng phản hồi. Nhìn lặng lẽ trốn dự thi người, Hoàng Vô Cực than nhẹ xen vào lắc lắc, người như vậy cũng phối là trong tinh anh, ngoại trừ số ít nhân ngoại, đại bộ phận đều là người ngu ngốc, vừa nhìn chỉ biết là một đám không có trải qua quá sinh tử thế gia đệ tử, không theo đoàn người đi, một mình phản hồi cùng muốn chết không có gì khác nhau. Bất quá, những người này sinh tử Hoàng Vô Cực không có để ở trong lòng. Một đêm không nói chuyện, cự ly kỳ hạn còn có 4 ngày, sáng sớm theo nhập định trong tỉnh táo lại dự thi người, đột nhiên phát hiện, mình bên người thiếu rất nhiều người, hai mắt không ngừng tại trong đám người tìm kiếm, mong muốn có thể tìm được đồng bạn, đáng tiếc kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn, sắc mặt dần dần âm trầm xuống tới, thở mắng không ngớt. Nay một đêm Hoàng Vô Cực chỉ là đơn thuần ngủ, vừa cảm giác tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, khi thì đau đầu đầu dễ dàng không ít, theo nhuyễn điểm trên làm đứng lên thân một cái lại thắt lưng, nhìn tiền phương chuẩn bị nhích người đoàn người, trên mặt lộ ra một tia làm cho không đội phát hiện mỉm cười. Liếc mắt nhìn lại, dự thi người đội ngũ có rõ ràng biến hóa, đủ thiếu hơn 100 người, hơn nữa trước lục tục phản hồi nhân, trên vạn nhân đội ngũ không sai biệt lắm đi, khoảng 300 người. Bất quá, này tất cả đối với trên vạn người đến nói không tính cái gì, nhưng mang đến mặt trái ảnh hưởng cũng không gì sánh được thật lớn, rất nhiều người đều sản sinh có đúng hay không cũng nên kỳ quyền phản hồi đạo hư thành. Trên vạn nhân dự thi người, đột nhiên gian xuất hiện nghi kỵ, hoài nghi, ngay cả thân mật khăng khít đồng bạn trong lúc đó đều có bắt đầu có cảnh giác, rất sợ không thông chi mình một mình chạy mất. Hoàng Vô Cực rất rõ ràng, cách manh thú bình nguyên càng gần, nhân tâm việt bất ổn, nhân tính đáng ghê tởm tại đây tình hình đặc biệt lúc ấy hoàn toàn bày ra đi ra, trên vạn nhân dự thi người cuối lại lưu lại bao nhiêu người đây. Ngay, Hoàng Vô Cực âm thầm suy đoán thời gian, Đột nhiên gian, tiền phương truyền ra một tiếng bảo giống như rồng như hổ. "Gì? Phát sinh chuyện gì?" Vị trạm đắc xem trọng đắc xa, Hoàng Vô Cực ý niệm truyền lại đến Nưu Nhị đại náo hỏi. "Tụm bò 6, phía trước hình như có manh thú đàn đổ đường." Nưu Nhị trường minh một tiếng hồi đáp. "Nga, buồn chán để cho bọn họ giải quyết, chúng ta tại nghỉ ngơi một hồi." Hoàng Vô Cực mặc kệ lại, nay một đường gặp phải manh thú đàn khiến hắn triệt để mất đi hứng thú, đều là một đám không nên thân con kiến hôi, giao cho phía trước đám kia tên đối phó dư giả. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực mới chuẩn bị tiểu nghỉ một lát, Tiền Phương liên tục mấy tiếng kêu thảm thiết đưa hắn giật mình tỉnh giấc, không khỏi thẳng đứng dậy đến xem hướng chiến trường. Chỉ thấy, một con Nưu Nhị bản khổ manh thú đấu đá lung tung, miệng phun hỏa diễm, phàm là dính vào hỏa diễm nhân, trong nháy mắt biến như hỏa nhân thông thường, một ít tươi ngon mọng nước lực dự thi người, vận dụng mình linh lực triệu hồi ra nước trong, muốn tiêu diệt hỏa diễm, ai biết thủy gặp phải hỏa trái lại vượng trên 3 phần, như lửa cháy đổ thêm dầu, trong chớp mắt, mấy dự thi người trên mặt đất lăn tê giống kêu thảm thiết trong đốt thành than cốc, dần dần mất đi khí tức. Có điểm ý tứ, nộ thủy trái lại thêm vượng, tựa hồ ở nơi nào đó gặp qua loại này tên. Hoàng Vô Cực bắt đầu hồi ức trong đầu manh thu tập tranh ảnh tư liệu, không ngừng đối lập dưới, rốt cục tìm ra này con manh thú lai lịch. "Nưu Nhị, ngươi nhận thức người kia?" Vừa nghĩ đến trước mắt này con manh thú lai lịch thời gian, Nưu Nhị đại não truyền đến nhất ba ba phẫn nộ ba động, Hoàng Vô Cực không khỏi dụng ý niệm hỏi. "Tụn bò 6, chủ nhân, người kia hóa thành cho ta đều nhận thức, hổ giao, một cái tạp chủng, là hỏa hổ cùng thủy giao giao phối hậu sinh xuống tới quái vật. Nghĩ không ra, tộc lão sẽ làm hắn đến, cái này phiền phức." Theo Nưu Nhị chuyện trong, có thể cảm giác được hắn đối hổ giao đặc kỵ, tựa hồ ăn xong không ít thiệt hình dạng. "Nga, cái này hổ giao thật có ngươi nói như vậy lợi hại?" Hoàng Vô Cực ý niệm hiếu kỳ hỏi. "Tụm bò 6, đương nhiên không có chủ nhân lợi hại. Ngài ra ngựa, hổ giao nhất định tử không thể chết lại." Nưu Nhị mặc dù có điểm ngu dốt, nhưng lúc đầu Hoàng Vô Cực uy thế vẫn như cũ rõ ràng tại mục, hai cái trong lúc đó dường như trăng sáng cùng ánh huỳnh quang. Huống hồ, hổ giao thực lực chỉ bất quá cùng Nưu Nhị lực lượng ngang nhau, thoáng lợi hại một điểm, chống lại Hoàng Vô Cực hoàn thành một có chút phần thắng. Có Hoàng Vô Cực bên người, Nưu Nhị nhất thời có một loại cảm giác an toàn, đáy lòng đối hổ giao về điểm này sợ hãi, trong nháy mắt tiêu thất vô tung vô ảnh. Nhìn hổ giao sát nhân, Hoàng Vô Cực thờ ơ, chút nào không có tiến lên hỗ trợ ý tứ, chỉ là lặng lặng đứng ở Nưu Nhị lưng trên, nhìn chằm chằm mọi người nhất cử nhất động. Chém giết còn đang kế tục, manh thú thi thể thành phiến rơi là tả tại các nơi, tiên huyết nhiễm đỏ mặt đất, một cổ cổ màu đỏ tươi máu dường như nước chảy bản tụ tập thành một cái róc rách suối nước. Cái này manh thú tập kích, đại khái là một đường đi tới quy mô lớn nhất một lần, đã có 10 tên dự thi người chết ở hổ giao hỏa diệm dưới. Hổ giao miệng phun hỏa diễm, hẳn là trong nước hỏa không thể dùng bình thường hỏa diễm đến so sánh, loại này hỏa diễm lớn nhất đặc điểm, nộ thủy trái lại uy lực lớn hơn nữa, nghĩ đến hẳn là có không ít người ăn xong trong nước hỏa thiệt. Hơn nữa, kinh qua quan sát, Hoàng Vô Cực nghĩ này con hổ giao âm hiểm giả dối hoàn toàn không thuộc về nhân loại bình thường, theo hắn chuyên thiêu nhuyễn cây hồng đến nhất, có thể rõ ràng. Chết ở hổ giao trong tay 10 tên dự thi người, là mọi người trong thuộc về yếu nhất tồn tại. Bất quá, này điều không phải khiến Hoàng Vô Cực tối lưu ý địa phương, trái lại là hổ giao hành động, tựa hồ nhận thức chuẩn mỗi người. Gặp phải cường giao cho cái khác manh thú, chuyên thiêu thực lực không bằng mình dự thi người hạ thủ. Cái này phát hiện khiến Hoàng Vô Cực âm thầm giật mình, đồng thời nghĩ tới một ít vấn đề, dọc theo đường đi tới nay manh thú thành quần kết đội xuất hiện, là không phải cố ý tại thử dự thi người thực lực. Như quả thực là như vậy nói, Hoàng Vô Cực đối với manh thú bình nguyên hành trình có một tia nho nhỏ lo lắng, phía sau màn tựa hồ có một con nhìn không thấy độc thủ nhìn chăm chú vào mình nhất cử nhất động. Nghĩ lại gian, Hoàng Vô Cực nghĩ tới Thanh Long tộc tiểu công chúa, có đúng hay không nàng tiết lộ mình hành tung, Khiếu Nguyệt tàn phiến sự quan trọng đại. Thanh Long tộc nhất định nhất sớm biết rằng, về phần cái khác hai đại vương tộc vị tất rõ ràng. Vị binh lai tương đáng, Hoàng Vô Cực tại lo lắng cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là an quyết tâm đến hảo hảo quan sát, dọc theo đường đi tới nay thử, bằng không thật là trùng mình đến. Thú giống, tiêu thảm thiết dường như vi tử vong bệnh hòa âm, song phương chém giết đã đến nhất kịch liệt thời khắc, hổ giao liên tục giết hơn 10 người sau, tựa hồ có điểm bề ngoài, ngửa mặt lên trời bảo giống một tiếng, đánh bay trước mắt dự thi người hướng phía trái phải hai bên núi lớn chạy vừa đi. Cái khác manh thú nghe được bảo giống, nhất thời bỏ lại dự thi người đoàn người. Theo sát sau đó trở lại núi lớn trong. Hoàng Vô Cực nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hổ giao nhất cử nhất động, Nưu Nhị đồng dạng cũng là như vậy. Manh thú đàn đến khoái, đi cũng khoái, dự thi người cùng manh thú giao thủ, chỉ có ngắn nhất khắc chung, manh thú nhất phương bỏ lại mấy vạn cổ thi thể bỏ chạy, mà dự thi người thương vong hơn 100 người, trọng thương hơn 10 người, những người khác hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít vết thương nhẹ. Lúc này đây kịch liệt giao chiến, cấp dự thi người để lại thật sâu bóng ma. Hổ giao mang theo manh thú đàn sắp lui lại đến ngọn núi giờ, đột nhiên ngừng lại, đứng ở nhất tòa núi nhỏ khâu trên. Nếu có thâm ý xa xa nhìn Nưu Nhị liếc mắt, xoay người quần quật đi. "Nưu Nhị, người kia có đúng hay không nhận ra ngươi đã đến rồi?" Hoàng Vô Cực ý niệm truyền lại đến Nưu Nhị đại não trong vòng. "Hẳn là đúng rồi." Nưu Nhị trong mắt hiện lên một tia bất an, tên kia âm hiểm giả dối, vạn nhất đem sự tình thống đến mình ra nơi nào đấy sáu. Hoàng Vô Cực cùng Nưu Nhị chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ, bất an nỗi lòng nhất thời khiến cho hắn chú ý, ánh mắt nhìn về phía mới vừa biến mất hổ giao, lập tức đoán được Nưu Nhị bất an nguyên nhân, trên mặt nổi lên một tia cờ nhạt. Chương 142, Nưu Tầm Nưu Mã Tầm Mã dị thường. Nhìn xa xa than cố định trên dự thi người, hổ giao cái này đến mục đích phi thường kỳ quái, gần là sát vài người, Hoàng Vô Cực khả không tin. Mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, Hoàng Vô Cực đã làm tốt chuẩn bị, huống hồ hổ giao nhận ra Ngưu Nhị, vạn nhất đăng báo cấp thanh giác bộ tộc thập trưởng lão, mình tiền cảnh thoáng kham ưu. Thời gian quá rất nhanh, dự thi người ổn định xuống tới, đều tự bàn ngồi dưới đất bắt đầu chữa thương, chỉ để lại mấy cái thay phiên tuần tra, để ngừa manh thú lần thứ hai tập kích. Một cái canh giờ quá khứ, cha không sai biệt lắm tất cả dự thi người linh lực đã khôi phục phân nửa, cái này kích đấu để cho bọn họ lòng còn sợ hãi, cùng mình bên người đồng bạn đối diện xen vào, tựa hồ tại tự thuật thế nào cái gì. Tôn Thành đồng dạng tại đoàn người, thấy Hoàng Vô Cực ngồi ngay ngắn tại Ngưu Nhị lưng trên, lười biếng một điểm xuất thủ tương trợ động tác cũng không có, chán ghét cảm cùng đấu kỵ trong nháy mắt làm sâu sắc, không khỏi đô lẩm bẩm nàng cùng hai bên trái phải Dương Lập nói rằng: "Dương Lập, ngươi xem, cái kia tên đều là dự thi người cư nhiên khoanh tay đứng nhìn, mắt thấy xen vào chúng ta nhân tộc bị manh thu tàn sát, thực sự là ghê tởm." Lời này nhất thời khơi dậy Dương Lập nhận thức cùng, bất mãn cả tiếng nói rằng: "Không tệ, Tôn Thành ngươi nói rất đúng, tất cả mọi người là người tộc, đã bị manh thu đánh lén, cái kia tên nhất phó xem kịch vui hình dạng tính cái gì? Ta xem người kia 8 phần 10 là miệng cọp gan thỏ, thấy thế nào đại tràng diện hách phá lá gan." Nói nói, Dương Lập cười ha ha đứng lên, xung quanh mấy cái vừa đùa giỡn hoàn tất dự thi người, nghe thế phiên nói, đồng dạng bất mãn nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Chỉ bất quá, thấy Nưu Nhị cực cụ áp bách tính thân thể cao lớn, muốn nói chuyện nuốt trở lại trong bụng. Mặc dù một có người nói chuyện, nhưng mọi người đối với Hoàng Vô Cực bất mãn để thẳng tới cực điểm, Tôn Thành nhìn xung quanh nhân ánh mắt, mừng thầm, hắn chắc hẳn muốn đem cái này thế ra ăn chơi chắc táng dù lại, xa lánh tại dự thi người ở ngoài. Hoàng Vô Cực cảm giác được tất cả dự thi người bất mãn tràn ngập địch ý ánh mắt, song đồng nhìn thoáng qua Tôn Thành cùng Dương Lập, lặng lặng ngồi xuống, một câu nói cũng không nói, cùng đợi mọi người xuất phát. Một cái canh giờ vừa qua khứ, dự thi người khôi phục thể lực, đám theo trên mặt đất đứng lên, bắt chuyện đồng bạn kế tục đi tới. Bọn họ ý thức được, không còn sớm một điểm đến, gặp phải nguy hiểm càng lớn. Bởi vì, tại manh thú bình nguyên phụ cận tụ tập điểm, có lượng lớn đạo hư tông cao thủ cùng cường giả bố phòng, đến nơi nào tự thân an toàn mới có thể đạt được bảo chứng, đi đến nơi đây đang suy nghĩ trở lại đã chậm. Hiện tại tất cả dự thi người trong lòng chỉ có một tìm cách, nhanh lên một chút cùng đạo hư tông hiệp, sẽ không dùng tiếp qua chờ đợi lo lắng gì tử. Chết đi dự thi người ngay tại chỗ vùi lấp, trọng thương hai cái một tổ sĩ xen vào đi, về phần vết thương nhẹ cho nhau đến đỡ, cái này kích đấu là đi trước manh thú bình nguyên nhất thảm liệt một lần, cấp tất cả dự thi người bịt kín một tầng bóng ma. Trên vạn nhân xuất phát động tác rất nhiều, đem nhắm mắt dưỡng thần Hoàng Vô Cực giật mình tỉnh giấc, ý niệm khẽ động truyền lại đến Nưu Nhị đại náo nội. Nưu Nhị vốn có quỷ dạp trên mặt đất khổng lồ thân thể nhất thời đứng thẳng đứng lên, run lên đầu thân thể, tụm bò trường minh một tiếng, mại xen vào đi nhanh đi theo đoàn người lúc. Tên kia ra mặt thật hậu, cái gì còn dám theo chúng ta? Tôn Thành nghe được Nưu Nhị trường minh sau, túi đầu đối bên người Dương Lập nói rằng. Ai biết, Dương Lập còn không có trả lời, hai bên trái phải một cái vóc dáng thấp thanh niên dành trước hồi đáp, không tệ, cái kia tên ra mặt thật là dày, thân là nhân tộc cùng dự thi người, dĩ nhiên nhìn chúng ta nhân tử, thật sự là quá lanh huyết quá vô tình, chúng ta đắc nghị cái biện pháp suy điệu hắn. Gì, nói rất hay, vị này huynh đệ quý họ. Tôn Thành nghe được tên lùn thanh niên chuyện sau, dường như gặp tri âm thông thường, tỉnh táo tương tích nói rằng. Ta quý họ Ngô, tên một chữ một cái quý. Nô quý ôm quyền hoàn lễ khách khí nói rằng, nguyên lai là Ngô huynh, người ta thực sự là nhất kiến như cố. Nói Tôn Thành lôi kéo hai bên trái phải Dương Lập nói rằng, vị này chính là ta huynh đệ, Dương Lập, mọi người nhận thức một chút. Ngô huynh ngươi, tại hạ Dương Lập, lần đầu gặp mặt chiếu cố nhiều hơn. Dương Lập không lay chuyển được Tôn Thành, không thể làm gì khác hơn là khách khí vừa cười vừa nói. Tôn huynh, Dương huynh, các ngươi hảo, các ngươi hảo. Nô quý cười ha hả đã xen vào bắt chuyện. Được rồi, Ngô huynh ngươi vừa nói, tìm cái biện pháp quăng cái kia tên, có đúng hay không đã có mặt mày? Tôn Thành thần bí hề hề nhìn Ngô Quý, tràn ngập chớ mong hỏi. Cái này, Tôn huynh không có ý tứ, tại hạ còn thật không ngờ biện pháp. Bất quá, chúng ta ba người cùng nhau nghĩ, tổng so với một người thật là tốt, nói không chừng có thể nghĩ ra một cái rượu kế đến. Ngô Quý vừa chỉ là nói một chút mà thôi, nghĩ không ra Tôn Thành cư nhiên có thật không. Đồng thời chứng minh rồi Tôn Thành là cỡ nào ngoan hoàng vô cực, cái này tình huống sớm bị Ngô Quý nhìn tại trong mắt, mới có thể cố ý trả lời, hấp dẫn hai người lực chú ý. Bởi vì từ lúc trước Nô Quý đã chú ý tới Tôn Thành tựa hồ có ý định vô ý gây xích mích mọi người đối Hoàng Vô Cực bất mãn, hơn nữa liên tục hai lần đều thành công. Nô Quý phải bội phục, Tôn Thành người này nhanh trí, hơn nữa chính hắn cũng không quen nhìn Hoàng Vô Cực tốn hề hề mô dạng, cố tình muốn giao hấn một chút đối phương, mới có thể cùng hai người lôi kéo làm quen. Trước, Nô Quý đã nghe được Hoàng Vô Cực lai lịch, tài năng ở cuối cùng 3 ngày cường sấm nhất bộ đăng thiên môn, lai lịch cùng tu vi nhất định không đơn giản. Nhất bộ đăng thiên môn Nô Quý phi thường rõ ràng, chẳng bao lâu sau cũng có xen vào sấm trên nhất sấm hùng tâm trang trí, thế nhưng chỉ cần đại môn trọng lượng, sở tốn hao thời gian đủ để cho hơn 1.000 nhân vây công trong nháy mắt giết chết hắn, sau không thể có không bỏ đi cái này ý niệm trong đầu. Đồng thời cũng không thích người khác sấm nhất bộ đăng thiên môn làm náo động, đáng tiếc thiên không hề chắc phong vân. Năm nay lần này xông qua nhất bộ đăng thiên môn cư nhiên có 6 nhiều, mỗi người thực lực đều thâm bất khả chắc, căn bản không phải có thể đối phó. Tính toán không cửa đích tình huống, nội tâm sớm bị điên cuồng oán niệm sở thay thế được, vẫn muốn tìm cơ hội giáo huấn một chút này 6 nhân. Thế nhưng thời vận không đông đảo, năm nhân có 3 là cùng nhau đi, đang ở đệ nhất thê đội chồng, nghĩ hạ thủ rất khó. Một người nữ nhân hành tung phiêu hốt bất định, căn bản tìm không được nhân, một cái còn đang hoang lâu trong không có xuất hiện. Về phần Hoàng Vô Cực cũng là như nhau, hành tung khó tìm, vốn cho là trả thù vô vọng. Ai biết, Hoàng Vô Cực đột nhiên dàn phong cách lên sân khấu, khiến rất đúng nhân tâm sinh bất mãn, hơn nữa Tôn Thành như vậy tiểu nhân trợ giúp, vừa lúc hợp Ngô Quý tâm tư. Hao hết tâm tư tiếp cận bọn họ, hiện tại rốt cục thành công. Tôn Thành cùng Ngô Quý đều tự đả xen vào tính toán nhỏ nhặt, nhưng mục tiêu thống nhất chỉ có Hoàng Vô Cực một người. Hoàng Vô Cực lúc này đứng ở Ngưu Nhị thân thể cao lớn trên, Mục Thị Viễn Vương, Chim Ưng Bàn hai mắt dường như lợi kiếm muốn xuyên thấu vô cùng không gian, nhìn mãnh thú bình nguyên rốt cuộc xảy ra chuyện gì, căn bản không biết đã có ba người hợp thành vội vã, chuẩn bị tính toán mình. Tôn Thành, Dương Lập, Ngô Quý ba người tâm tư khác nhau, lặng lẽ thấp giọng thảo luận người được không phương pháp. Đến cuối cùng, phương pháp là đi ra, ai có thể đi chấp hành. Hơn nữa, phương pháp này thập phần tàn khốc, một cái lộng bất hảo ngay cả mình mạng nhỏ đều phải đâu đi vào, chỉ có thể tất cả kháo thiên ý. Ba người phương pháp rất đơn giản, chỉ cần nữa ngộ một lần manh thu đánh lén, Hoàng Vô Cực chính khoanh tay đứng nhìn. Tôn Thành, Dương Lập, Ngô Quý ba người, chỉ để ý bịa đặt sinh sự, tin tưởng mọi người kích động dưới nhất định sẽ tìm Hoàng Vô Cực lý luận, quản chi trước chiến tích tại điên cuồng, có thanh giác cự tê uy hiếp, trên vạn nhân phẫn nộ không có thể như vậy một người cùng một con manh thú có thể dẹp loạn. Bất quá, biện pháp là có, nhưng ba người trong lòng phi thường mâu thuẫn, vạn nhất gặp phải đại quy mô manh thú đánh lén làm sao bây giờ, mình đã chết, trả thù cùng đấu kỵ có ích lợi gì. Tại giày vào trong, ba người tựa hồ trở thành hảo bằng hữu, dọc theo đường đi nói một chút cười cười, tận khả năng đem sở lo lắng chuyện tình dứt bỏ, gặp phải manh thú đánh lén thì thế nào, tử không nhất định là mình. Một ngày đêm thời gian rất nhanh quá khứ, cự ly manh thú bình nguyên chỉ có 3 ngày lộ trình, manh thú đàn không có xuất hiện khiến tất cả dự thi người thở dài một hơi, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút kế tục đi tới. Mà Tôn Thành, Dương Lập, Nô Quý ba người tắc tại phức tạp tâm tình trong vượt qua một ngày đêm, một bên là thầm than Hoàng Vô Cực vận khí tốt, không cam lòng. Một bên là vui vẻ manh thú không có tới, mình an toàn chiếm được bảo chứng, lưỡng trùng mâu thuẫn tư tưởng, để cho bọn họ nội tâm càng ngày càng dày vò cùng nư khúc. Trên vạn nhân nghỉ ngơi, mọi người đem doanh địa còn đâu dễ thủ khó công địa phương, phát lên một đống đống lửa trại, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ tán gẫu mấy ngày nay chuyện tình. Tuy rằng tất cả tận khả năng muốn thả lòng mình, nhưng manh thú đàn xuất quỷ nhập thần. Quản chi là đang nói chuyện ăn cơm giờ, mọi người thần kinh vẫn như cũ buộc chặt cùng một chỗ, khiến mình bảo trì GNG dịch, có người đại não thừa chịu không nổi áp lực như vậy, đã bị vây tan vỡ sát biên giới. Bóng đêm tối sầm xuống tới, sáng tỏ ánh trăng theo bầu trời sái rơi xuống, đen kịt bầu trời đêm tại đầy trời tinh thần làm đẹp hạ, tản ra một loại ma huyễn mị lực, làm cho chút bất chi bất giác muốn đi nghiên cứu nó. Ngưu Nhị thân thể cao lớn ghé vào doanh địa ngoại nhất tòa núi nhỏ khâu trên, Hoàng Vô Cực nằm ở lưng trên, nhìn không chuyển mắt nhìn bầu trời đêm, tư duy nhưng từ lâu phiêu hướng về phía Viễn Vương. Đại não không ngừng vận chuyển, tự hỏi xen vào mấy ngày nay theo tại dự thi người phía sau gặp mấy đến chuyện tình, một màn mạc hình ảnh rõ ràng xuất hiện tại trước mắt, đem tất cả hình ảnh liên hệ đứng lên, phát hiện một cái đặc thù địa phương. Manh thú công kích dựa theo mỗi ngày một lần tần suất đang tiến hành, lần đầu tiên công kích lúc, thời gian còn lại manh thú phảng phất biến mất thông thường. Đợi được ngày thứ 2 buổi trưa, manh thú lần thứ 2 xuất hiện tập kích dự thi người, dường như trước diễn tập thông thường, thời gian giây phút không kém. Hơn nữa, song phương giao chiến thời gian tuyệt đối không vượt lên trước nhất khắc chung, bằng không dựa theo ngày hôm qua hổ giao sở đái lĩnh manh thú đàn, tuyệt đối có năm chắc kích tại sát trên mấy trăm nhân, thiên thiên tại then chốt thời khắc rời đi, đã nói rõ vấn đề sở tại. Hoàng Vô Cực không rõ ràng lắm cái này ở sau lưng chỉ huy nhân rốt cuộc là ai. Mỗi ngày tha cho đồng dạng sự tình nghi muốn, duy nhất khiến Hoàng Vô Cực có cảm giác chắc hẳn, cự ly manh thú bình nguyên càng gần, bất tường dự cảm càng mạnh, tiền phương coi như có vật gì vậy đang chờ bọn họ. Hiện tại Hoàng Vô Cực hận không thể sắp trên cánh, một đêm gian bay đến manh thú bình nguyên nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Đạo Hư Tông vì sao sẽ thả nhâm càng ngày càng nhiều manh thú tiến nhập nước ngoài. Chương 143, manh thú cứ điểm ngọn núi. Một đêm không nói chuyện, thái dương không có mọc lên, sắp trời hơi mới vừa lượng, dự thi người theo nhập định trong tỉnh lại bên người đồng bạn, thu thập đồ vật chuẩn bị kế tục đi tới. Rất nhỏ số loạn, đem Hoàng Vô Cực theo ngủ say trong tỉnh lại, theo nhuyễn điếm trên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía dự thi người sở tại địa phương, vỗ nhẹ nhẹ một chút Ngưu Nhị lưng, ý niệm truyền lại nói rằng, Ngưu Nhị, chớ ngủ, chuẩn bị xuất phát đi. Tụ bò, hào khốn, nghĩ tại ngủ một hồi. Ngưu Nhị thấp minh một tiếng phát ra lao sổ hồi đáp. Không nên gấp gáp, đợi được manh thu bình nguyên, ngươi muốn ngủ bao lâu tiểu thủy bao lâu. Hoàng Vô Cực ha hả cười, vô Ngưu Nhị nói rằng. Tụ bò, ha hả. Ngưu Nhị hàm hậu cười ngây ngô vài tiếng. Rất nhanh, đồ vật thu thập xong, dự thi người có duy trì liên tục bắt đầu đi tới, Hoàng Vô Cực không nóng nảy, chờ bọn hắn đi ra 10 dặm tả hữu, mới thôi động Ngưu Nhị theo ở phía sau. Làm như thế nào, đệ nhất cách gần quá dễ khiến cho người khác bất mãn. Đệ nhị, manh thú đột kích giờ, Ngưu Nhị mục tiêu quá lớn, Hoàng Vô Cực không muốn chính diện đối kháng, chỉ là âm thầm quan sát. Lúc này dự thi người đã không ai cảm tứ vô đạn kỵ ngự không phi hành, như vậy thực sự quá tiêu hao linh lực, hiện tại lúc nào cũng khắc khắc đã bị manh thú uy hiếp, linh lực ít chia ra tắc nguy hiểm chia ra, toàn bộ đi bộ đi tới. Cho dù như vậy, dự thi người tốc độ vẫn như cũ không giảm, chỉ là so với phi hành giờ mạn thượng một điểm mà thôi. Thời gian quá rất nhanh, dọc theo đường đi không ai cảm tùy tiện nghỉ ngơi, mệt mỏi đói bụng khát, cứu ra chữ vật túi trong xuất ra vừa đi vừa ăn. Quản chi là ăn cái gì giờ, tinh thần buộc chặt hết sức chăm chú ý xen vào bốn phía đích tình huống, Hoàng Vô Cực ngẩng đầu nhìn bầu trời sắc, không sai biệt lắm đến chính ngọ, manh thú mỗi ngày một lần cố định đánh lén sắp bắt đầu rồi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, quả nhiên không ra Hoàng Vô Cực sở liệu, liệt gì vào đầu kia nhất khắc, theo một tiếng nổi giận rít gào, mặt đất rung động đứng lên. Thạch tử không ngừng nhảy lên, bốn phương tám hướng mơ hồ gian có vô số manh thú quần quật mà đến. dọc theo đường đi vô số che trời đại thụ, tại manh thú đại quân dưới bị di vi đất bằng thẳng. Manh thú đánh lén khiến dự thi người sắc mặt đại biến, thần tình khẩn trương đứng lên, đám cầm trong tay pháp khí nắm chặt, cùng đợi manh thú tới gần. Thùng thùng đông đại địa phảng phất tại rung động, dầm dạp vô số manh thú bốn phương tám hướng mà đến, đem dự thi người vững vàng vây ở chính giữa, trong không khí nơi tràn ngập xen vào khẩn trương luôn cuống khí tức. Manh thú đem dự thi người vây quanh lúc, cũng không núp ních, tựa hồ đang chờ đợi xen vào đại nhân vật đã tới. TTT, một đạo xà minh thanh đột nhiên theo xa xa truyền đến, làm cho một loại âm lãnh kinh khủng thần bí cảm giác. Chỉ thấy một cái trăm trượng lớn lên thật lớn thanh xà theo núi lớn vùng trung du đi tới, một đôi bích lục xà đồng tản ra kẻ khác cực sợ hàn quang, mỗi một cái tiếp xúc đến xà đồng nhân, phảng phất linh hồn sắp bị thôn phệ thông thường. Thấy thanh xà trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực đống nhiên trừng mắt to, phát giác mình điều không phải hoa mắt. Trước mắt này con thanh xà, đúng vậy đương gì thanh long tộc tiểu công chúa bên người ba xà, huyết thống thuần khiết thần thú hậu duệ. Vì sao ba xà lại ở chỗ này? Lẽ nào tiểu công chúa đã ở phụ cận? Hoàng Vô Cực ý niệm trong đầu nhất chuyển nghĩ tới thanh long tộc tiểu công chúa, không biết cái này lợi hại nữ nhân có đúng hay không này, một loạt tập kích phía sau đầu não. Ngưu Nhị, ta có việc muốn làm, ngươi thối lui đến trăm dặm ở ngoài, xong việc lúc nữa tìm ngươi. Hoàng Vô Cực quyết định không còn ngồi chờ chết, nhìn thanh long tộc tiểu công chúa rốt cuộc nghĩ đùa giỡn cái gì đa dạng. Tụ bò, Ngưu Nhị tựa hồ rõ ràng Hoàng Vô Cực tâm tư, gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn chậm rãi về phía sau thối lui. Hoàng Vô Cực không có sốt rồi đi, theo Ngưu Nhị lui về phía sau 10 dặm tả hữu, mới từ lưng trên đứng lên, nhìn một chút chiến đấu kịch liệt đích tình huống, thân hình chợt lóe nhảy đến cây số có hơn nhất tòa núi nhỏ khâu trên. Ngưu Nhị, trăm dặm ở ngoài tùy ý tìm một chỗ địa phương giấu được rồi, ta sẽ tìm được của ngươi. Vừa nói xong, Hoàng Vô Cực nhìn ra một chút phương hướng, không đợi Ngưu Nhị trả lời, thân hình nhanh như thiểm điện, chui vào núi lớn trong vòng hướng phía manh thú xuất hiện địa phương đi tới. Theo thâm nhập, Hoàng Vô Cực đột nhiên phát hiện, bốn phía vắng vẻ không tiếng động, nơi đi qua một con manh thú cũng không có, ngay cả phổ thông côn trùng đều vang điệu để cũng vô tung vô ảnh, tựa hồ cảm thụ được đại chiến sắp xảy ra, lặng lẽ núp vào. Toát ra tại núi lớn rừng cây trong vòng, dường như mê cung thông thường, làm cho thấy không rõ lắm phương hướng. Hoàng Vô Cực chỉ có thể dựa vào trực giác đi tới. Trong chớp mắt, nửa khắc chung thời gian trôi qua, hành tẩu tại nhất thành bất biến cây trong rừng, dần dần tại rừng cây nội lạc mất phương hướng. Tại giờ khắc này, Hoàng Vô Cực chỉ có thể dựa vào cùng Ngưu Nhị trong lúc đó linh hồn liên hệ, miễn cưỡng đến phân rõ mình phương vị, không ngừng tiến hành điều chỉnh, khiến mình không đến mức thực sự triệt để lạc đường. Hoàng Vô Cực nỗ lực là có hồi báo, tại một lần nữa điều chỉnh phương hướng, về phía trước đi đại khái vài phần chung thời gian, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng thanh tê giống kêu thảm thiết cùng tiếng tê. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Hoàng Vô Cực nhất thời thở dài một hơi, mặt ngoài mình không có đi tệ, bắt đầu chậm rãi hướng vào phía trong thâm nhập, che trời tươi tốt đại thụ chặn hai mắt, thấy không rõ lắm cây số ở ngoài chẳng cảnh. Đi qua một rừng cây, trước mắt rộng mở trong sáng, bốn phía vẫn như cũ không có manh thu tung tích, còn thấy phía trước một tòa cao vấp trong mây ngọn núi mơ hồ sừng sững tại thiên địa trong lúc đó phảng phất liên tiếp hư không. Hoàng Vô Cực rồi đột nhiên hai mắt sáng ngời, chuẩn bị kế tục đi tới thời gian, tiền phương truyền đến một tiếng thú giống, ngay sau đó đi ra một con hai đầu như bản khổ manh thú. Một cái lóe ra, Hoàng Vô Cực nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt nhảy đến một gốc cây đại thụ trên, che đậy hô hấp, đem toàn thân khí tức thu liệm đến trong cơ thể, manh thú đối với sinh ra mùi vị, thực sự quá mức với mẫn cảm. Ẩn dấu hảo thân thể, manh thú không hề sợ giác theo Hoàng Vô Cực sở tại đại thụ hạ đi qua giờ, đột nhiên đánh một cái hắt xì, nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn một chút bốn phía, hình như nghe thấy được một cổ nhân loại khí tức. Thế nhưng, Tạ Khán Hưu Khán chắc hẳn tìm không được nhân, chỉ có thể phân loại vi mình ảo giác, mại sen vào tiểu bộ kế tục đi tới. Thẳng đến manh thú đi ra bản thân đường nhìn, dấu ở đại thụ trên Hoàng Vô Cực lộ ra một tia mỉm cười. Ở chỗ này có thể nhìn thấy manh thú, nói rõ tiền phương nhất định có một tụ tập điểm. Bằng không, duy nhất triệu hoán như vậy nhiều manh thú, lên giá phí thời gian cũng sẽ không rất đoạn. Nhảy xuống đại thụ, Hoàng Vô Cực cẩn tàng rồi mình khí tức, cẩn cẩn rực rực về phía trước di động, một đôi chim ưng bản hai mắt tỉ mỉ quan sát đến xung quanh nhất cử nhất động. Tại hướng ngọn núi di động trong lúc, bốn phía tuần tra manh thú dần dần hơn lên, theo trước nhất hai con, biến thành thập con, có lẽ hơn 10 con trên trăm con, thành quần kết đội thảm thức tuần tra, không dung tha bất luận cái gì một cái góc chết. Có vài thứ, Hoàng Vô Cực thiếu chút nữa bị phát hiện. Nếu không cơ linh lẫn mất khoái, nói không chừng tiểu muốn đích thân động thủ giải quyết. Như vậy là tối phôi dự định, bởi vì vừa động thủ, rất khiến cho cái khác manh thú chú ý, như vậy đến lúc đó mình đang suy nghĩ tiến nhập ngọn núi, có thể nói là chắc trở trọng trọng, thậm chí mới có thể liên tiếp cận đều không được. Tránh né những này tiện tay khả sát hơn 10 con cấp thấp manh thú cùng trung cấp manh thú, khiến Hoàng Vô Cực rất bất đắc dĩ, khả để kế hoạch của chính mình phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Theo cự ly ngọn núi càng ngày càng gần, thỉnh thoảng có thể thấy một đám đàn manh thú đóng quân tại ngọn núi ngoại vi, không sai biệt lắm mỗi cách một dặm tả hữu. Phần lớn có hơn 1000 con manh thú cấu thành một cái cùng loại nhân loại binh doanh cứ điểm, gần Hoàng Vô Cực thấy thì có 20 mấy người. Hơn nữa, mỗi cách nửa canh giờ sẽ có nhất 3 manh thú đi ra tuần tra mình phòng thủ phạm vi, cho dù là Hoàng Vô Cực như vậy cao thủ, khẽ động đứng lên đều muốn cẩn cẩn rực rực. Bởi vì tuần tra mật độ thực sự quá, chỉ cần xảo không chú ý đều mới có thể bị tuần tra manh thú phát hiện. Hoàng Vô Cực né qua một cái vừa một cái cứ điểm, muốn tìm một phòng thủ hơi chút nhược điểm địa phương qua đi. Đáng tiếc, liên tục vây quanh ngọn núi ngoại vi đi trên trăm dặm, lăng là một cái nhược điểm cũng không có. Manh thú tựa hồ đem toàn bộ ngọn núi bao quanh vây quanh, không để lại một điểm khe hở. Ngay, Hoàng Vô Cực do dự có đúng hay không mạnh mẽ xông vào thời gian, đột nhiên cách đó không xa một cái cứ điểm chuyển đến số động. Số động nhất thời khiến cho Hoàng Vô Cực chú ý, mấy cái toát ra đi tới cái này cứ điểm ngoại vài trăm thước địa phương, ghé vào một khỏa 300 mét đại thụ trên cành cây nội, xa xa nhìn cứ điểm nội đích tình huống. Chỉ thấy, một con thoạt nhìn hình như con cọp mãnh thú, cùng một con dã lang bản mãnh thú tư đã cùng một chỗ, cứ điểm nội mãnh thú không sai biệt lắm đều vây ở nơi nào đó, mãnh thú trời sinh hiếu chiến tính cách khiến chúng nó điên cuồng gầm rú đứng lên. Thỉnh thoảng, hổ hình mãnh thú lui về phía sau trong, có cái khác mãnh thú đưa hắn đính đến lang hình mãnh thú phía trước. Lang hình mãnh thú cũng gặp đồng dạng tình huống. Hai con mãnh thú gian kích đấu, dần dần diễn biến thành chém giết, hổ hình mãnh thú cùng lang hình mãnh thú khơi dậy thú tính. Hổ hình mãnh thú một miệng cắn lang hình mãnh thú trước chân, rắc một tiếng bán con trước chân bị cắn đứt, miệng rộng hé ra răng rắc tam khẩu hai khẩu đem trước chân nuốt vào trong bụng. Văng khắp nơi tiên huyết, nhất thời khiến cho cái khác mãnh thú thật là tốt đấu tính cách, một ít trí lực rất thấp tương đối xung động mãnh thú, hai mắt đỏ đậm, chợt hiểu rõ phát trên thân biên mãnh thú, một miệng rào tại đối phương hầu trên. Trong lúc nhất thời, tiêu thảm thiết nổi lên bốn phía, hồng hộc tê giống nương theo sen vào chém giết vang vọng bầu trời. Thấy mãnh thú nội đấu, Hoàng Vô Cực lập tức đây là đột phá ngoại vi phòng tuyến tuyệt cơ hội tốt, lần sau đang suy nghĩ tìm được không biết phải chờ tới năm nào mã nguyệt. Hoàng Vô Cực theo đại thụ trên lưu lại, đem toàn thân khí tức thu liệm đến mức tận cùng, lặng lẽ dán một khỏa khối đại thụ chậm rãi đi tới. Ngắn một dặm, Hoàng Vô Cực nhưng tốn hao không sai biệt lắm nửa khắc chung thời gian, trong lúc vài thứ có tuần tra manh thú phát hiện hắn. Hoàn hảo, cứ điểm nội tuần tra manh thú đều là phân hai, hơn nữa cứ điểm nội số loạn, Hoàng Vô Cực tại vô kế khả thi dưới, không thể làm gì khác hơn là đem phát hiện mình manh thú trong nháy mắt toàn bộ đánh chết, không cho chúng nó phát sinh bất luận cái gì GNG kỳ, sau đó đem thi thể nhét vào chữ vật giới nội, trên mặt đất vết máu chỉ có thể dùng bùn đất bao trùm, tùy thời phần lớn có bị phát hiện nguy hiểm. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực điều không phải hỏa thuộc tính linh lực, không phải có thể trực tiếp đem manh thú thi thể hóa thành bụi, vết máu tự nhiên không để cho có thể lưu lại. Một dặm lộ trình, Hoàng Vô Cực có thể nói là hữu kinh vô hiểm, tiền phương tiên lý ở ngoài, chắc hẳn ngọn núi sở tại, mình rốt cuộc sống qua ngoại vi. Đáng tiếc, không thể vui vẻ quá sớm, hiện tại mới là chân chính bắt đầu. Chương 144, còn có người thâm nhập. Theo càng ngày càng tiếp cận ngọn núi, bốn phía hoàn cảnh dần dần xuất hiện biến hóa, mang theo một tầng hơi mỏng sương lạnh, trong không khí nơi tràn ngập xen vào một loại lãnh liệt khí tức. Hoàng Vô Cực biết, đây là ngọn núi sở mang đến ảnh hưởng, thân hình hợp nhất chậm rãi về phía trước đi lại. Đột nhiên tiền phương truyền đến một trận gây rối, Hoàng Vô Cực tả hữu nhìn một chút địa hình, đại thụ trên nhìn một cái không sót gì căn bản vô pháp trốn. Thùng thùng đông sáu, tiếng chân càng ngày càng gần, Hoàng Vô Cực linh cơ khẽ động, thấy hai bên trái phải nhất đại rúm bị sương lạnh bao trùm bụi cỏ, như linh xà thông thường mềm mại bài trừ một cái đại trong miệng, khoe miệng cổ động linh lực nhẹ nhàng thổi tới sương lạnh trên, chớp mắt công phu, sương lạnh một lần nữa đem bụi cỏ bao trùm. Hoàng Vô Cực lặng lặng ghé vào bụi cỏ ở đây, lấy tay chỉ tại sương lạnh trên thống khai một cái tiểu lỗ thủng, một con mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy, mặt đất tại rung động, bụi cỏ trên sương lạnh theo rung động không ngừng rơi xuống, hơn 10 con thật lớn manh thú, từ xa đến gần. Tuy rằng không có nhu nhị lớn như vậy, nhưng là có phân nửa khổ, toàn bộ đều là trung cấp manh thú. Ghé vào sương lạnh bao trùm trong bụi cỏ, Hoàng Vô Cực tâm tình khẩn trương đến cực điểm, bởi vì sương lạnh theo hơn 10 con thật lớn manh thú tiếp cận, đã vô pháp bao trùm lộ ra tràn ngập sinh cơ lục sắc một góc, chỉ cần tại kế tục xuống phía dưới một điểm, y phục lập tức lại trồi lên mặt ngoài, khiến cho hơn 10 con trung cấp manh thú chú ý. Để mình an toàn, Hoàng Vô Cực tận khả năng khống chế được linh lực ra tốc xương lạnh rơi vào bụi cỏ trên tốc độ, dùng để bù đắp rơi xuống kia nhất bộ phân. Thế nhưng, sử dụng linh lực dễ bị manh thú phát hiện. Nhưng, Hoàng Vô Cực chỉ có thể mạo hiểm như vậy, sử dụng rắc xương lạnh linh lực cực kỳ bé nhỏ, tận lực làm được tự nhiên, khiến manh thú phát hiện không được. Ầm ầm long sáu, Hoàng Vô Cực quỳ rạp trên mặt đất cái lỗ thai kề sát mặt đất, hơn 10 con manh thú tiếng bước chân như quần quần không ngừng sấm rền thanh, chấn cái lỗ thai vang lên. Hoàng Vô Cực ngừng thở, trái tim theo manh thú tiếng bước chân càng nhảy càng nhanh, nếu như ở chỗ này bị phát hiện chuyện, duy nhất có thể làm chắc hẳn như thế nào từ nơi này chạy đi. Có thể trở thành manh thú tại nước ngoài cứ điểm, không biết có thể hay không có manh thú bộ tộc lão như vậy lão quái vật tỏa chấn. Tộc lão có thể nói là toàn bộ manh thú hạch tâm tồn tại, mỗi một con đều là kinh khủng tới cực điểm lão quái vật, không có sống lại trước, Hoàng Vô Cực tiểu cùng trong đó mấy con đã quá giao tế, nếu không có kim cương phách thể cùng mấy con chấn thế linh khí trợ giúp, một người chỉ có thể miễn cưỡng đồng thời đối phó 2-3. Có kim cương phách thể cùng chấn thế linh khí, Hoàng Vô Cực tuyệt đối có thể toàn diện áp chế ngũ đến lục con tộc lao cấp manh thú. Bất quá, nghĩ muốn giết chết một con tộc lao cấp lao quái vật cũng dị thường chắc trở. Những này lao quái vật đã đem thân thể luyện đến cực hạn, ngay cả chấn thế linh khí cũng chỉ có thể tương kỳ kích thương, nghĩ muốn giết hắn các ngươi trừ phi đứng bất động. Hoàng Vô Cực lo lắng nhất, chắc hẳn ngọn sơn phong này trên có lao quái vật tồn tại, bọn họ đối nhân loại mùi là tối mẫn cảm, lấy mình hiện nay thực lực căn bản vô pháp giấu giếm được bọn họ. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực nhất thời do dự đứng lên, rốt cuộc có muốn hay không đi tới. Không hơn đi chuyện, trước lui về còn không vãn. Khả là như thế này vô pháp chuẩn xác biết được manh thú bình nguyên tin tức. Tuy rằng đã biết là yêu tộc cùng manh thú bộ tộc đang làm cho quỷ, nhưng cụ thể là ai, rốt cuộc có cái gì mục đích nhưng không rõ ràng lắm, như vậy đối với kế hoạch của chính mình ảnh hưởng rất lớn, phải muốn cạo rõ ràng yêu tộc cùng manh thú chân chính mục đích. Hoàng Vô Cực mơ hồ gian có loại cảm giác, chuyện này cùng Khiếu Nguyệt tàn đồ không có vấn đề gì. Thanh Long bộ tộc muốn đạt được Khiếu Nguyệt đại đế bảo tàng, hoàn toàn có thể cùng Đạo Hư tông hợp tác, một cần phải làm cho thế nào phiền phức, tràn diện quá một ít. Hoàng Vô Cực đối với hiện tại đích tình thế càng ngày càng xem không hiểu, nghĩ đầu đều đông, chắc hẳn không rõ yêu tộc cùng manh thú bộ tộc rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Thế nhưng, thanh thế lớn như vậy, nhất định sở đổ phi tiểu. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực đã ý thức được, mình trước cùng Bách Hiểu Xanh tại đạo hư bên trong thành thôi chắc là cỡ nào buồn cười cùng ấu trĩ, sự tình phát triển hoàn toàn vượt lên trước lúc trước tưởng tượng. Cái gì? Manh thú bộ tộc trong ăn chơi chắc táng, rõ ràng là lao quái vật các ngươi tự mình bố cục, vì rốt cuộc là cái gì? Nếu như Bách Hiểu Xanh tại thì tốt rồi, lấy tống ra đích tình báo, nhất định có thể thám thính đến một điểm hữu dụng gì đó. Hoàng Vô Cực tưởng niệm lên Bách Hiểu Xanh đến, thế đan lực bạc đơn đả độc đấu, thực sự là làm cho bất đắc dĩ, mình có hay không thực sự nên cải biến một chút tính cách. Hoàng Vô Cực trái lo phải nghĩ, nếu tới phải muốn làm điểm cái gì, lâm trận lùi bước không có thể như vậy phong cách của hắn. Ngay Hoàng Vô Cực loạn nghĩ chi tế, hơn 10 con trung cấp manh thú cấu thành đội ngũ, đã đi tới bùi cỏ sở tại. Nín hơi, Hoàng Vô Cực cũng không nhúc nhích cùng ngợi. Thế nhưng, theo chỉ trong động, Hoàng Vô Cực phát hiện rõ ràng là đầu lĩnh manh thú, đột nhiên tại bùi cỏ 100 mét ngoại địa phương ngừng lại, ánh mắt chăm chú chờ tiền phương. Theo người manh thú ánh mắt, Hoàng Vô Cực nhìn qua đi. Đương thời ánh mắt sở tại giờ, Hoàng Vô Cực nhất thời cả kinh, không khỏi thầm mắng mình đại ý, chỉ thấy một cái nhàn nhạt hải ấn xuất hiện tại xương lạnh phủ kín tuyết trắng mặt đất trên. Tuy rằng, đạm không thể nhận ra, mắt thường đến hầu như vô pháp nhận rõ. Nhưng, đối với manh thú mà nói cũng bất đồng, đầu lĩnh manh thú phát hiện hải ấn, quay đầu lại hướng phía cái khác manh thú ngao nổi giận gầm lên một tiếng. Đi theo kỳ phía sau hơn 10 con manh thú đều giống giận đứng lên, trong nháy mắt hơn 10 con manh thú tứ tán ra, hướng phía bốn phương tám hướng chạy đi, một bên chạy, một bên giống giận, tiếng gầm gừ truyền lại đến hơn 10 dặm ngoại. Ngay sau đó, một tiếng thanh rít gào tùy theo truyền khai, tựa hồ tại truyền lại tin tức. Bất hảo. Hoàng Vô Cực ghé vào bụi cỏ trong vòng sắc mặt dị thường khó coi. Theo vừa đích tình huống đến xem, manh thú hiển nhiên là phát hiện mình, đem tin tức truyền lại cấp cái khác tuần tra manh thú. Một nhân loại tứ vô đạn kỵ xuất hiện tại manh thú cứ điểm nội, Hoàng Vô Cực có thể tưởng tượng đến đối phương nổi giận. Cái khác manh thú toàn bộ đi, chỉ để lại đầu lĩnh manh thú đứng ở tại chỗ, mũi dán mặt đất không ngừng khíu xen vào, tựa hồ đang tìm Hoàng Vô Cực mùi, mại xen vào thật lớn bước tiến, đi bước một hướng phía bụi cỏ đi tới. Nhìn càng ngày càng gần manh thú, Hoàng Vô Cực làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, chỉ cần đầu lĩnh manh thú hơi có dị động, vận dụng sấm sét một kích tương kỳ trong nháy mắt đánh gục. Hoàng Vô Cực hai mắt dần dần ngưng trọng đứng lên, manh thú cự ly bụi cỏ càng ngày càng gần, song phương chỉ có hai bước cự ly, làm tốt công kích chuẩn bị. Ngay Hoàng Vô Cực muốn đem trước mắt này đầu manh thú đánh gục giờ, đột nhiên viễn phương truyền đến một tiếng huýt sáo dài, không giống như là manh thú, trái lại như là nhân loại. Đầu lĩnh manh thú chợt hiểu rõ ngẩng đầu lên, ngao bảo giống một tiếng, mại khai bốn vó hướng phía huýt sáo dài sở tại địa phương chạy đi. Đầu lĩnh manh thú ly khai, khiến Hoàng Vô Cực thở dài một hơi, đồng thời trong lòng có nghi hoặc, ngoại trừ mình ở ngoài, còn có những người khác xông vào manh thú cứ điểm. Hoàng Vô Cực càng nghĩ càng mới có thể, vừa kia chiều cao khiếu tuyệt đối là nhân loại mới có thể phát sinh. Hơn nữa, tu vi cao cường xa tại trăm dặm ở ngoài, mình vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được, tuyệt đối là vũ anh cấp địa tôn cường giả. Tuy rằng vô pháp phán đoán người tới thân phận, nhưng Hoàng Vô Cực nhiều ít có thể đoán được một điểm, có thể thế nào khoái tìm được hung thủ cứ điểm, đồng thời phái người thử, không ngoài hồ chỉ có hai nhà. Một nhà là thực lực hùng hậu địa chủ đạo hư tông, chỉ có đạo hư tông thực lực mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tìm ra manh thú tại nước ngoài cứ điểm. Đệ nhị gia, thực lực thâm bất khả trắc, lấy tình báo nghe tiếng nước ngoài tống ra. Lấy tống ra đích tình báo nơi phát ra, tuyệt đối có thể tại trước tiên tìm được manh thú cứ điểm, đồng thời phái người đến. Chỉ bất quá, tống ra bản thân tại hoang vốn có tình báo, không đáng hao binh tổn tướng tìm đến manh thú cứ điểm. Như vậy, chỉ còn lại có một nhà, chắc hẳn đạo hư tông, xem ra vũ anh cấp địa tôn tu vi, mới có thể là nhất phong đứng đầu, có lẽ nắm quyền trưởng lão cấp cường giả. Bằng không, tùy tiện phái cái trưởng lão đi ra, thâm nhập manh thú cứ điểm hạ chẳng chỉ có đường chết một cái. Bất quá, hiện tại đều không phải Hoàng Vô Cực loạn nghĩ thời gian. Nếu manh thú đều bị hấp dẫn đến đối phương nơi nào, Hoàng Vô Cực chợt theo đuổi cỏ trong chạy trốn đi ra, triển khai thân hình uyển như quỷ mị bay nhanh đi tới, tranh thủ tại manh thú hoàn hồn chi tế, tiến nhập ngọn núi trong phạm vi. Hoàng Vô Cực một bên toát ra di động, một bên quan sát đến bốn phía hoàn cảnh. Đột nhiên gian, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một con trâu né bản khổ bóng ma trước mặt hướng phía mình phát lai. Chỉ mảnh treo chung chi tế, Hoàng Vô Cực chân trái đầu ngón chân điểm nhẹ bên phải chân mặt, mượn linh lực mạnh mẽ tại bay nhanh trong cải biến phương hướng, tránh thoát bóng đen đánh lén. Tránh thoát đánh lén lúc, Hoàng Vô Cực xoay người lại triển khai phản kích, thế nhưng bóng đen tiêu thất vô tung vô ảnh, nhạy cảm giác quan thứ 6 đều không thể phát hiện đối phương sở tại. Có điểm ý tứ, nghĩ không ra bố phòng thế nào nghiêm mật. Mặc dù, có người đem đại bộ phận manh thu dẫn đi, vẫn như cũ có một chút thủ vững cương vị, đợi cá lọt lưới, phải bội phục cái kia bố trí cứ điểm người tâm tư chu đáo chặt chẽ, một điểm lỗ thủng cũng không có, lúc trước có thể xông qua ngoại vi, cũng là vận khí cho phép. Hoàng Vô Cực cám thầm nghĩ đã biết dọc theo đường đi đụng tới chuyện tình, đối cái kia tố mội che mặt chi thú, sản sinh không nhỏ hứng thú. Hoàng Vô Cực toàn thân đề phòng, có thể tránh thoát mình nhận biết, xem ra có điểm thực lực. Hơn nữa, vừa không có thấy rõ sở đối phương hình dạng, chỉ có thể cẩn thận một điểm, đề phòng lần thứ hai đánh lén. Chậm rãi về phía trước đi lại, Hoàng Vô Cực dùng khỏe mắt dư quang liên tục quan sát đến bốn phía gió thổi cỏ lay. Chỉ cần biết rằng đối phương hình dạng, Hoàng Vô Cực một cách tự tin tìm ra bóng đen nhược điểm. Dựng lên, Hoàng Vô Cực luôn luôn cho rằng, chỗ sáng địch nhân một điểm cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là giấu ở chỗ tối cho ngươi không hề sợ giác địch nhân, mới là chân chính đáng sợ. cẩn thận tiêu sái tại xương lạnh rậm rạp cây trong rừng, đi tới mấy nghìn mét, bóng đen vẫn như cũ không hề động tĩnh, không khỏi khiến Hoàng Vô Cực cảm thấy đau đầu, này con manh thu thật đúng là cảnh giác, phải muốn nghĩ biện pháp đưa hắn dẫn đến mới có thể. Bằng không như vậy xuống phía dưới, sớm muộn sẽ khiến cái khác manh thu chú ý, đến lúc đó có thể chạy hay không điều đều là một vấn đề. Hoàng Vô Cực thúc đẩy lại não, trong nháy mắt nghĩ đến một biện pháp tốt, theo vừa đích tình huống đến xem bóng đen cẩn thận, thậm chí có một chút nhát gan, thấy mình đề phòng hình dạng, nhất định không dám ra đây. Nếu bóng đen dị thường cẩn thận, mình sao không làm bộ cố ý lo lắng cùng khẩn cấp ly khai hình dạng dẫn hắn đi ra đây. Chương 145, khó chơi ảnh thử. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực biến sắc lộ ra lo lắng không nhịn được hình dạng, đi trước bước tiến nhất thời nhanh hơn, tựa hồ muốn nhanh lên một chút ly khai cái này địa phương. Hai mắt nhìn thẳng tiền phương, thỉnh thoảng cố ý tả hữu quay đầu quan sát bốn phía đích tình huống, đón không quan tâm bay nhanh đi tới. Hoàng Vô Cực về phía trước di động không sai biệt lắm mấy nghìn mét, khỏe mắt dư quang tùy ý ngắm vài cái. Chỉ nghe, siêu sáu, xét qua trời cao một đạo hầu như vi không thể nghe thấy tiếng gió thổi, bóng đen đi theo Hoàng Vô Cực phía sau, theo một cái bụi cỏ nhảy đến một người bụi cỏ, trong nháy mắt tiêu thất không gặp. Hoàng Vô Cực khỏe miệng lộ ra mỉm cười, kế hoạch của chính mình thành công. Tuy rằng, bóng đen vẫn như cũ cẩn thận cảnh giác, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra tại Hoàng Vô Cực đi ra rừng cây kia nhất khắc lại đã bị đánh lén. Để rất thật, Hoàng Vô Cực không ở cố ý quan sát bóng đen nhất cử nhất động, ra tốc hướng phía ngoài bìa rừng phương hướng bay nhanh đi. Rừng cây không lớn, chỉ có trên trăm dặm tả hữu, nhưng này chỉ là một cái giảm sóc mang. Ngoài bìa rừng là nhất tiểu khối hơn 10 dặm khổ đất trống, không có một ngọn cỏ, chỉ có hát sắc bùn đất. Đất trống mặt khác còn lại là mênh mông vô bờ rừng cây tiền phương chắc hẳn ngọn núi sở tại. Hoàng Vô Cực tốc độ rất nhanh, trên trăm dặm tại toàn lực buôn ba hạ đảo mắt tức đến, tiền phương một dặm ngoại là rừng cây xuất khẩu, cũng là cùng bóng đen chính diện đối kháng thời cơ. Giờ khắc này, Hoàng Vô Cực hết sức chăm chú, tại một chân bán ra rừng cây, đón hướng quang minh giờ, đột nhiên phía sau truyền đến trận trận sát khí, bóng đen nhanh như thiểm điện, một đôi sắc bén lợi chảo lóe ra xen vào hàn quang, hướng phía phía sau lưng phát bắt đầu, tựa hồ muốn đến một cái thấu tâm lạnh, đem lẹn vào người trái tim cấp đảo. Cơ hội tốt. Hoàng Vô Cực chờ, đẳng cấp, chắc hẳn hiện tại, đột nhiên xoay người lại cùng bóng đen chính diện chàng cùng một chỗ, chân trái mang theo sắc bén kim quang, một cước xủy tại bóng đen thân thể bên trái, tương kỳ đá ra rừng cây, chống trải không gì sánh được đất đen trên mặt đất, căn bản vô đối phương ẩn thân chỗ. Bóng đen bị Hoàng Vô Cực đoán bay ra đi, lăng không vòng vo vài vòng nhất thời ổn định thân hình. An ổn rơi vào đất đen địa trên, một đôi bình cái khổ đỏ đậm con mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn Hoàng Vô Cực. Lần này, Hoàng Vô Cực thấy rõ rồi chứ bóng đen bộ mặt thật sự, nhất thời thầm kêu không xong, nguyên lai là một con ảnh thử, trách không được mình vô pháp nhận biết đến bóng đen hình bóng. Ảnh thử thuộc về trung cấp cao đẳng mãnh thú, trời sinh nhận ngấp đại sư cùng ám sát thiên tài. Kia hắc sắc đầy cương thứ ra, có cắt đứt thần thức cùng nhận biết năng lực, một đôi lợi chảo sắc bén không gì sánh được, có thể mặc tấu tất cả thiên cấp dưới pháp khí. Thậm chí một ít tiến hóa trở thành cao cấp mãnh thú ảnh thử. Thiên cấp pháp khí tại bọn họ trước mặt như nhau như bạc chỉ thông thường. Chỉ bất quá, ảnh thử có thể đi vào hóa thành cao cấp manh thu thực sự quá ít, lên trời cho bọn họ đặc thù thiên phú, nhưng lại cướp đoạt mặt khác ưu thế. Sở dĩ, ảnh thử vừa ra sinh ra được là trung cấp manh thú, theo thời gian chậm rãi lớn vi trung cấp cao đẳng manh thú. Ảnh thử đặc thù thiên phú, rất ít có cao cấp manh thú cùng kỳ là địch, bởi vì như vậy sẽ gặp đến toàn bộ ảnh thử bộ tộc vây công. Ảnh thử đoàn kết không có thể như vậy tùy tiện nói một chút, mỗi một con phi tự nhiên tử vong ảnh thử, tại cùng địch nhân tranh đấu giờ, phần lớn sai ra một loại tự thân đặc biệt hiểu rõ, đính vào đối phương trên người. Đương mặt khác một con ảnh thử nghe thấy được trên người địch nhân hiểu rõ giờ, lập tức thông suốt biết ảnh thử bộ tộc tất cả thành viên toàn lực truy sát, quản chi là cao cấp manh thu tại ảnh thử bộ tộc vây công hạ, chỉ cần mấy cái chớp mắt công phu, sẽ bị khẳng thành một đống mạch cốt, thậm chí ngay cả đầu khớp xương da lông cũng không lại lưu lại. Ảnh thử tại hoang nguyên thế lực tuy rằng điều không phải rất lớn, nhưng một ít chính mình tộc lao cấp siêu cấp tộc đàn, vẫn như cũ muốn cho ảnh thử bộ tộc ba phần. Một cái tộc đàn trong tổng hội có mấy người biến thái yêu nghiệt tồn tại. Tại ảnh thử bộ tộc trong chính mình hai gã tộc lão cùng mấy danh tiến hóa thành cao cấp cao đẳng manh thú trưởng lão tồn tại, đủ để uy hiếp đại bộ phận tộc đàn không dám lộn xộn. Hiện tại, Hoàng Vô Cực trước mắt này con ảnh thử, rõ ràng là tự nhiên lớn trung cấp cao đẳng manh thú, tại giết hắn thời gian, phải cẩn thận hiểu rõ dính vào trên người. Bằng không, vô cùng có khả năng bị cái khác ảnh thử nghe thấy được, đến lúc đó đừng nói là lên núi, có thể hay không tránh thoát ảnh thử bộ tộc truy sát đều là một vấn đề. Nếu như ảnh thử bộ tộc trong này tiến hóa thành cao cấp manh thú xuất thủ đánh lén, Hoàng Vô Cực cũng không dám bảo chứng có thể hay không thụ thương. Mà tộc lao cấp ảnh thử xuất thủ tất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một con trung cấp cao đẳng mãnh thú, Hoàng Vô Cực muốn giết hắn chỉ là giây phút vấn đề, thế nhưng như thế nào không cho mình dính trên ảnh thử hiểu rõ mới là tối trọng yếu. Ảnh thử hiểu rõ phi thường đặc thủ, tại trước khi chết mới có thể phát ra. Nhưng, đúng vậy nguyên nhân này, thông thường hộ thể công pháp căn bản vô pháp ngăn trở ảnh thử hiểu rõ, cho dù là kim cương phách thể cũng không được, ảnh thử hiểu rõ chính mình dung hợp linh lực tác dụng, lại theo linh lực tiến nhập địch nhân trong cơ thể, tuyệt đối là tránh cũng không thể tránh. Nếu như đặt ở bình thường, Hoàng Vô Cực căn bản sẽ không lưu ý ảnh thử hiểu rõ, chỉ cần tạm thời không đi Hoang Nguyên, đại tại nước ngoài an toàn cơ bản có thể bảo chứng. Hơn nữa, thì là đến Hoang Nguyên lấy Hoàng Vô Cực bản lĩnh, chỉ cần không phải ảnh thử bộ tộc toàn thể xuất động, có lẽ tộc lao cấp quái vật xuất thủ, muốn thương hắn rất khó, nếu không thể chạy trốn tốc độ tuyệt đối không thua cùng Vũ Anh cấp nhân tôn cường giả. Như thế nào làm được đem trước mắt ảnh thử một kích bị mất mạng khiến hiểu rõ không kịp tỏa ra mới là then chốt. Hoàng Vô Cực không muốn bại lộ thực lực, khiến cho động tĩnh quá lớn, khiến tuần tra manh thu phát hiện, kia không có thể như vậy chuyện tốt. Vì sao? Muốn đem huyết toán cầu cấp Trương Vĩ. Hoàng Vô Cực trong lòng hối hận nói rằng, nếu như có huyết toán cầu tại, căn bản vô cần thế nào phiền phức, chỉ cần đem ảnh thử trực tiếp phong ấn tại huyết toán cầu nội, tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng. Ảnh thử đứng ở đất đen trên mặt đất nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt, sắc bén hai móng không ngừng đem hắc sắc bùn đất đào ra, chớp mắt công phu, tiêu thất tại chỗ, còn lưu lại một hắc sắc cái độc cầu. Bất hảo. Hoàng Vô Cực thầm kêu đại ý, thế nào quên phàm là thử loại đều có hạng nhất giữ nhà bản lĩnh, đã hầm ầm. Bất quá, Hoàng Vô Cực điều không phải người thường, hai chân nhất đoạn, một đạo kinh khủng linh lực trong nháy mắt xuyên thấu mặt đất, thẳng xuống đất để. Chỉ một thoáng, phương viên một dặm trong vòng dưới nền đất, giống ba đảo cuộn trào mãnh liệt ngoài khơi, bề mặt quả đất trên dưới phập phồng bất định như nhất ba hải triều. Vang một tiếng nổ vang, đột nhiên gian mặt đất sụp đổ ra một cái trên 100 mét khoan đại động, nhất đạo bóng đen theo trong động chạy trốn đi ra, tùy ý nhìn thoáng qua phương hướng, cũng không quay đầu lại về phía trước chạy như bay. Còn muốn chạy, cho ta trở về. Hoàng Vô Cực nhanh như quỷ mị, thân hình như điện, liên tục mấy lóe ra, giống thuấn di bản nhân đã xuất hiện tại ảnh thử phía sau. Rồi đột nhiên, hai chân buộc phát ra một cổ linh lực tốc độ lần thứ hai nhanh hơn, nhân di tại ảnh thử thân thể phía trên, đầu ngón chân điểm nhẹ ảnh thử lưng. Thình thịch một tiếng, như ngoan thạch rơi xuống đất, ảnh thử không kịp phản ứng trọng trọng quăng ngã xuống phía dưới. Trọng trọng ngã trên mặt đất ảnh thử, đầu có điểm phát ngộng, phản ứng nhất thời trì độn không ít, Hoàng Vô Cực thuấn di xuống, kim sắc linh lực hóa thành một thanh mũi kiếm hướng phía ảnh thử cái bụng chém đi tới. Ảnh thử thân thể bị cương thứ sở bao vây, muốn rất nhanh đánh chết, chỉ có thể theo tuyết trắng không hề bảo hộ cái bụng hạ thủ. Ảnh thử một đôi bình cái khổ giận, lúc này đã bị kim sắc mũi kiếm sở thay thế được, chi một tiếng thét chói tai, thân thể mạnh chuyển qua đây, kim sắc mũi kiếm chạm tại đầy xấu xí cương thứ trên. Trong nháy mắt rậm rạp tại ảnh thử biểu thể trên cương thứ gãy mấy trăm căn nhiều. Hoàn hảo, ảnh thử cương thứ rất nhiều, mấy trăm căn chỉ là tạo thành nhất tiểu khối ao tạo mà thôi. Ảnh thử theo trên mặt đất đứng lên, như trưởng tiên thông thường đuôi sẽ rách không khí hướng phía Hoàng Vô Cực quăng qua đây, muốn một kích tương kỳ đẩy lùi. Hoàng Vô Cực thân hình bất động, trắng loáng như ngọc bàn tay nhất thời biến thành kim sắc ra, như phô trên một tầng hoàng kim. Trường tiên bàn đuôi kích đến, kim sắc bàn tay nên liếu thượng thứ, phát sinh một tiếng giống kim trúc va chạm bàn đinh đinh đang đang tiếng vang. Hoàng Vô Cực bàn tay vi đau nhức, quả đấm chợt đồng loạt trụ ảnh thử đuôi, tương kỳ đảo nhắc tới đến, chân trái mang theo kinh khủng kim sắc linh lực, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế trọng trọng một cước xùy tại tuyết trắng cái bụng trên. Chỉ một thoáng, ảnh thử xèo xèo chi sáu phát sinh thống khổ tiếng thét chói tai, kia đầy há miệng kêu thảm chiêu Hoàng Vô Cực phun ra một miệng hồng hắc sắc tiên huyết. Thử dịch. Hoàng Vô Cực thấy hồng hắc sắc tiên huyết, con mắt không khỏi biến đổi, cầm lấy ảnh thử đuôi tiêu pha khai một chút, nhất thời gian như cứng như sắt thép cứng rắn đuôi, coi như lao mỡ con lươn trong nháy mắt rút đi ra, bốn con đoạn chân đặng trên mặt đất về phía sau nhảy, xoay người tiểu chuẩn bị đào tẩu. Hoàng Vô Cực thật vất vả nắm cơ hội, thế nào khả năng khiến ảnh thử đào tẩu, nhất đạo kim sắc linh cơ hóa thành một đoàn quang cầu, đem hồng hắc sắc tiên huyết thử dịch khóa lại đứng lên, tiện tay vung một xuống đất để. Thân hình nhanh như thiểm điện, mấy hô hấp thời gian đuổi theo, hai chân kim quang bắn ra bốn phía cấu thành một đạo truy hình linh lực. Truy hình linh lực nói cho chuyển động mang theo kinh khủng thắt cổ lực, một cước xùy tại ảnh thử bên trái thân thể trên. Tại truy hình linh lực thắt cổ hạ, cương thứ bàn ngạnh mau, căn bản vô pháp ngăn trở, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể, xuất hiện một vài thốn khổ lỗ máu, một cổ hồng sắc tiên huyết dường như suối phun thông thường phun tới. Xèo xèo chi sáu, ảnh thử đã bị đòn nghiêm trọng, thảm liệt chu lên đứng lên. Thời cơ chiến đấu xảo túng tức thệ, Hoàng Vô Cực thừa dịp ảnh thử thống khổ vô pháp hành động chi tế, hai chân mang theo tàn ảnh tại ảnh thử thân thể trên bút đầu, truy hình linh lực, chớp mắt công phu, thống ra hơn 10 người lỗ máu. Tiên huyết như róc rách suối nước thông thường quần quần không dứt chảy ra. Lúc này, ảnh thử cứng như sắt thép ngạnh mao cùng toàn bộ thân thể bị máu nhiễm hồng, dường như một con hồng mao thử, phối hợp kỳ xấu xí hình dạng, làm cho cảm thấy dị thường ác tâm. Ảnh thử hấp hối, nhất cổ vô hình hiểu rõ trong nháy mắt tràn ngập ra, ngay cả hắc sắc bùn đất đều không dung tha. Hoàng Vô Cực tựa hồ từ lâu dự liệu đến loại tình huống này, thình thịch một trường trên mặt đất đánh ra một cái động lớn, toàn bộ như con lươn thông thường chui vào trong động, theo tay vung lên vô số bùn đất tương kỳ bao phủ. Đây là Hoàng Vô Cực suy nghĩ đến biện pháp. Ảnh thử hiểu rõ đích xác có thể phụ đang ở bất luận cái gì vật thể trên. Thế nhưng, hiểu rõ cũng là có khuyết điểm, chỉ có thể bao trùm tam thốn tả hưu phạm vi. Mà, Hoàng Vô Cực đang ở 10 thước dưới nền đất, bao trùm ở trên người bùn đất tuyệt đối vượt lên trước 9 mét, hiểu rõ tối đa chỉ có thể thâm nhập dưới nền đất tam thốn, căn bản vô pháp uy hiếp đến hắn. Chỉ cần chờ đẳng cấp, ảnh thử triệt để tử vong, nhất khắc chung sau tư thế cơ thể đã bị mặt trời chói chang chiếu xạ lại tự nhiên bốc hơi lên, đến lúc đó Hoàng Vô Cực có thể theo dưới nền đất đi ra. Chương 146, cự xà thế nào là ngươi? Tất cả đều rất đơn giản, hiện tại ảnh thử đã mất đi hành động lực, dựa theo tính toán chảy máu tốc độ, chỉ cần nhất khắc chung sẽ triệt để tử vong, mình chỉ cần trên mặt đất để nghỉ ngơi nửa canh giờ. Hoàng Vô Cực lặng lặng đãi trên mặt đất để tính toán xen vào thời gian, bởi ảnh thử đặc thù nguyên nhân, ý niệm vô pháp nhận biết đến đối phương đích tình huống. Nửa canh giờ chỉ là cơ bản thời gian, Hoàng Vô Cực dùng một cái canh giờ đến bảo chứng mình an toàn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, kim sắc linh lực gây cho hắc hồ hồ dưới nền đất trong một tia quang mang, nhất đạo kim quang như chuông vàng thông thường bảo hộ Hoàng Vô Cực chống cự lại bùn đất để ép. Rất nhanh nửa canh giờ quá khứ, Hoàng Vô Cực không để ý đến, kế tục đãi tại bùn đất trong. Đúng lúc này, Hoàng Vô Cực đột nhiên cảm giác được mặt đất tại rung động, bốn phía bùn đất tựa hồ đã bị đè ép dường như sóng biển bản chuyển phập phồng nhất ba đón nhất ba, tiền phương phảng phất có một con quái vật lớn thẳng vọt qua đây. Bất hảo. Hoàng Vô Cực hiện tại một cử động cũng không dám, ý niệm vô pháp nhận biết đến ảnh thử sinh tử, không biết hiểu rõ hay không còn tồn tại, lúc này lao ra đi không có thể như vậy một cái tốt tìm cách. Khí tức trong nháy mắt thu liễm, tim đập hạ thấp vi không thể nghe thấy trình độ, thân thể nhiệt độ hầu như tiếp cận bùn đất bản thân. Chỉ một thoáng, Hoàng Vô Cực phảng phất dung nhập đại địa trong tuy hai mà một, chỉ cần không phải tận mắt gặp, tại nhận biết trong tiểu như một bãi gì ra. TTT, rõ ràng có thể nghe xà minh truyền lại đến Hoàng Vô Cực trong tai, xà loại đặc biệt có vô hình vô ảnh âm lãnh khí tức, không nhìn không gian nước thúc một xuống đất để. Hoàng Vô Cực có thể cảm giác được, cự xà tiểu đứng ở mình tiền phương cách đó không xa, nơi nào vừa lúc là ảnh thử tử vong địa phương. Cái lỗ thai dựng đứng đứng lên, Hoàng Vô Cực tập trung tinh lực cùng ý niệm chậm rãi nhận biết bề mặt quả đất đích tình huống, ý niệm thủy chung không bằng thần niệm, chỉ có thể cảm giác được người tới đại khái đường viền. Tại nhận biết trong, Hoàng Vô Cực chỉ có thể nhìn đến cái kia cự xà thông thường thân hình, gần là như thế này thân thể đã vượt lên trước 50 trượng. Tuy rằng, không biết cự xà rốt cuộc có bao nhiêu trượng, dựa theo suy đoán tuyệt đối vượt lên trước 100 trượng có thừa. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực còn phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, cự xà mở ngụm lớn, hình như đem một đoàn trong suốt vật thể nuốt đi vào, 10 thước thô thân thể, trong nháy mắt phồng lên rất nhiều. Giờ khắc này, Hoàng Vô Cực rốt cuộc rõ ràng xảy ra chuyện gì, nguyên lai cự xà đem ảnh thử nuốt vào trong bụng, xà loại trời sinh là con chuột nhất loại thiên địch. Tại Hoang Nguyên có rất nhiều xà hình mãnh thú chủng tộc, là ảnh thử bộ tộc thiên địch, bằng không lấy thử loại sinh sôi nảy nở đặc tính, từ lâu trở thành Hoang Nguyên trong bá chủ một trong. Nhìn này cự xà tứ vô đạn kỵ đem ảnh thử một miệng nuốt vào bụng trong, lai lịch nói vậy không đơn giản, hẳn là cận có vài loại không e ngại ảnh thử bộ tộc thiên địch một trong. Có cự xà hỗ trợ, Hoàng Vô Cực thầm than mình vận may, như vậy đánh chết ảnh thử trách nhiệm đem có cự xà gánh chịu. Cự xà tại nuốt ảnh thử lúc, ghé vào tại chỗ nghỉ ngơi đứng lên, cự xà bất động, Hoàng Vô Cực cũng không có thể động. Trong lúc nhất thời, hai cái lâm vào cục diện bế tắc, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hoàng Vô Cực vẫn quan tâm xen vào cự xà, thời gian với hắn mà nói đã không còn như vậy trọng yếu, quan trọng là mặt trên cái kia khi nào mới có thể đi. Ngay, Hoàng Vô Cực buồn chán sắp ngủ thời gian, đột nhiên cự xà theo trên mặt đất ba lên, thật lớn đầu ngang lên nhìn về phía bầu trời. Nay khẽ động tác, nhất thời khiến cho Hoàng Vô Cực chú ý. Chỉ thấy, một đạo không rõ thân ảnh theo viễn phương chậm rãi tới gần, cự xà phát sinh tê minh trong tràn ngập vui mừng. Không rõ bóng người theo bầu trời chậm rãi hạ xuống, vừa lúc đứng ở cự xà đầu, cả người ngồi xổm xuống một tay nhẹ nhàng xoa cự xà đầu, cự xà nheo lại con mắt lộ ra hưởng thụ thần thái. Gì, còn có nhân loại? Lẽ nào là cái kia phát sinh trường khiếu nhân? Không rõ bóng người mặc kệ theo kia phương diện đến xem, đều thuộc về nhân loại, Hoàng Vô Cực có loại xung động, muốn chui từ dưới đất lên ra, cùng người kia nhận thức một chút. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực đồng dạng không dám cam đoan, trước mắt người kia có đúng hay không yêu tộc. Bởi vì, cao đẳng yêu tộc sau trưởng thành, cơ bản đều có thể biến thành nhân loại hình dạng, chỉ là bảo trì một chút đặc thù. Vạn nhất, mặt trên cái kia tên là cao đẳng yêu tộc, như vậy mình tùy tiện đi tới, bất chính là đánh vào học trên. Hoàng Vô Cực tuyệt đối chính lấy bất biến ứng vạn biến, hiện tại thâm nhập manh thú cứ điểm, thế nào lại đúng dịp có người loại xuất hiện? Hơn nữa là như vậy quang minh chính đại, xem ra hình dạng phảng phất một điểm đều bất tại hồ manh thú. Điểm này, dị thường dẫn nhân chú ý, phải khiến Hoàng Vô Cực suy nghĩ nhiều. Hoàng Vô Cực trốn ở dưới nền đất, cũng không núp ních, lặng lặng đợi mình đỉnh đầu chi người trên ly khai. Thế nhưng, sự tình đột nhiên có mới biến hóa, mơ hồ gian Hoàng Vô Cực nghe được cự xà tê mình, coi như tại cùng không rõ bóng người nói chuyện với nhau thông thường. Không rõ bóng người lặng lặng nghe cự xà tê mình, lúc vỗ nhẹ nhẹ phách đầu rắn, cự xà bụng rồi đột nhiên xuất hiện co quắp, thân thể bắt đầu phồng lên, kia nhất bộ phân khai thủy hướng phía hầu hoạt động. Mấy phút đồng hồ sau, cười khúc khích một cái châu ngã bàn khổ trọng vật tạm trên mặt đất, thâm trên mặt đất để 10 thước chỗ Hoàng Vô Cực, vẫn như cũ có thể cảm giác được rất nhỏ rung động. Không rõ bóng người tựa hồ thấy được ảnh thử tử trạng, không để ý cự xà nôn nổ ra giờ có chứa dính trù dịch thể, ngồi chồm hổm trên mặt đất, một đôi tay tại không khí không ngừng lẩm nhẩm xen vào cái gì. Sau một lát, không rõ bóng người đứng lên, đầu trung quanh giãy giụa, tùy cơ di động trung quanh đi lại coi như tại tra nhìn cái gì. Không rõ bóng người quay trung quanh xen vào Hoàng Vô Cực cùng ảnh thử tranh đấu giờ phương vị chậm rãi đi tới, từng bước một hướng phía hố to chỗ tới gần. Thấy không rõ bóng người đi lại phương hướng, Hoàng Vô Cực thầm kêu không xong, thế nào quên trước một trường ảnh khai hố to giờ, sở lưu lại vết tích. Hoàng Vô Cực chỉ có thể chờ mong, không rõ bóng người không có như vậy thông minh, bằng không chỉ có thể tiên phát chế nhân. Không rõ bóng người đi bước một hướng phía Hoàng Vô Cực tới gần, đi tới hố to trước ngồi chồm hổm trên mặt đất, vươn một cây ngón tay trên mặt đất dính trên một điểm bùn đất, đón dùng hai căn ngón tay trà sát vài cái, đem bùn đất mất, đứng dậy hướng phía cự xà đi đến, tất cả biểu hiện như vậy tự nhiên. Hoàng Vô Cực âm thầm thở dài một hơi, không rõ bóng người thiếu chút nữa tiểu tìm được rồi hắn ẩn thân chỗ. Không rõ bóng người chậm rãi đi tới cự xà trước mặt, một cái cất bước nhảy lên đầu rắn, vỗ nhẹ nhẹ một chút. Cự xà một miệng ảnh thử lần thứ hai nuốt vào bụng trong, thân thể cao lớn chạy đứng lên, hắc sắc bùn đất như bị lê bay qua thông thường. Nhìn không rõ bóng người ly khai, Hoàng Vô Cực thật cao hứng, đồng thời cảm giác có điểm kỳ quái, cự xà chạy phương hướng cách mình rất gần, chỉ có mấy chục thước bước. Địch bất động ta bất động, Hoàng Vô Cực toàn bộ tinh thần đề phòng, chỉ cần không rõ bóng người hơi có dị động, quản chi bại lộ thực lực, khiến cho tuần tra manh thú chú ý, cũng muốn tại ngắn nhất thời gian nội dành cho xâm xét một kích, từng kỳ đánh gục. Theo cự xà chậm rãi tiếp cận, Hoàng Vô Cực đã làm tốt động thủ chuẩn bị, hiện tại chỉ kém không rõ bóng người có đúng hay không thực sự phát hiện mình. Vù vù hô, Hoàng Vô Cực nhẹ nhàng đem trong cơ thể khí thải phun ra, toàn thân linh lực vận chuyển ra, béo bàng bạc sợ hãi linh lực như cao tốc chuyển động cơ khí, tùy thời có thể khởi xướng cực mạnh một kích. San sát sa, cự xà chạy giờ ma sát mặt đất thanh âm càng ngày càng gần, thân thể cao lớn theo Hoàng Vô Cực trốn mặt đất lướt qua, tốc độ rất nhanh chớp mắt công phu, nửa thân thể đã qua đi, không rõ bóng người tựa hồ không hề có cảm giác, lặng lặng đứng ở đầu rắn trên. Đương cuối cùng đôi rắn theo Hoàng Vô Cực đỉnh đầu lướt qua, Hoàng Vô Cực hơi chút thở dài một hơi, nhưng cũng đại ý thời gian, vẫn như cũng phải cẩn thận không rõ bóng người dương đông kích tây đến một cái hồi mã thương. Theo cự xà siêu ra bản thân ý niệm nhận biết, Hoàng Vô Cực rốt cục thở dài một hơi, không rõ bóng người không có phát hiện mình, ý niệm ly thể tiêu hao tinh thần rất lớn, tại hiện nay không thể nghỉ ngơi dưới tình huống là nguy hiểm nhất, để giảm thiểu tinh thần tiêu hao, chỉ có thể đem ý niệm thu trở về. Chỉ cần nữa trên mặt đất để nghỉ ngơi một hồi, chờ, đẳng cấp, không rõ bóng người đi xa, mình có thể theo cái này địa phương ly khai, tìm kiếm một chỗ bí ẩn địa phương hơi chút nghỉ ngơi một chút, liên tục sử dụng như thế lớn lên ý niệm ly thể, tinh thần lực có vẻ bại. Ngay, Hoàng Vô Cực cảnh giác thoáng thả lòng chi tế, đột nhiên một cổ cự lực từ đỉnh đầu truyền đến, chỉ nghe một tiếng khét đều, lén lút, còn không đi ra cho ta. Bất hảo, bị lừa. Cái này ý niệm trong đầu trong nháy mắt xuất hiện tại Hoàng Vô Cực trong đầu, không ở ẩn giấu thân hình, kinh khủng linh lực nhập vào cơ thể ra, một trường oanh tại bùn đất trên, chỉ một thoáng phảng phất sóng lớn ngất trời, vô số bùn đất bạo tạc ra, hình thành một đạo hình cung tre, đem phương viên một dặm nội bầu trời bao trùm. Trong lúc nhất thời, bốn phía lâm vào một mảnh đen kịt, Hoàng Vô Cực quanh thân tại nhàn nhạt kim quang chiếu rọi xuống theo dưới nền đất bay đi ra, bàng bạc linh lực dường như biển gầm bản quần quật nổi lên hắc sắc bùn đất, hướng phía không rõ bóng người tạm xuống phía dưới. Không rõ bóng người hừ lạnh một tiếng, một đạo thất luyện bản thanh quang theo tay trái bay ra, dường như một thanh lợi kiếm chạm tại Hoàng Vô Cực linh lực trên, trong nháy mắt một phân thành hai, mang theo hai luồng hắc sắc bùn đất trên mặt đất tạp ra hai cái đại động. Hừ. Hoàng Vô Cực lệ quát một tiếng, trắng loãng như ngọc hai tay hóa trưởng vi quyền, một đạo truy hình linh lực tụ tay, thoát thủ, ra như cao tốc xoay tròn còn quay bản mang theo không gì sánh kịp xuyên tấu lực chiêu không rõ bóng người đâm xuống phía dưới. Chút tài mọn. Không rõ bóng người dễ nghe khẽ kêu thành, khiến Hoàng Vô Cực cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ là chiến đấu kịch liệt trong bất chấp phân tâm, nghĩ phải nhanh một chút đem trước mắt tên đánh chết. Không rõ bóng người hai tay hợp lại, một đạo thanh quang cái chắn trong nháy mắt che ở truy hình linh lực tiền phương, sau đó đột nhiên gian một đôi đèn lồng bản khổ bích lục lóe ra sen vào ưu quang hai mắt xuất hiện tại tiền phương, miệng rộng hé ra bốn căn răng nanh phản xạ sen vào hàn quang, một miệng đem Hoàng Vô Cực truy hình linh lực nuốt vào bụng. Thấy này nhất tình huống, Hoàng Vô Cực sửng sốt, truy hình linh lực uy lực hắn biết rõ, cự xà cảm tương khởi nuốt vào, hạ chàng chỉ có chàng mặc bụng lạ. Hoàng Vô Cực đã nghĩ tới cự xà hạ chàng, cự xà vừa chết, không rõ bóng người cùng cấp với tự đoạn một tay, mình không cần tại tùy thời phòng bị cự xà đánh lén. Thế nhưng, sự tình thiên thiên vượt qua Hoàng Vô Cực dự liệu, cự xà tại nuốt truy hình linh lực lúc, nửa ngày không hề động tĩnh, âm lãnh xà đồng dường như nhìn thực vật thông thường hờ hững nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Vô Cực nghĩ không ra cự xà nuốt mình truy hình linh lực lúc một điểm phản ứng cũng không có, tựa hồ đem mình linh lực tiêu hóa thông thường. Gặp phải đối thủ, cự xà có thể thôn vệ linh lực, hơn nữa trước mắt không rõ bóng người thực lực rất mạnh, không cần toàn lực căn bản vô pháp đem đối phương đánh bại. Hoàng Vô Cực quyết định không ở lưu thủ, chỉ một thoáng, nhất đạo kim quang nhập vào cơ thể ra, biện phách khí dường như cơn lốc bản mang tất cả ra. Hoàng Vô Cực linh lực sở động lại hắc sắc bùn đất bao trùm bầu trời cái tại, trong nháy mắt bị tràng ra một cái phá động, ngay sau đó từng đạo vết rạn lan tràn ra, sau một lát phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một khối khối hắc sắc hòn đá như tạm rơi xuống. Kim sắc bàn tay dường như hư huyễn bàn rồi đột nhiên vươn, trên bầu trời rơi là tả hắc sắc hòn đá như không gian động lại lặng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Hoàng Vô Cực biểu tình ngưng trọng, phía trái trưởng đột nhiên bộc phát ra nhất cổ cường đại hấp lực, vô số hắc sắc hòn đá phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa thông thường hướng phía tay trái bay tới. Hắc sắc hòn đá tại kim sắc linh lực ra trì hạ không ngừng dung hợp dính tiếp cùng một chỗ, một cái chừng trăm mét khổ hình tròn thạch cầu trong nháy mắt thành hình. Hoàng Vô Cực cao cao nhảy lên, chân phải mang theo bảng bạc linh lực hóa thành một thanh cự truy, hung hăng đá vào thạch cầu trên. Thạch cầu chỉ một thoáng như rơi tinh thần, phảng phất có thể hủy diệt đại địa hướng phía không rõ bóng người cùng cự xà đụng phải qua đi. Đối mặt thật lớn thạch cầu, không rõ bóng người gặp nguy không loạn, hai tay hợp lại, một đạo thanh sắc quang trụ phóng lên cao, phảng phất liên tiếp thiên địa, vô số hình rồng linh lực tại quang trụ vùng trung du đi. Không rõ bóng người đan vung tay lên, quang trụ nhất thời gian hóa thành một cái thanh sắc quang long, tùy theo cải biến phương hướng, trước mặt hướng phía hắc sắc thạch cầu đánh tới. Vang một tiếng nổ, quang long cùng hắc sắc thạch cầu dường như tinh thần va chạm thông thường, kinh khủng linh lực mang tất cả ra, dư ba như chạy như bay mũi tên nhọn xé rách không khí, bản tiếng rít trong nháy mắt khiến phương viên 10 dặm trong vòng mặt đất lùn thập thốn. Trong lúc nhất thời, bùn đất như hắc sắc hạt mưa trùng quanh bay loạn, dường như vũ liêm bản đem Hoàng Vô Cực cùng không rõ bóng người đường nhìn toàn bộ che. Lúc này, trên mặt đất hạ phập phồng, dưới nền đất phảng phất có một con cự thú lẩm nhẩm, một cái khổng lồ đầu rắn theo dưới nền đất chui đi ra, thật lớn há miệng trường sen vào bốn căn làm cho răng nanh, muốn đem Hoàng Vô Cực một miệng nuốt vào bụng trong. Chỉ mảnh treo chung chi tế, Hoàng Vô Cực hai chân rồi đột nhiên phun ra một cổ linh lực, hướng bầu trời nhảy tới. Đồng dạng, cự xà kia dài đến trăm trượng lớn lên thân thể theo nhảy ra mặt đất, thật lớn há miệng kề sát sen vào Hoàng Vô Cực hai chân, sâu không thấy đáy hầu như hắc động thông thường. Nghiên xúc. Hoàng Vô Cực xoay người toàn thân linh lực tập trung tại mình phía trái quần trên, mang theo một cổ chỉ trích phương tù bệ nghệ thương sinh quân lâm thiên hạ kiên quyết khí phách trọng trọng một quyền oanh hướng cự xà đầu. Chỉ một thoáng, cự xà coi như đánh vào một tòa hàng tỷ đốn núi non trên, thân thể cao lớn trong nháy mắt phát tốt như diện điều thông thường lung tung run. Ngay sau đó, thình thịch một tiếng nổ ngang trời ngạnh sinh sinh đích ngã trên mặt đất, nhất thời tạp ra một vài mười thước thâm, trăm trượng lớn lên hô to. Hoàng Vô Cực đắc thế không buông tha nhân, hóa quyền vi trưởng kinh khủng linh lực do như thực chất thông thường, hóa thành một con trăm trượng khổ cự trưởng, hướng phía cự xà đầu hung hăng vô xuống phía dưới. Tiểu Thanh, không rõ bóng người lo lắng đột nhiên hô lớn, một cái kinh khủng thanh sắc quang long hướng phía kim sắc trăm trượng cự trưởng đụng phải đi tới, trong nháy mắt đem cự trưởng đục lỗ, thanh sắc quang mang như ôn dịch bản tại kim sắc cự bản tay lan tràn ra. Thanh sắc quang mang coi như có thể thôn vệ linh lực thông thường, chớp mắt đem kim sắc cự trưởng tan rã. Kim sắc cự trưởng tan vỡ sát na, bầu trời phảng phất hạ nổi lên kim sắc quang vũ. Thật là lợi hại thanh quang, hình như không phải nhân loại ngũ hành linh lực, hơn nữa cảm giác rất quen thuộc tất, thanh quang với loại nhàn nhạt uy áp, coi như đối mặt thiên địa thông thường. Hoàng Vô Cực thủy chung nghĩ ở nơi nào đó cảm giác quá loại này linh lực. Thanh quang xu thế không giảm, tại tan rã kim sắc cự trưởng lúc, vẫn như cũ hóa thành một cái quang long hướng phía Hoàng Vô Cực kéo tới. Hoàng Vô Cực gặp nguy không loạn, phách thể toàn bộ khai hỏa. Trắng đoán như ngọc bản ra trong nháy mắt phảng phất phủ thêm một tầng nhàn nhạt hoàng kim, một đạo thật lớn hoàng kim cổ trung tương kỳ bao phủ, cổ trung mặt ngoài hiện ra nhất tôn tôn tản ra uy mãnh mới vừa phách trí cường trí cương biển bóng người, một tiếng thanh phạm âm thiện sướng theo hoàng kim cổ trung xuất hiện vang vọng thiên địa. Vang một tiếng nổ coi như lưỡi mác giao kích thông thường, thanh quang rồi đột nhiên đem hoàng kim cổ trung bao trùm, một cổ thanh quang bám vào cổ trung trên điên cuồng thôn vệ đứng lên. Thế nhưng cái này tựa hồ vượt qua không rõ bóng người dự liệu, thanh quang tại hoàng kim cổ trung trước mặt mất đi tác dụng, hoàng kim cổ trung hiện ra kim cương hư ảnh phảng phất sống thông thường. Quyền cước tung ra, trong chớp mắt thanh quang hễ quét là sạch. Hoàng Vô Cực lặng lặng cảm thụ được thanh quang, cảm giác dị thường quen thuộc, tựa hồ ở địa phương nào đụng tới quá, nhưng lại là gần nhất một đoạn thời gian. Không rõ bóng người thấy mình thanh quang, cư nhiên vô pháp thôn vệ hoàng kim cổ trùng, nhất thời cả kinh, về phía sau bay ngược mấy trăm trượng, hai người xa xa tương đối. Hoàng Vô Cực cùng không rõ bóng người lần đầu tiên chính diện thấy song phương hình dạng giờ, đồng thời lộ ra khiếp sợ vẻ. Bởi vì, đứng ở trước mắt điều không phải người khác, phi thường quen thuộc. Thế nào là ngươi? Hoàng Vô Cực trước tiểu cảm giác được thanh quang có chút quen thuộc, kia nhàn nhạt tiên địa uy áp không phải là Long Uy, chỉ là mình quá mức khẩn trương, không có chú ý tới mà thôi. Hoàng Vô Cực đang nhìn đến vẫn như cũ vượng hồ hồ cự xà kia thanh sắc lân giáp, nhất thời cảm thấy khỏe miệng khổ sáp, trước nghe được Hàm Tiểu Thanh thời gian, nên đoán được. Bất quá, này cũng không có thể quái Hoàng Vô Cực, trước giao chiến quá mức thương xúc. Hơn nữa, Thanh Long tộc tiểu công chúa trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm thay đổi rất nhiều, trong lúc nhất thời không có nghe được đến rất bình thường. Thế nào là ngươi, Hoàng Vô Cực ngươi tới nơi này làm gì? Thanh Long tộc tiểu công chúa nhìn quen thuộc mặt, khiếp sợ hỏi: "Ha ha, ta còn muốn hỏi tiểu công chúa ngươi, vì sao quay về tới nơi này?" Hoàng Vô Cực cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại: "Hừ, Hoàng Vô Cực, ngươi cũng biết nơi này là địa phương nào?" Thanh Long tộc tiểu công chúa kia mắt ngọc mày ngài như hoa như ngọc xinh đẹp tuyệt luân gương mặt, rồi đột nhiên diện vô biểu tình, có vẻ cực kỳ lạnh lùng, nói thanh âm băng hàn đến xương, phảng phất lợi kiếm bản đâm thẳng nội tâm. "Nga, tiểu công chúa nếu biết nơi này là địa phương nào, không ngại nói cho hoàng nào đó." Hoàng Vô Cực khẽ miệng nhất phiết, ngạo lớn nói rằng: "Chết đã đến nơi, còn không biết hối cải, Hoàng Vô Cực ngươi thực sự muốn chết?" Thanh Long tộc tiểu công chúa nhìn Hoàng Vô Cực chấn định tự nhiên hình dạng, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. "Tiểu công chúa, người ta quan hệ không giống thông thường," vị nói trắng ra. Nói, Hoàng Vô Cực trong mắt xẹt qua nhất đạo tinh quang, ngón tay chỉ hướng viễn phương ngọn núi, lãnh vừa cười vừa nói, "Không cần ta nói, tiểu công chúa cũng có thể rõ ràng đi." Thanh Long tộc tiểu công chúa thấy Hoàng Vô Cực sở chỉ địa phương, dường như hàn băng bản vô tình gương mặt đột nhiên biến sắc, không khỏi lớn tiếng nói rằng: "Hoàng Vô Cực, thật đúng là xem thường ngươi. Ngươi rốt cuộc biết một ít cái gì?" Chương 147, tiểu công chúa thăm dò. Tiểu công chúa vô cần dầu diếm, nên biết đến, không sai biệt lắm đều đã biết. Vị này Thanh Long tộc tiểu công chúa xuất hiện ở chỗ này, đã chứng thực Hoàng Vô Cực suy đoán, manh thú cùng yêu tộc nước ngoài cứ điểm, ngay kia tòa sơn phong trên. "Nga." Thanh Long tộc tiểu công chúa trang sáng bàn song đồng, tinh quang chợt lóe mà qua, lạnh lùng nói rằng: "Hoàng Vô Cực, đừng nói mạnh miệng, cứ ta lý giải, ngươi tại nước ngoài khả không có gì giúp đỡ." "Ha ha, tiểu công chúa thực sự cho là hoàng mẫu, cảm độc thân đến đây nước ngoài." Hoàng Vô Cực căn bản không hơn Thanh Long tộc tiểu công chúa đích nhiêu, như vậy nói chỉ bất quá là muốn trá mình. "Từ áp tử mạnh miệng, ta đã tra ra, ngươi tại đại đường chỉ bất quá là một cái không được thế hoàng tử, cái này đến nước ngoài cũng là bất đắc dĩ. Hơn nữa, ta còn nghe nói, ngươi thất tung chuyện tình, tại đại đường nháo rất lớn, sau đó sợ rằng trở về không được." Thanh Long tộc tiểu công chúa lạnh lùng nhìn Hoàng Vô Cực, gần nhất trung thổ đích tình báo mới chuyển tới tay nàng trong. Tiểu công chúa không cần hù dọa hoàng mẫu, không biết Thanh Long bộ tộc cùng Chiến Lân bộ tộc, hơn nữa kia Bạch Hổ bộ tộc, liên hợp manh thu rốt cuộc nghị đối phương ngoại làm gì. Hoàng Vô Cực hai mắt bán mị, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, tự như kiếm đâm vào Thanh Long tộc tiểu công chúa trong lòng. "A, ngươi rốt cuộc là ai, thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng?" Thanh Long tộc tiểu công chúa kinh ngạc trong mang theo khiếp sợ, nhịn không được thốt ra hỏi. "Hừ, tiểu công chúa còn cho rằng hoàng mẫu là một cái không được thế tiểu hoàng tử." Hoàng Vô Cực giả vờ khiêu khích kiêu ngạo nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa, trong lòng kỳ thực ngắt một bả mồ hôi lạnh. "Hoàng Vô Cực mặc kệ ngươi là ai, hay nhất ít tham dự ta yêu tộc chuyện tình, bằng không hậu quả điều không phải ngươi có thể tưởng tượng." Thanh Long tộc tiểu công chúa nhất thời có điểm nhìn không thấu trước mắt cái này nam nhân, cố tình nghĩ muốn giết hắn, thế nhưng Hoàng Vô Cực thực lực xa tại mình trên, hơn nữa tiểu thành cũng không được. Hơn nữa, Thanh Long tộc tiểu công chúa đối với Hoàng Vô Cực càng ngày càng tốt kỳ, rốt cuộc là cái gì dạng đích thế lực, có thể bồi dưỡng ra như vậy yêu nghiệt thiên tài, sợ rằng chỉ có yêu tộc trong cận có mấy cái yêu nghiệt cấp quái vật cùng hắn so sánh với. Cái này, yêu tộc Tam Đại Vương tộc liên hợp manh thú bộ tộc sự quan trọng đại, tuyệt đối không thể ra chút nào cả bẫy. Hiện tại, đắc tội Hoàng Vô Cực phía sau lai lịch bất minh thâm bất khả chắc thế lực, rõ ràng là không sáng suốt lựa chọn. Hoàng Vô Cực không nên quá kiêu ngạo, cho dù có nhân chỗ dựa thì thế nào, nơi này là địa phương nào, ngươi rất rõ ràng. Chỉ cần ta tùy tiện hô to một tiếng, ngươi cho rằng có thể đi ra phương viên trăm dặm trong vòng. Thanh Long tộc tiểu công chúa nói chi tế, trên mặt lộ ra nhàn nhạt sát ý dường như như ẩn như hiện lợi kiếm thông thường, phối hợp xen vào bốn phía bay xuống trong sạch, có loại ưu nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng ý cảnh. Ha ha, tiểu công chúa, ngươi cho rằng Hoàng Mô đi tới là ở đây may mắn. Tại hạ, chỉ bất quá là nhóm người thứ nhất một trong mà thôi, nói vậy vừa tiểu công chúa hẳn là lĩnh giao đến. Hoàng Vô Cực chấn định tự nhiên coi như Trường Khiếu người thực sự cùng mình là một người, ngay cả may mắn đi qua ngoại vi đều biến thành đương nhiên. Quả nhiên, Thanh Long tộc tiểu công chúa nghe này đến nói đột nhiên biến sắc, tản ra lãnh liệt sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực, hờ hững nói rằng, ngươi là Đạo Hư tông nhân. Đạo Hư tông? Hoàng Vô Cực âm thầm dùng mình, không ngoài sở liệu Trường Khiếu người là Đạo Hư tông nhân. Chỉ là, Hoàng Vô Cực nơi nào lại thừa nhận mình là Đạo Hư tông nhân, thuận miệng lời nói dối hết bài này đến bài khác nói rằng, tiểu công chúa, người nọ lai lịch có thể nói là Đạo Hư tông, cũng có thể nói điều không phải Đạo Hư tông. Có ý tứ? Thanh Long tộc tiểu công chúa nhìn Hoàng Vô Cực trong lòng âm thầm nghĩ, một lúc lâu lúc, trong lòng linh quang chợt lóe, Liễu Diệp bàn đôi mi thanh tú nhíu chặt đứng lên, mang theo hoài nghi ngữ khí nói rằng, ngươi là nói, Trấn Vũ Phong đại trưởng lão, Bán Kiếm Thiên Tôn Đạo Long, là các ngươi tại Đạo Hư tông nội ứng. Bán Kiếm Thiên Tôn Đạo Long? Hoàng Vô Cực trong lòng mặc niệm, trong nháy nghĩ tới người này lai lịch, Bán Kiếm Thiên Tôn Đạo Long, dựa vào một thanh đoạn kiếm cùng một bộ nửa bức thần thông tàn kiếm quyết, tại nước ngoài tiên có địch thủ. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực đã sớm hoài nghi, Đạo Long trong tay chuôi này đoạn kiếm, là một bả sức mẹ trấn thế thần khí. Hừ, nghĩ lừa gạt Hoàng Mỗ, tiểu công chúa ngươi còn nộn một điểm, cái gì Bán Kiếm Thiên Tôn Đạo Long ta không nhận ra. Hoàng Vô Cực cố ý làm bộ không nhận ra Bán Kiếm Thiên Tôn Đạo Long, là phương pháp trái ngược, nếu như nói nhận thức, nói không chừng sẽ khiến Thanh Long tộc tiểu công chúa hoài nghi. Nếu như nói không nhận ra, Thanh Long tộc tiểu công chúa trái lại hoài nghi nghi kỵ bọn họ trong lúc đó quan hệ. Hoàng Vô Cực này nhất chiêu không thể không nói phi thường cao minh, hoàn toàn nhìn thấu trí tuệ sinh vật bản tính, bao quát nhân loại ở bên trong, có đôi khi nói thật chắc hẳn tốt nhất lời nói dối. Ha ha, Hoàng Vô Cực, chỉ bằng ngươi cũng muốn lừa gạt bản công chúa, người kia căn bản không phải Bán Kiếm Thiên Tôn Đạo Long, vừa chỉ bất quá là ta nói mỏ. Người nọ chân chính thân phận là Loạn Tâm Phong thủ tọa phong chủ Đạo Tâm Tử, bằng Đạo Tâm Tử thân phận, thế nào sẽ là nội ứng? Thanh Long tộc tiểu công chúa lúc này như một con rảo hoạt cáo giả, đi bước một dẫn đạo Hoàng Vô Cực đi vào, mình tỉ mỉ bệnh bậy dập. Tiểu công chúa hảo bản lĩnh, mặt không đỏ tâm không thiêu, thuyết hoang ngay cả con mắt cũng không chắt một chút, Hoàng Mô cam bái hạ phong. Chỉ bất quá, tiểu công chúa còn nói lậu một cái cú, sợ rằng người kia cũng không phải Đạo Tâm Tử đi. Hoàng Vô Cực bản thân chắc hẳn một cái thuyết hoang cao thủ, sao lại nhìn không ra Thanh Long tộc tiểu công chúa tiểu siếc, hai cái lời nói dối trong, chỉ có một có thể tin độ rất cao, Trường Khiếu người hẳn là Bán Kiếm Thiên Tôn Đạo Long. Bởi vì, Trấn Vũ Phong chức trách chắc hẳn bảo hộ Đạo Hư tông an toàn. Hơn nữa, Trấn Vũ Phong cùng chủ mạch đi rất gần, trình độ nhất định trên cùng chủ mạch là hợp tác quan hệ, phong chủ đạo võ tử đối trưởng giáo chí tôn Đạo Hư tử rất là kính nể. Nếu như muốn là có người đến tra xét manh thú cứ điểm, như vậy nhất định là Trấn Vũ Phong nhân. Mà, Trấn Vũ Phong thực lực cận tại phong chủ dưới, cũng chỉ có đại trưởng lão Bán Kiếm Thiên Tôn Đạo Long một người. Lấy Bán Kiếm Thiên Tôn Đạo Long thực lực, quản chi là đối mặt tộc lão cấp lão quái vật vây công, hẳn là cũng có thể thoát được đi ra ngoài. Về phần vì sao sẽ là Trấn Vũ Phong đứng ra, Hoàng Vô Cực đã đoán được một ít manh mối, đại khái là chủ mạch tạm thời không muốn khiến cho nước ngoài sổ động. Bởi vì, chủ mạch đại biểu cho Đạo Hư Tông, chủ mạch khẽ động biểu thị toàn bộ Đạo Hư Tông đều phải tông. Như vậy, Đạo Hư Tông thân là nước ngoài đệ nhất tông môn, cái khác tông môn theo cũng muốn động, tại địch ta song phương tình thế bất minh hạ mạo muội khiến cho nước ngoài sổ loạn, chỉ biết cấp yêu tộc cùng manh thú cơ hội. Sở dĩ, Đạo Hư tử nhất định lại ủy thác, cùng mình quan hệ thân cận Trấn Vũ Phong đến làm chuyện này tình. Hoàng Vô Cực, ngươi đoán rất đúng, người kia điều không phải Đạo Tâm Tử, cũng không phải Bán Kiếm Thiên Tôn Đạo Long. Nếu ngươi thế nào thông minh sao không sai sai rốt cuộc là ai, chỉ cần ngươi đoán được rồi, nói không chừng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Thanh Long tộc tiểu công chúa lạnh lùng bản xinh đẹp tuyệt luân điểm tĩnh trên mặt lãnh vừa cười vừa nói. Tiểu công chúa có hay không rất cao nhìn ở đây, Hoàng Mộ có bản lĩnh đi vào, tự nhiên có bản lĩnh đi ra ngoài. Về phần khiến tại hạ bán đứng đồng bạn, không có thể như vậy quân tử gây nên. Hoàng Vô Cực rất rõ ràng Thanh Long tộc tiểu công chúa đây là tại thử, rốt cuộc có nhận hay không thức người, muốn phán đoán ra bản thân đệ tế, thế nào khả năng khiến nàng như nguyện. Hoàng Vô Cực, ngươi coi như là quân tử, ta phi tin hay không, chỉ cần ta quát to một tiếng, quản chi ngươi có cánh cũng là có chạy đằng trời. Thanh Long tộc tiểu công chúa căn vốn không tin Hoàng Vô Cực chuyện ma quỷ, manh thú cứ điểm thủ vệ sơ nghiêm, hầu như đến một nhất trạm canh gác nông nỗi, mỗi cách nhất khắc trung phần lớn có manh thú thay phiên thay thế tuần tra, gần là quay chúng quanh ngọn núi quanh thân, ngoại vi thì có hơn 10 vạn con manh thú phòng thủ. Cự ly ngọn núi Thiên Lý trong vòng, là khắp nơi trên đất trung cấp manh thú, không sai biệt lắm có 10 vạn nhiều. Đối mặt 10 vạn trung cấp manh thú, đừng nói là Hoàng Vô Cực hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quản chi là Vũ Anh Thiên Tôn cấp cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh. Bởi vì, 10 vạn đầu trung cấp manh thú, đủ để đem một cái Thiên Tôn cấp cường giả háo tử. Ta tin, chỉ bất quá tiểu công chúa, thật bỏ được khiến ta chết. Hoàng Vô Cực khẽ cười một tiếng, tối nói rằng: "Nghe nói như thế, Thanh Long tộc tiểu công chúa nội tâm nhất thời một trận hoảng loạn, băng lãnh điểm tĩnh trên mặt hiện lên một tia hồng nhuận, trong chớp mắt, lạnh lùng nói rằng: "Hoàng Vô Cực, không nên chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là vào bằng cách nào, không muốn nói cho ta nói là vật khí." Thanh Long tộc tiểu công chúa cấp thiết nghĩ phải biết rằng, quản chi là một con muỗi đều phi không đi vào, như vậy xâm nghiêm phòng thủ, Hoàng Vô Cực rốt cuộc chỉ dùng để biện pháp gì vào, nàng khả không tin may mắn vừa nói. Như vậy nghiêm mật phòng thủ, thiên tôn cấp cường giả muốn đi vào cũng là nan càng thêm trên, Thanh Long tộc tiểu công chúa, hiện tại nhất lo lắng chắc hẳn, manh thú nội bộ xuất hiện vấn đề, có nội ứng cố ý đem Hoàng Vô Cực phóng vào. Nếu như thật là như vậy, như vậy mới có thể Thanh Long bộ tộc cùng manh thú trong lúc đó bí mật, cũng sẽ cấp ngoại nhân biết, tin tức truyền ra đi chuyện, không chỉ man hoang muốn loạn, nước ngoài đồng dạng muốn loạn. Đến lúc đó, nói không chừng nước khác cùng Vô Tận Hải hải tộc cũng sẽ đúc kết đi vào. Về phần trung thổ từ lâu xuống dốc, Thanh Long tộc tiểu công chúa căn bản không có tương kỳ tính tại Càn Khôn đại lục thế lực trong vòng. Theo đạo lý mà nói, cái này Thanh Long bộ tộc cùng manh thú trong lúc đó khế ước, chỉ có mình cùng Thanh Long bộ tộc hữu hạn mấy trưởng lão biết, thậm chí Chiến Lân bộ tộc cùng Bạch Hổ bộ tộc cũng chỉ bất quá chỉ dùng để khiếu Nguyệt đại đế bảo tàng làm nhị dẫn bọn họ mắc câu. Manh thú nhất mới biết đạo khế ước bí mật, không được 10 người toàn bộ đều là tộc lão cấp trong thực lực cực mạnh thế lực cực mạnh tồn tại. Bọn họ cũng không có khả năng đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, Hoàng Vô Cực rốt cuộc thế nào biết, Thanh Long tộc tiểu công chúa nhất thời cảm thấy một điểm mê man. Đồng thời hoài nghi, Hoàng Vô Cực có đúng hay không thực sự biết, khi nào Càn Khôn đại lục xuất hiện ngay cả Thanh Long bộ tộc cũng không biết ẩn giấu thế lực. Hiện nay mới thôi, Thanh Long tộc tiểu công chúa không thể kết luận, Hoàng Vô Cực rốt cuộc có biết hay không, Thanh Long bộ tộc cùng manh thú trong lúc đó khế ước. Chỉ có thể tạm thời đem Hoàng Vô Cực ổn định, biết rõ sự tình đích thực tương, nhìn khế ước bí mật có đúng hay không thực sự khiến nội ứng cấp truyền bá đi ra. Thanh Long tộc tiểu công chúa đối Hoàng Vô Cực vừa giận vừa hận, nào chính là người kia thần thần bí bí dường như hắc động bản, không tự giác đem mình rơi vào trong đó. Hận chính là, người kia hình như không gì không biết, mình tại hắn trước mặt không chỗ nào che giấu, Thanh Long bộ tộc bí mật bố trí hơn 1000 năm kế hoạch, mới có thể lại hủy ở kỳ trên tay. Chương 148, chiêu lãm giá họa. Tiểu công chúa, tựa hồ vẫn có điểm dư thừa, như vậy bí ẩn chuyện tình, ngươi cho rằng Hoàng Mộ sẽ nói? Hoàng Vô Cực cười khẽ xen vào chẳng hề để ý nói rằng: "Hoàng Vô Cực, ngươi thật sự là quá kiêu ngạo, thực sự cho là bản công chúa bắt ngươi không có biện pháp." Thanh Long tộc tiểu công chúa động thần nộ, đôi mắt đẹp hàn quang bắn ra bốn phía, tựa hồ định liệu trước thông thường. "Tiểu công chúa, hoàng nào đó không có thể như vậy hách đại." Không khí tràn ngập xen vào khẩn trương bầu không khí, Hoàng Vô Cực nội tâm nhất thời căng thẳng, không khỏi hai tay hơi nắm tay, tùy thời chuẩn bị một kích đem Thanh Long tộc tiểu công chúa bắt, để ngừa nàng thực sự cá chết lưới rách. Thanh Long tộc tiểu công chúa nhãn châu xoay động, thấy được Hoàng Vô Cực mở ám, trong lòng cười thầm: thật đúng là cho là trước mắt người kia thoạt nhìn sẽ không sợ, hôm nay xem ra cũng là một cái người nhát gan. "Nga, ngươi không tin, ta đây kêu." Thanh Long tộc tiểu công chúa làm bộ há mồm chuẩn bị kêu to. Hoàng Vô Cực vội vã một cái lóe ra đi tới thân thể của hắn biên, một tay nhanh như thiểm điện, đem Thanh Long tộc tiểu công chúa cây anh đào bản cái miệng nhỏ nhắn ô lên, nhỏ giọng nói rằng: "Cô nãi nãi, ta ăn xong, ngươi đừng gọi thành sao?" Thanh Long tộc tiểu công chúa nổi giận không ngớt, khi nào bị nam nhân như vậy khinh bạc quá, lạnh lùng gương mặt, dường như 3 tháng hoa đào lộ ra mê người hùng luận, nhìn Hoàng Vô Cực không khỏi nhất si. Vội vã lắc đầu đem tình yêu nam nữ suy chi sau đầu, hiện tại chủ yếu chắc hẳn như thế nào tài năng đối phó trước mắt mỡ diêm không tiến tiểu cây ớt. Vung. Thanh Long tộc tiểu công chúa bị Hoàng Vô Cực che miệng ba, đỏ mặt xèo xèo ô ô nói rằng: "Vung ra ngươi có thể, đáp ứng ta nhất định không thể gọi." Hoàng Vô Cực lặp lại một lần lời nói mới rồi, dừng ở Thanh Long tộc tiểu công chúa nói rằng: "Ta đáp ứng ngươi, còn không vung ra ta." Thanh Long tộc tiểu công chúa vừa vội vừa giận, tại Thanh Long bộ tộc ngoại trừ mình mẫu thân ở ngoài, ngay cả Long Hoàng đều không có như vậy thân thiết quá. Nghe nói như thế, Hoàng Vô Cực đưa tay thu qua đây, về phía sau lui ba bước, một đôi không giận tự uy hai mắt, chặt nhìn chằm chằm Thanh Long tộc tiểu công chúa, để ngừa nàng lật lọng. "Hoàng Vô Cực, thật to gan, dám đối với ta như vậy. Lẽ nào thực sự không sợ chết?" Thanh Long tộc tiểu công chúa hồng nhuận môi trong trẻo nhưng lạnh lùng tiểu quát một tiếng, tức giận nói rằng: "Mạo phạm, chỉ cần tiểu công chúa không gọi, tất cả đều có thể thương lượng." Hoàng Vô Cực hiện tại là thật có điểm phạ cái này tiểu cây ớt, vị lòng của nữ nhân đáy biển trầm, vạn nhất thực sự cá chết lưới rách, chẳng phải là oan uổng. "Nếu có thể thương lượng, như vậy ngươi còn muốn nói cho ta là vào bằng cách nào? Bản công chúa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời tự mình tống ngươi đi ra ngoài. Bằng không chuyện, ngươi hẳn là biết phương viên vạn lý trong vòng có bao nhiêu ta yêu tộc cùng manh thú bộ tộc cao thủ, ngươi tự nhận là có thể sớm đi ra ngoài." Thanh Long tộc tiểu công chúa chẳng đáng nhìn Hoàng Vô Cực. Thế nào hơn cao thủ, đừng nói là chính là một cái Hoàng Vô Cực, chắc hẳn Vũ Anh Thiên Tôn cấp cường giả tới, như nhau muốn nhượng bộ lui binh, bị như vậy nhiều cao thủ vây quanh, hạ chẳng chỉ có đường chết một cái. Huống hồ, tại vây khốn chi tế, cường giả chân chính cũng sẽ tùy theo mà đến, quản chi là đạo hư tử như vậy nửa bước thần hợp tới, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. "Tiểu công chúa, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nếu như ta thực sự nói, hạ chàng lại là bộ dáng gì nữa?" Hoàng Vô Cực lắc đầu, hắn hiện tại chính yếu chắc hẳn bảo trì này phân thần bí cảm, tài năng khiến Thanh Long tộc tiểu công chúa không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một ngày tất cả chuyện tình bại lộ, Hoàng Vô Cực người cô đơn, đối mặt yêu tộc cùng manh thú bộ tộc cùng đánh, hạ chàng chỉ có một cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. "Hoàng Vô Cực, đừng quên ngươi đứng ở nơi đó, không nói hạ chàng vừa thế nào." Thanh Long tộc tiểu công chúa không vi Hoàng Vô Cực sở động, lạnh lùng hỏi: "Ha ha, tiểu công chúa hảo thông minh há miệng. Chỉ bất quá, thứ hoàng mẫu không thể đáp ứng, sợ phiền phức muốn cho tiểu công chúa thất vọng rồi. Hoàng vô cực là quyết tâm đánh chết cũng không nói, khiến Thanh Long tộc tiểu công chúa biết, như vậy mình trước tất cả nỗ lực đều muốn hóa thành bọt biển. Hoàng vô cực, không nên nhanh như vậy trả lời. Chỉ cần ngươi nói, ta bảo chứng Thanh Long bộ tộc lại bảo vệ ngươi an toàn, thậm chí ngươi có thể thêm vào Thanh Long bộ tộc. Ta Thanh Long bộ tộc chính cần ngươi loại này thiên tài. Đối mặt Hoàng vô cực loại này yêu nghiệt cấp thiên tài, Thanh Long tộc tiểu công chúa cố tình muốn mượn hơi, đổi thành cái khác chủng tộc cũng là như nhau. Chỉ bất quá, Hoàng vô cực không tán thưởng, không vi sở dụng chuyện, hạ chẳng từ lâu dự định. Nga, tiểu công chúa thế nào nóng lòng mượn hơi hoàng mỗ, có đúng hay không coi trọng tại hạ? Hoàng vô cực nếu có thâm ý nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa, ngả lớn nói rằng: "Phi." Thanh Long tộc tiểu công chúa gương mặt đỏ lên, tiểu quát một tiếng giận dữ nói: "Hoàng vô cực, thật cho là bản công chúa có thể coi trọng ngươi, đừng cho sắc mặt không biết xấu hổ. Chỉ nói cho ngươi một câu nói, ngày hôm nay không nói cũng phải nói." Thanh Long tộc tiểu công chúa ngang ngược kiêu ngạo dã man nhìn Hoàng vô cực. "Nga, tiểu công chúa như vậy tự tin, và ngươi cũng có thể chào được hoàng mẫu. Tại hạ có thể đi vào, tự nhiên có thể đi ra ngoài." Hoàng vô cực lắc đầu, cười thầm Thanh Long tộc tiểu công chúa ngây thơ. "Bất quá, tiểu cây ớt thực sự cùng mình háo trên, nói không chừng chỉ có thể thúc thủ chịu trói." "Ha ha, Hoàng vô cực, tuy rằng ta không biết ngươi vào bằng cách nào, nhưng có một chút ta có thể nói cho ngươi, đi vào dễ đi ra ngoài nan. Chỉ cần ta quát to một tiếng, ngươi tự nhận là có thể theo, hơn 10 vạn manh thú bao vây xông ra đi." Thanh Long tộc tiểu công chúa dùng khinh miệt nhãn thần nhìn Hoàng vô cực liếc mắt, tựa hồ tại hỏi ngươi có cái kia bản lĩnh sao? "Tiểu công chúa, thoạt nhìn, ngày hôm nay hoàng mộ không nói ra như thế nào vào, là đừng nghĩ đi ra." Hoàng vô cực âm thầm đau đầu, trước mắt tiểu cây ớt vẫn méo một vấn đề không tha, thực sự làm cho hao tổn tâm trí. "Không tệ, ta ngày hôm nay nhất định phải biết." Thanh Long tộc tiểu công chúa hiện tại là quyết tâm muốn lưu lại Hoàng vô cực, quản chi kinh động manh thú bộ tộc cũng sẽ không tiếc. Hoàng vô cực biết đến thực sự nhiều lắm, đã đối toàn bộ kế hoạch sản sinh uy hiếp. Huống hồ, không biết Hoàng vô cực phía sau thế lực, rốt cuộc biết nhiều ít về Thanh Long bộ tộc chuyện tình, nhất định phải lộng cái rõ ràng, như vậy càng thêm không thể đơn giản thả hắn đi. Hô. Hoàng vô cực thật sâu hút mấy hơi thở, sáng sủa dường như thái dương bản lóng lánh hai mắt, dừng ở Thanh Long tộc tiểu công chúa, chậm rãi nói rằng: "Tiểu công chúa, chúng ta trong lúc đó tựa hồ có điểm hiểu lầm. Chỉ cần ngươi thả ta đi, ở đây chuyện tình ta nhất định sẽ không nói đi ra ngoài." Nghe vậy, Thanh Long tộc tiểu công chúa cười lạnh một tiếng, không tin Hoàng vô cực chuyện ma quỷ. Bất quá, Hoàng vô cực có thể nói ra nói như vậy đến, nói rõ hắn đã không ở cường thế, có sợ lùi bước dự định. "Không có khả năng, ngươi hẳn là biết, yêu tộc cùng manh thú bộ tộc hợp tác chuyện tình dị thường cơ mật. Ngươi sao biết được nói, nhất định là nội bộ có người tiết lộ bí mật, phải nói cho ta biết người kia là ai, chuyện này ta sẽ đăng báo. Đến lúc đó, ta cũng không có thể bảo chứng an toàn của ngươi." Nếu Hoàng vô cực lui một, Thanh Long tộc tiểu công chúa cũng không nghĩ tới với ép sát, đồng dạng lui một, như vậy mới có nói chuyện dư địa. "Tiểu công chúa, thật sự là ép buộc, ta làm như thế nào hậu quả, ngươi hẳn là rất rõ ràng, kẻ phản bội hai chữ ta thừa thụ không dậy nổi." Hoàng vô cực có chút bất đắc dĩ người cô đơn một cái, phía sau cũng không có chân chính thế lực chỗ dựa, chỉ có thể ngạnh xanh không cho mình lòi. "Hoàng vô cực, giữ gìn người kia, rốt cuộc đối với ngươi có chỗ tốt gì? Bọn họ có thể đưa cho ngươi, ta Thanh Long bộ tộc đồng dạng có thể cho ngươi." Thanh Long tộc tiểu công chúa không chút do dự khai ra hậu đãi điều kiện, muốn dụ dỗ Hoàng vô cực thêm vào mình nhất phương, như vậy là có thể lý giải đến ẩn giấu thế lực bộ mặt thật sự. "Nga, nếu tiểu công chúa, Thanh Long bộ tộc có thể cho ta cái gì?" Hoàng vô cực giả vờ tâm động cảm thấy hứng thú nói rằng. Thanh Long tộc tiểu công chúa hèn mọn nhìn Hoàng vô cực, nghĩ không ra cái này nhuyễn ngạnh không ăn tên, cư nhiên là một cái lợi thế tiểu nhân, trong lòng nhất thời mâu thuẫn đứng lên. Cùng lúc Hoàng vô cực kiên trì mình điểm mấu chốt, khiến Thanh Long tộc tiểu công chúa vui mừng đồng thời rất là thưởng thức, như vậy thiết bong bong nam nhân mới là nữ nhân có thể dựa vào đối tượng. Mặt khác cùng lúc, tiếp thu mình điều kiện, chẳng biết vì sao rất là khó chịu, hình như phá hủy cảm nhận vùng trung nguyên có hình tượng. Mặc dù là lấy Thanh Long bộ tộc lợi ích đại tiền đề hạ, Thanh Long tộc tiểu công chúa vẫn như cũ có điểm vô pháp tiếp thu, Hoàng vô cực có thế nào đại chuyển biến, mình trước đây nhìn lầm hắn. Thanh Long tộc tiểu công chúa mâu thuẫn phức tạp trong lòng, khiến nàng không biết nên như thế nào lựa chọn, chỉ có thể nỗ lực khiến mình nội tâm bình tĩnh trở lại, cá nhân được mất tại chủng tộc tồn vong dưới, tất cả lấy Thanh Long bộ tộc lợi ích vi trước. Thanh Long tộc tiểu công chúa trong nháy mắt có quyết định, đem đối Hoàng vô cực cá nhân cảm tình giải chi sau đầu, hồng nhuận gương mặt nhất thời khôi phục lãnh tĩnh, lạnh lùng nói rằng: "Chỉ cần ngươi phát thệ thuần phục ta Thanh Long bộ tộc, bọn họ có thể đưa cho ngươi, ta Thanh Long bộ tộc có thể gấp bội, thậm chí thập bội gấp trăm lần." Hoàng vô cực thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa giải quyết việc chung thái độ, biết chơi đùa đầu, nhưng không thể tại một nữ nhân trước mặt cúi đầu, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói rằng: "Ha ha, tiểu công chúa, ngươi có đúng hay không, quá phận tin tưởng Thanh Long bộ tộc thực lực. Phải biết rằng, Càn Khôn đại lục chia làm trung thổ, nước ngoài, man hoang, nước khác, vô tận hải. Mà ở vô tận hải mặt khác nhất phương, không có biết có thể hay không có cái khác đại lục. Theo ta được biết, vô tận hải thương lan bí cảnh, thực lực sẽ không tại yêu tộc dưới, lại càng không muốn vô tận hải trong hải tộc. Quản chi là nước khác cũng có rất nhiều cùng yêu tộc tương xứng thế lực." Hoàng vô cực một câu nói, điểm ra khỏi Càn Khôn đại lục tất cả thế lực. Thương lan bí cảnh. Thanh Long tộc tiểu công chúa ám sinh nghi hoặc, không biết Hoàng vô cực vì sao cố ý điểm ra tên này, lẽ nào? Hoàng vô cực thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa nếu có chút suy nghĩ hình dạng, thần bí mỉm cười, mục đích của chính mình tựa hồ đạt thành, cố ý tiết lộ Thương Lan bí cảnh chuyện tình, chính là muốn đến nhất chiêu Di Hoa tiếp một vu oan giá họa, khiến Thanh Long bộ tộc tìm Thương Lan bí cảnh phiền phức. Như vậy, không chỉ có thể khiến Thương Lan bí cảnh trồi lên mặt nước, đồng dạng có thể lý giải đến Thương Lan bí cảnh thực lực, thuận tiện báo một trường chi cứu. Về phần Tần Giao, Hoàng Vô Cực trái lại không lo lắng, lấy Thương Lan bí cảnh Túc Hải cùng trưởng lao đối của nàng thái độ, có thể biết đối phương coi trọng. Chỉ cần Thanh Long bộ tộc thực sự cùng Thương Lan bí cảnh chàng cùng một chỗ, như vậy có thể nói là nhất tiến tam điêu, không chỉ giải quyết Hoàng Vô Cực bản thân vấn đề, còn có thể kiểm chế Thanh Long bộ tộc, thử thần bí khó lường Thương Lan bí cảnh thực lực. Hoàng Vô Cực, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, rốt cuộc có đồng ý hay không ta điều kiện. Thanh Long tộc tiểu công chúa thông minh tuyệt đỉnh, tại nghi hoặc sau một lát, đối Hoàng Vô Cực cảnh giác chi tâm đại thịnh. Lấy mình đối Hoàng Vô Cực lý giải, người kia tuyệt đối sẽ không thế nào giản đơn đã nói ra phía sau thế lực, nói sai là không tin. Nhưng có một chút Thanh Long tộc tiểu công chúa tin tưởng, Hoàng Vô Cực nói ra Thương Lan bí cảnh khẳng định bất an hảo tâm là thật. Thương Lan bí cảnh có thể tin độ không cao, tất cả phải trở lại Thanh Long bộ tộc hỏi qua Long Hoàng tài năng có định luận. Thanh Long tộc tiểu công chúa đối với Hoàng Vô Cực chuyện có hoài nghi thái độ. Ha ha, tiểu công chúa biết rõ cố. Lẽ nào thật không rõ Hoàng Mô ý tứ? Hoàng Vô Cực thầm mắng Thanh Long tộc tiểu công chúa giả hoạn, đối với lời nói mới rồi nhất định là bán tín bán nghi, phải nếu muốn cái biện pháp, triệt để khiến hắn tin tưởng mình theo như lời là thật. Hoàng Vô Cực, không nên đùa giỡn đa dạng. Đối với ngươi, ta phi thường lý giải, vị chi kỷ chi bị, ngươi lại thế nào đơn giản nói ra? Thanh Long tộc tiểu công chúa một điểm mặt mũi cũng không cấp Hoàng Vô Cực, trực tiếp đem điểm đáng ngờ nói ra. Ha ha, tiểu công chúa nói có lý. Đáng tiếc, Hoàng Mô không lời nào để nói, tin hay không do ngươi, có lẽ có thể trở lại hỏi một chút Long Hoàng. Nói vậy, Long Hoàng hẳn là biết, tại hạ theo như lời. Hoàng Vô Cực nhất kế phải không, vội vã đem Long Hoàng lôi đi ra. Tại Hoàng Vô Cực trong lòng, Thanh Long bộ tộc truyền lại đời sau đã lâu, Thương Lan bí cảnh chuyện tình, nhất định sẽ có ghi chép, như vậy Long Hoàng nhất định biết Thương Lan bí cảnh chuyện tình. Chỉ cần Long Hoàng đối Thương Lan bí cảnh có sở hoài nghi chuyện, như vậy mục đích của chính mình đã hoàn thành. Mặc kệ Thanh Long tộc tiểu công chúa tại thế nào hoài nghi mình, tất cả đem không ở như vậy trọng yếu. Thanh Long bộ tộc, thủy chung là Long Hoàng định đoạt, tiểu công chúa chuyện tối đa con có thể tạo được khuyên bảo tác dụng. Về phần Long Hoàng có nghe hay không lánh tính. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực kết luận, chỉ cần Long Hoàng đã biết Thương Lan bí cảnh nhất định sẽ có sở động tác. Vị này yêu tộc Long Hoàng hùng tâm tráng trí không chỉ có là man hoang nhất địa. Theo hắn cảm cảo ra thế nào đại chuyện tình, từ đó có thể thấy được kỳ dã tâm to lớn, tựa hồ muốn tranh giành càn khôn. Hoàng Vô Cực không biết, Thanh Long tộc tiểu công chúa rốt cuộc đối chuyện này lý giải nhiều ít. Nhưng, Long Hoàng chân chính tâm tư, nàng cũng một điểm đều không biết. Chỉ có, Hoàng Vô Cực loại này từng nay dã tâm bừng bừng bá chủ, mới có thể lý giải đồng loại tìm cách, Long Hoàng cùng hắn là nhất loại nhân. Thiết huyết vô tình, thậm chí thân tình đều có thể dùng để giao dịch, tuyệt đối sẽ không đem mình tâm tư hiện ra ở bất luận kẻ nào trước mặt. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực rất rõ ràng, người như vậy lòng nghi ngờ rất nặng, chỉ cần hơi chút châm ngòi thổi gió gió thổi cỏ lay, sẽ cho rằng có người ở phía sau quấy phá, nhất định phải tra cái nhất thanh nhị sở. Nghi kỵ lòng nghi ngờ là mỗi một cái bá chủ sở đặc biệt có tính cách, vị không người nào con người toàn vẹn tất có nhất thất. Hoàng Vô Cực không có sống lại trước, chắc hẳn bởi vì này dạng đích tính cách, mới có thể khiến cho chúng bạn xa lánh, tại Bát Tông Bát Môn 72 phái cuối cùng quyết chiến trong, ngay cả một cái hỗ trợ nhân cũng không có, bao quát mình thân sinh nhi tử ở bên trong, sao mà bi ai? Kinh qua kiếp trước giao hấn, kiếp Hoàng Vô Cực đã có sở thu liễm, chí ít tại thân tình phương diện có sở cải thiện. Hoàng Vô Cực theo trầm tư trong tình lại, ngẩng đầu nhìn hướng Thanh Long tộc tiểu công chúa, thân là bá chủ nữ nhân, thủy chung gặp lâm hiện thực tàn khốc, thân tình tại bọn họ trong mắt, chỉ bất quá là một loại công cụ có lẽ quân cờ mà thôi. Chương 149, chương 149 chân chính mục đích. Chủng tộc lợi ích nói đến để, cũng chỉ bất quá là Long Hoàng lợi ích. Tiểu công chúa, tin hay không do ngươi. Chỉ bất quá, Hoàng Mô muốn xin khuyên ngươi một câu. Một vừa hai phải, có một số việc điều không phải ngươi có thể loại bính. Tại gặp phải Thanh Long tộc tiểu công chúa kia nhất khắc, đã biết nghĩ lên núi phong kế hoạch ngâm nước nóng, hiện tại duy nhất mục tiêu chắc hẳn như thế nào theo thủ vệ xâm nghiêm manh thú cứ điểm đi ra ngoài. Chê cười, bản cô nương, thân là Thanh Long tộc bộ tộc công chúa, có chuyện gì không thể đụng vào, không nên dùng ngươi kia thấp kém chỉ số thông minh vũ nhục ta. Thanh Long tộc tiểu công chúa khinh miệt nhìn Hoàng Vô Cực, dường như một con đợi làm thịt dê con. Tràn ngập trêu tức ý. Ha ha, không nghe lão nhân luôn, có hại tại trước mắt. Tiểu công chúa, ngày hôm nay lời nói của ta, ngươi chính trở lại hỏi một chút Long Hoàng. Minh xen vào nói cho ngươi, Thương Lan bí cảnh thực lực, Thanh Long bộ tộc căn bản vô pháp đối kháng. Hoàng Vô Cực chẳng đáng cố ý cường điệu Thương Lan bí cảnh thực lực, mục đích chính là vì mê hoặc Thanh Long tộc tiểu công chúa, khiến hắn đem mình ngày hôm nay theo như lời chuyện, nhất ngũ nhất thập nói cho cấp Long Hoàng biết. Hoàng Vô Cực làm việc luôn luôn thích nhất hoàn thủ sẵn nhất hoàn, làm cho chút bất chi bất giác theo hắn bước tiến, đi bước một mại hướng vực sâu. Nghĩ gạt ta không có cửa đâu. Thanh Long tộc tiểu công chúa thấy Hoàng Vô Cực nghiêm túc chăm chú hình dạng, nội tâm có sở dao động, chỉ cần có một thanh âm vẫn liên tục tại đại não trong quanh quẩn, khiến nàng không thể tin tưởng hắn. Thế nhưng Hoàng Vô Cực càng nói càng như thực sự, Thanh Long tộc tiểu công chúa dần dần xảy ra dao động. Ta sẽ không tin tưởng của ngươi lời nói dối, chỉ hỏi ngươi một câu, rốt cuộc có nguyện ý hay không thuần phục Thanh Long bộ tộc? Thanh Long tộc tiểu công chúa đem Thương Lan bí cảnh nhớ ở trong lòng, mặt ngoài nhưng giả ra không tin Hoàng Vô Cực, đi bước một cưỡng bức lợi dụ khiến hắn thêm vào Thanh Long bộ tộc. Tiểu công chúa, không có nghe nói phi tộc của ta loại kỳ tâm tất dị, chẳng lẽ không sợ ta bán đứng Thanh Long bộ tộc? phải biết rằng ta thế nhưng rõ ràng nhân loại. Hoàng Vô Cực đáy mắt xẹt qua nhất đạo hàn quang, khóe miệng khinh thiêu mỉm cười nói rằng: "Ngươi, Thanh Long tộc tiểu công chúa vô pháp phản bác, toàn bộ Càn Khôn đại lục tối rồi rào địa phương, hầu như đều do nhân loại cầm giữ, có thể nói man hoang, nước khác, hoang nguyên cùng nhân loại hầu như là tử địch. Muốn mời chào thành công mời chào một gã tử địch, sở tốn hao đại giới tuyệt đối không nhỏ, huống chi là Hoàng Vô Cực loại này yêu nghiệt cấp thiên tài. Vạn nhất, Thanh Long bộ tộc trợ kỳ lớn, thành khí hậu lúc, đột nhiên phản loạn Thanh Long bộ tộc cầm hắn cũng không hề biện pháp. Có lẽ, mỗi một cái yêu nghiệt cấp thiên tài, tất cả chủng tộc đều muốn mời chào. Chỉ bất quá, tại mời chào trước nhất định phải điều tra rõ sở mời chào đối tượng tất cả tình huống, hiển nhiên Thanh Long tộc tiểu công chúa quên Hoàng Vô Cực tính cách, mời chào cuối sẽ không thành công. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực không có sống lại trước, thân là một đời có thể so với Long Hoàng bá chủ, sao lại khúm núm bị người mời chào? Thanh Long tộc tiểu công chúa quá tuổi còn trẻ, kinh nghiệm bất túc vấn đề nhất thời hiện ra. Hoàng Vô Cực, ta biết tâm tư của ngươi. Chỉ bất quá, ngươi hiện tại có lựa chọn dư địa sao? Thanh Long tộc tiểu công chúa tuổi còn trẻ khí thịnh, đối mặt Hoàng Vô Cực nhiều lần khiêu khích, trong lòng từ lâu lửa giận tận trời, quản chi là mời chào phải không, cũng muốn cấp trước mắt người kia một điểm đẹp. Có hay không lựa chọn dư địa, điều không phải tiểu công chúa định đoạt, mà là ta Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực lắc đầu, lộ ra thở dài có tiếng, tùy ý nói rằng: "Hoàng Vô Cực, ngươi thực sự quá kiêu ngạo, xem ra ngày hôm nay là không muốn đi ra ở đây." Thanh Long tộc tiểu công chúa không thể nhịn được nữa, chẳng biết vì sao, đối mặt trước mắt cái này nam nhân, luôn khống chế không được mình tính tình. "Tiểu công chúa, ta khuyên ngươi hay nhất chớ làm như thế nào. Ngươi hẳn là biết thực lực của ta, chỉ cần thét chói tai trong nháy mắt, đủ để đem ngươi đánh chết." Hoàng Vô Cực nhất phó chăm chú nghiêm túc hình dạng, hai mắt thỉnh thoảng xẹt qua nói đạo tinh quang dường như lợi kiếm thông thường, đâm thẳng Thanh Long tộc tiểu công chúa. "Ha ha." Thanh Long tộc tiểu công chúa nở nụ cười, tựa hồ đây là nghe qua hay nhất cười chê cười, không khỏi biến sắc, mang theo chẳng đáng nói rằng: "Hoàng Vô Cực, bản lĩnh của ngươi như thế nào? Ta rất rõ ràng, muốn một kích bị mất mạng, chỉ sợ ngươi còn làm không được đi." Cho dù như vậy, Thanh Long tộc tiểu công chúa chuyên trong vẫn như cũ biểu đạt ra khỏi một cái ý tứ, Hoàng Vô Cực xác thực có giết của nàng năng lực. Mặt khác, khiến Thanh Long tộc tiểu công chúa cảm thấy ảo nào chính là, Hoàng Vô Cực người kia căn bản là một cái đại đầu gỗ, ngay cả mình chuyện đều không rõ. "Nga, xem ra tiểu công chúa đối mình tu vi rất tự tin." Hoàng Vô Cực trên dưới quan sát Thanh Long tộc tiểu công chúa một phen, nhẹ nhàng lắc đầu nói tiếp, "Tiểu công chúa cho rằng, vừa là hoàng mộ thực lực chân chính." "Ngươi có ý tứ?" Thanh Long tộc tiểu công chúa hỏi. Đồng thời, trong lòng có nghi hoặc, Hoàng Vô Cực nói với nói, lẽ nào vừa cùng mình tranh đấu, không có xuất ra thực lực chân chính, thế nào khả năng? Nghĩ tới đây, Thanh Long tộc tiểu công chúa nhịn không được lắc đầu phủ định. Hoàng Vô Cực trước cùng Lý Trùng quyết đấu, đánh bại Bạch Cốt Quỷ tướng giờ phong thái, vẫn như cũ ký ức hay còn mới mẻ. Tuy rằng, hoành hành ngang ngược thực lực siêu cường, nhưng sẽ không cao hơn mình rất nhiều, Hoàng Vô Cực muốn giết nàng rất khó, trừ phi mình đứng bất động. Nói cách khác, Hoàng Vô Cực nghĩ bắt mình tuyệt không khả năng. "Tiểu công chúa, không nên dối gạt mình tự người, ta nói cái gì ngươi rất rõ ràng, nếu không phải vì không làm cho người khác chú ý, ngươi tại trong tay ta tuyệt đối đi bất quá 10 chiêu, tiểu khả đem ngươi bắt." Hoàng Vô Cực bá đạo tự tin nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa nói rằng. "Thế nào khả năng?" Hoàng Vô Cực mạnh miệng thủy phần lớn nói, "Chỉ bất quá muốn tiến hành cùng lúc hậu. Ở chỗ này, chỉ cần ta tránh thoát ngươi 10 chiêu, tùy thời một tiếng hô to có lẽ." Nói Thanh Long tộc tiểu công chúa, đột nhiên trong tay hơn ra khỏi một cây sáo nhỏ tương kỳ giơ lên, đôi mắt đẹp hàn quang bắn ra bốn phía, lạnh lùng nói rằng, "Có lẽ, ta đem nó bóp nát, đến lúc đó ta Thanh Long bộ tộc trưởng lao cùng manh thú bộ tộc tộc lão, phần lớn dốc toàn bộ lực lượng, không biết Hoàng Vô Cực ngươi, có hay không tự tin có thể chạy ra thế nào nhiều người truy sát." Một câu nói, lệnh Hoàng Vô Cực đột nhiên biến sắc, nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa trên tay nắm bắt sáo nhỏ, nhất thời đôi mắt trước cái này nữ nhân tràn ngập đại kỵ. Đích thật là nhất chiêu đại sát khí, khiến Hoàng Vô Cực bó buộc lấy lợi chết. Tuy rằng, thực lực mạnh hơn Thanh Long tộc tiểu công chúa mấy lần, nhưng một kích phải giết chỉ là nói một chút mà thôi, Hoàng Vô Cực thật muốn sát nàng, ít nhất cũng muốn trăm chiêu có hơn. Thanh Long tộc tiểu công chúa một thân tu vi, điều không phải tùy tiện nhìn bài biện, hơn nữa Thanh Long bộ tộc đặc biệt có yêu lực đối linh lực khắc chế, còn muốn nữa ra 50 chiêu. Sở dĩ, Hoàng Vô Cực muốn hơi khô thẻ che Long tộc tiểu công chúa, ít nhất cần 150 chiêu. Hơn nữa, còn không có tính Thanh Long tộc tiểu công chúa chạy trốn, một đuổi một chạy không ai trợ giúp dưới tình huống, muốn nhiều hơn trên 2 đến 3 ngày thời gian. Hoàng Vô Cực tự nhận là, muốn giết Thanh Long tộc tiểu công chúa, đối phương tuyệt đối chạy không được. Chỉ bất quá, tại thời gian trên phân biệt chớ mà thôi. Tiểu công chúa hảo bản lĩnh, cư nhiên ẩn giấu khéo tay, Hoàng Mộ cam bái hạ phong. Hoàng Vô Cực bất đắc dĩ lắc đầu, hắn còn không muốn chết. Nếu như, đúng như Thanh Long tộc tiểu công chúa theo như lời, sáo nhỏ vừa vỡ thiên quân vạn mã đến gặp lại, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương viên vạn lý trong vòng, hơn 10 vạn manh thú đều không phải ăn chay, hơn nữa ngọn núi trên yêu tộc trưởng lão cùng manh thú bộ tộc tộc lão cấp lão quái vật, hiện tại mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như không có sống lại trước mình, Hoàng Vô Cực nhưng thật ra có tự tin cùng bọn người kia đấu một trận, thuận tiện sát trên mấy cái cũng không có gì vấn đề. Đáng tiếc, xưa đâu bằng nay, chỉ có thể nén giận, mong muốn Thanh Long tộc tiểu công chúa chớ thực sự bóp nát. Hừ, đừng tưởng rằng bản công chúa chỉ là nói một chút mà thôi, này chỉ bất quá là một trong số đó mà thôi. Nói Thanh Long tộc tiểu công chúa trong tay lại ra một quả hắc sắc bí đất, thoạt nhìn rất phổ thông, thật giống như dùng gì ra tạo thành hình tròn sau phơi nắng khô như nhau. Bất quá, vừa vặn là này hắc sắc bí đất, khiến Hoàng Vô Cực song đồng không khỏi co rút nhanh, nhịn không được thốt ra hỏi, biến hóa thiên lôi, nghĩ không ra Long Hoàng như vậy coi trọng ngươi, ngay cả cái này đồ vật đều cho ngươi. Ai u, có điểm nhãn giới, ngay cả ta Thanh Long bộ tộc chí bảo biến hóa thiên lôi đều biết nói. Thanh Long tộc ngoài miệng là nói như thế nào, nhưng trong lòng nhưng thỉnh thịch vài cái, không khỏi đối Thương Lan bí cảnh có vài phần hoài nghi. Biến hóa thiên lôi là Thanh Long bộ tộc vô thượng chí bảo hóa long trong ao một đạo biến hóa thiên kiếp. Có người nói loại này thiên kiếp uy lực vô cùng, chỉ có Thanh Long bộ tộc tại đột phá tự thân hạn chế, tiến hóa trở thành chân long giờ mới có thể dùng đến. Biến hóa thiên lôi lai lịch Hoàng Vô Cực thập phần rõ ràng, tại sách cổ trên có kể lại ghi chép, nghĩ không ra Thanh Long tộc tiểu công chúa cư nhiên như thử thụ Long Hoàng sủng ái, ngoài Hoàng Vô Cực dự liệu. Không tệ, nếu biết nói sao rõ ràng, như vậy hẳn là biết biến hóa thiên lôi uy lực. Thiên tôn cấp cường giả, tại biến hóa thiên lôi như nhau muốn nhượng bộ lui bình, không biết ngươi Hoàng Vô Cực có thể hay không kiếm được. Thanh Long tộc tiểu công chúa người gây sự, sau chiêu lùn, khiến Hoàng Vô Cực thầm mắng không ngớt. Hoàng Vô Cực bảo vật tuy nhiều, nhưng không có như nhau cảm xuất gia thủ, ngay cả duy nhất nhất kiện mình thân thủ luyện chế cực phẩm thiên khí, đều tại người khác trong tay. 3 tháng sau, tương thị nước ngoài viễn cổ động thiên mở ra ngày, nhất định phải đục nước béo cò lộng vài món bảo vật đi ra. Hoàng Vô Cực trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đúng lúc này, Hoàng Vô Cực linh quang chợt lóe, đột nhiên gian, nghĩ tới Thanh Long bộ tộc cùng mãnh thú bộ tộc, vì sao lại lựa chọn lúc này tìm đạo hư tông phiền phức? Chắc hẳn bởi vì, viễn cổ động thiên, mình thế nào đem như vậy chuyện trọng yếu cấp đã quên, nếu không linh quang vừa hiện, còn không biết nếu muốn bao lâu. Hoàng Vô Cực chậm rãi nghĩ có liên quan nước ngoài viễn cổ động thiên chuyện tình, một màn mạc không có sống lại trước ký ức quay về đặt ở trong đầu. Giờ khắc này, Hoàng Vô Cực rốt cục đã biết Thanh Long bộ tộc chân chính dụng tâm, không ngoài là từ nào đó cái địa phương chiếm được viễn cổ động thiên gần mở ra tin tức. Sau đó, liên hợp manh thú bộ tộc đạt thành hiệp nghị, cố ý làm ra nhất phó tiến công nước ngoài tư thế, giấu giếm viễn cổ động thiên tin tức. Trên thực tế, viễn cổ động thiên mở ra địa phương đúng vậy trước mắt ngọn sơn phong này, hình như ngọn núi còn có một tên gọi Ỷ Thiên Phong. Thanh Long bộ tộc cùng manh thú bộ tộc cố bố mê trận, chính là vì đem đạo hư tông tất cả chú ý đặt ở manh thú bình nguyên cùng khiếu nguyệt tàn phiến trên. Hơn nữa, không ngừng tập kích dự thi người, cũng chỉ là chế tạo một cái biểu hiện giả dối, khiến đạo hư tông cho rằng ở đây chỉ bất quá là manh thú tại nước ngoài một cái phổ thông cứ điểm. Manh thú có cứ điểm bất khả phạm, chỉ cần tương kỳ tại manh thú bình nguyên chủ lực đánh tan, cứ điểm tự nhiên lại tan vỡ, đến lúc đó không cần tốn nhiều sức tức khả tiêu diệt. Sở dĩ, đạo hư tông sẽ không tại một cái phổ thông manh thú cứ điểm trên buông tha hơn tâm tư, lực chú ý chỉ biết tập trung tại manh thú bình nguyên. Như vậy, mặc dù đạo hư tông bài trừ nhân thủ đến tiêu diệt cứ điểm, cũng sẽ không rất nhiều, hơn 10 vạn manh thú đủ để chu toàn. Hoàng Vô Cực phải thừa nhận, Thanh Long bộ tộc thật đã giả giả tức là thật, hư hư thực thực, đích xác mới có thể man đắc quá đạo hư tông. Đương nhiên, tiền đề thực sự đạo hư tông không biết viễn cổ động thiên mở ra tin tức. Khả, đạo hư tông thực sự không biết sao? Chương 150 tay không sáo bạch lang. Viễn cổ động thiên mở ra, dường như tình thiên phích lịch thông thường tại Hoàng Vô Cực trong đầu nổ vang. Nghĩ không ra, Thanh Long bộ tộc cư nhiên biết viễn cổ động thiên mở ra thời gian. Mình là sống lại vốn có nên biết, khả Thanh Long bộ tộc là từ nơi nào biết đến, viễn cổ động thiên không giống người thường, tuy rằng không có thái cổ chiến trường như vậy biến thái, nhưng trong đó ẩn chứa thần thông công pháp không ở số ít. Hơn nữa, viễn cổ tan biến giờ, các đại môn phái bảo vật cũng lần này viễn cổ động thiên trong. Hoàng Vô Cực còn nhớ rõ cái này viễn cổ động thiên lai lịch, là năm đó viễn cổ tan biến giờ, các đại môn phái gửi vật tư cùng điện tịch sử dụng. Dựa theo Hoàng Vô Cực phòng trường, bên trong ít nhất cũng có 20 môn tả hữu vô thượng thần thông, nửa bước thần thông cùng thiên cấp công pháp vô số kể, viễn cổ tan biến đến giờ, các đại môn phái hầu như tất cả chấn tông chí bảo đều ở bên trong. Khiến Hoàng Vô Cực ký ức hay còn mới mẹ chính là cái này viễn cổ động thiên có tam kiện chấn thế thần khí, thập kiện chấn thế linh khí. Năm đó Hoàng Vô Cực vừa đạt được tam sắc hồng liên, căn bản không có thực lực tham gia cái này thịnh hội, chỉ là tại sao lý giải đến không ít tình huống. Trong đó truyền thuyết điều kỳ quái nhất chính là ngoại trừ chấn thế linh khí cùng chấn thế thần khí ở ngoài, tại viễn cổ động thiên sâu nhất chỗ cất giấu nhất kiện chấn thế thanh khí bạch liên thánh tọa, là năm đó viễn cổ thập môn tông môn một trong bạch liên tông chấn tông chí bảo. Ngoại trừ chấn thế thánh khí bạch liên thánh tọa ở ngoài, chấn thế thần khí liên hoa thiên tâm chỉ cũng là bạch liên tông chấn tông chí bảo một trong. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực còn nghe qua một ít truyền thuyết, chỉ có đem bạch liên thánh tọa cùng liên hoa thiên tâm chỉ hợp hai làm một tài năng thấy chân chính chấn thế thánh khí tướng mạo sắc có, cùng phát huy vốn có uy lực. Về phần viễn cổ động thiên cuối cùng rốt cuộc là ai chiếm được bạch liên thánh tọa cùng liên hoa thiên tâm chỉ, tắc không người nào biết, tựa hồ trở thành một điều bí ẩn. Sau lại, Hoàng Vô Cực trở thành trung thổ bá chủ, vẫn như cũ phái người sưu tầm bạch liên thánh tọa cùng liên hoa thiên tâm chỉ hạ lạc. Phảng phất đá chìm đáy biển, một điểm tin tức cũng không có, tựa hồ tại Càn Khôn trên đại lục tiêu thất vô tung vô ảnh. Không có sống lại trước, cái này viễn cổ động thiên không có chân chính người thắng, chém giết cực kỳ thảm liệt, hầu như đem toàn bộ Càn Khôn đại lục thế lực đều dính dáng đi vào, trung thổ cũng không ngoại lệ. Trong đó, tổn thất nhất thảm trọng chính trung thổ cùng hải tộc. Trung thổ thực lực tại tất cả thế lực trong yếu nhất cao thủ ít nhất, mà hải tộc còn lại là bởi vì ly khai biển rộng, đi tới lục địa thực lực lớn suy giảm, tử thương thảm trọng. Chân chính đấu sức chỉ có yêu tộc, đạo hư tông, dị tộc thiên bằng, về phần hung thú nhất tộc Hoàng Vô Cực chưa từng nghe qua đồn đãi. Theo đạo lý, cự ly hoang nguyên thế nào tiến, hung thú nhất tộc không có khả năng không tham gia. Hoàng Vô Cực trong lòng tuy rằng nghi hoặc trọng trọng, nhưng chút nào không có gây trở ngại đến hắn tự hỏi. Cái này, Hoàng Vô Cực có loại cảm giác, Thanh Long bộ tộc cảo thế nào đại chuyện tình, thuần túy là hưởng phí khí lực. Mặc dù, đạo hư tông không biết, mình cũng muốn truyền bá đi ra ngoài, không phải Thanh Long bộ tộc một nhà độc đại, không có thể như vậy một cái hảo hiện tượng, huống hồ còn hơn một cái bất khả biết trước hung thú nhất tộc. Bất quá, Hoàng Vô Cực suy nghĩ sợ lo lắng đều là giả. Nếu Thanh Long bộ tộc có thể được đến Viễn Cổ Động Thiên mở ra tin tức, như vậy nhất định cũng có những người khác biết Viễn Cổ Động Thiên mở ra tiêu thất. Chỉ bất quá, cự ly mở ra ngày còn có 3 tháng, nói không chừng đang có một đôi song con mắt nhìn chằm chằm ở đây, tùy thời mới có thể bạo phát đại quy mô xung đột. Đến lúc đó, đừng nói hung thú nhất tộc hơn 10 vạn manh thú đại quân, chắc hẳn tại ra mấy trăm vạn, tại Càn Khôn đại lục tất cả thế lực trước mặt, vẫn như cũng là như muối bỏ biển, Viễn Cổ Động Thiên đã định trước là nhấc lên đại lục sóng to bước đầu tiên, cũng là Hoàng Vô Cực gần quật khởi bước đầu tiên. Có định luận, Hoàng Vô Cực hôm nay căn bản không thèm để ý manh thú bình nguyên đợt thứ 2 chắc thí, nói không chừng đợt thứ 2 chắc thí chắc hẳn đạo hư tông một cái nguy trang, đạo hư tử đã biết Viễn Cổ Động Thiên gần mở ra tin tức, cố ý ma túy Thanh Long bộ tộc cùng hung thú nhất tộc sở chế tạo biểu hiện giả dối. Bất quá, manh thú bình nguyên đợt thứ 2 chắc thí, Hoàng Vô Cực hay là muốn tham gia. Dù sao cự ly Viễn Cổ Động Thiên mở ra ngày còn có 3 tháng, tại đây cái manh thú rậm rạp nguy cơ trọng trọng thủ vệ xâm nghiêm địa phương nghỉ ngơi, Hoàng Vô Cực tạm thời không có cái kia lòng tin. Hơn nữa, thêm vào đạo hư tông là kế hoạch của chính mình một trong, trừ phi đến bất đắc dĩ nông nỗi, là sẽ không đơn giản buông tha. Đã biết, Thanh Long bộ tộc cùng hung thú nhất tộc chân chính dụng ý, Hoàng Vô Cực triệt để thở dài một hơi đồng thời, đối với Viễn Cổ Động Thiên mở ra có cực đại chờ mong cùng áp lực cực lớn. Nói vậy, chỉ là Thanh Long bộ tộc cùng hung thú nhất tộc đơn thuần tính toán đạo hư tông, Viễn Cổ Động Thiên truyền ra sở mang đến hậu quả, trực tiếp lan đến gần toàn bộ Càn Khôn đại lục. Đến lúc đó, không chỉ mà còn trung thổ, nước ngoài, man hoang, nước khác, ngay cả thần bí khó lường vô tận hải đều muốn gia nhập đi vào, nghĩ tại nhiều như vậy cường đại thế lực trung gian chu toàn đục nước béo cỏ, Hoàng Vô Cực gánh chịu áp lực có thể nghĩ. Bất quá đúng vậy áp lực cực lớn, khiến Hoàng Vô Cực rất là hưng phấn, chiến ý không ngừng kéo lên. Không biết, cái này Viễn Cổ Động Thiên mở ra, có thể hay không xuất hiện chân chính thần hợp kỳ lao bất tử quái vật. Hoàng Vô Cực thậm chí suy đoán, Viễn Cổ Động Thiên trong Bạch Liên Thánh Tọa cùng Liên Hoa Thiên Tâm chỉ chắc hẳn bị thần hợp kỳ lao quái vật lấy đi, mới có thể khiến mình thế nào tìm cũng tìm không được. Có Viễn Cổ Động Thiên điểm để, tự tin dần dần về tới Hoàng Vô Cực thân thể, đối mặt Thanh Long tộc tiểu công chúa quần quần không ngừng người gây sự uy hiếp, nhàn nhạt cười nói rằng, "Tiểu công chúa, không nên uổng phí khí lực. Chính như ngươi theo như lời, ta chỉ muốn vừa chết." Thanh Long bộ tộc cùng hung thú nhất tộc hợp mưu muốn độc chiếm nào đó dạng đồ vật tin tức, lại trong nháy mắt truyền bá đi ra ngoài, không cần nửa tháng, toàn bộ Càn Khôn đại lục đều sẽ biết. Ngươi rốt cuộc biết một ít cái gì? Thanh Long tộc tiểu công chúa sắc mặt đại biến, Thanh Long bộ tộc kế hoạch hơn 1000 năm bí mật, thế nào khả năng sẽ bị nhân đơn giản biết, quản chi là Minh Hữu hung thú nhất tộc, cũng không biết Thanh Long bộ tộc hoàn chỉnh kế hoạch. Tiểu công chúa, nếu muốn người không biết, trừ phi mình mà ta. Ta nghĩ, Thanh Long bộ tộc cùng hung thú nhất tộc liên minh ý đồ chân chính, Chiến Lân bộ tộc cùng Bạch Hổ bộ tộc không chút nào cảm kích đi. Hoàng Vô Cực nếu có thâm ý nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa khinh vừa cười vừa nói: "Hoàng Vô Cực, ngươi đây là cái gì ý tứ?" Thanh Long tộc tiểu công chúa tại Hoàng Vô Cực nói toạc ra trong đó huyền cơ lúc, không yên lòng hoang mang lo sợ thốt ra hỏi. Nói lầm bầm: "Tiểu công chúa, ngươi nghĩ tới không có, nếu như ta đem sự tình nói cho Chiến Lân bộ tộc cùng Bạch Hổ bộ tộc, hậu quả lại thế nào? Thanh Long bộ tộc tại yêu tộc hay không còn có nơi sống yên ổn?" Hoàng Vô Cực một bên cười nhạt một bên uy hiếp nói rằng: "Hoàng Vô Cực, lẽ nào ngươi thực sự không sợ chết?" Thanh Long tộc tiểu công chúa rốt cuộc là thiên chi tiểu nữ, rất nhanh lánh tính xuống tới, cầm trong tay biến hóa thiên lôi hơi giơ lên nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Thử ai không phạm, chỉ bất quá, tiểu công chúa ngươi không dám giết ta." Hoàng Vô Cực tự tin không gì sánh được nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa, hai tay hơi mở ra tựa hồ tại chứng thực mình chuyện. "Làm càn, Hoàng Vô Cực ngươi thật sự là quá kiêu ngạo, ta hiện tại sẽ giết ngươi." Thanh Long tộc tiểu công chúa giận dữ, nói tiểu chuẩn bị đem biến hóa thiên lôi văng ra. "Ta kháo, cái này điên nữ nhân." Nghĩ không ra nữ nhân điên đứng lên như thế đáng sợ, thậm chí ngay cả mình mệnh đều từ bỏ, đối mặt Thanh Long tộc tiểu công chúa, Hoàng Vô Cực chỉ có thể lịch quát một tiếng nói rằng: "Tiểu công chúa, tam tư sau đó đi, ta ý tứ, toàn bộ Càn Khôn đại lục đều sẽ biết Viễn Cổ Động Thiên gần mở ra tin tức. Đến lúc đó, Thanh Long bộ tộc sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sợ rằng diệt tộc đều mới có thể." Hoàng Vô Cực không nên nói chuyện giật gần, ta sẽ không rút lui. Thanh Long tộc tiểu công chúa vừa bình tĩnh trở lại nội tâm, theo Hoàng Vô Cực không ngừng ngôn ngữ thế tiến công, lần thứ hai hoảng loạn đứng lên. Hoàng Vô Cực theo Thanh Long tộc tiểu công chúa do dự bất định trong ánh mắt, phán đoán ra trước mắt cái này nữ nhân đích thực nội tâm, không khỏi tuệ tâm cười. Quyết định nữa ra một bà kính nói rằng: "Tiểu công chúa, ngươi yên tâm, bí mật này chỉ có ba người biết. Chỉ cần ta không chết, tuyệt đối sẽ không truyền ra đi. Thế nhưng, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện." Thanh Long tộc tiểu công chúa triệt để đã không có cùng Hoàng Vô Cực đối nghịch tâm tư. Tại chủng tộc lợi ích trước mặt, chỉ có thể tạm thời tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cùng cái này thảo nhân ghét tên hợp tác. "Nói đi, có điều kiện gì?" Thanh Long tộc tiểu công chúa theo hoảng loạn trong phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ thở dài nói rằng: "Rất đơn giản, Viễn Cổ Động Thiên mở ra ngày, Hoàng Mộ cũng muốn tham trên một cước." Hoàng Vô Cực không chút do dự đem mục đích của chính mình nói ra. "Ha ha." Thanh Long tộc tiểu công chúa nghe xong lời này, đột nhiên nở nụ cười, dường như trăng sáng bản sáng sủa con mắt, chăm chú trên dưới quan sát Hoàng Vô Cực một phen nói rằng: "Hoàng Vô Cực, ngươi còn thật không sợ tử? Nếu ngươi đã Viễn Cổ Động Thiên gần mở ra, như vậy cũng có thể biết, đến lúc đó lại có cái gì người đang chẳng, không sợ ta phụ hoàng giết ngươi?" "Ta đương nhiên phạm. Bất quá, Long Hoàng muốn giết Hoàng Mỗ cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ có cùng ta hợp tác, Thanh Long bộ tộc mới phải nhận được lớn nhất lợi ích, về phần đám kia ý nghĩ chưa từng phát dục toàn bộ manh thú, hoàn toàn không cần phải để ý tới. Hoàng Vô Cực đây là nghĩ tay không bộ Bạch Lang, muốn lợi dụng mình có lẽ có bối cảnh theo Long Hoàng trong tay phân đắc một chén mỹ canh. Hoàng Vô Cực, ngươi là phủ quá mức xem trọng mình, ta không tiếp thu vi Thanh Long bộ tộc có cùng ngươi hợp tác cần phải. Thanh Long tộc tiểu công chúa Thủy Trung không quen nhìn Hoàng Vô Cực kiêu ngạo thái độ, luôn muốn tìm cơ hội đả kích đối phương. Tiểu công chúa, viễn cổ động thiên bộ phận then chốt trọng trọng, mê cung rầm rạp, sợ rằng bằng ngươi Thanh Long bộ tộc lực, khó có thể như nguyện a. Hoàng Vô Cực ý vị thâm trường nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa nói rằng, Thanh Long tộc tiểu công chúa lúc này triệt để tin tưởng Hoàng Vô Cực biết viễn cổ động thiên chuyện tình. Bởi vì, viễn cổ động thiên bí mật là Thanh Long bộ tộc mấy nghìn năm trước trong lúc vô ý theo nhất cụ trong sơn động xương khô trong đạt được, bên trong chỉ là ghi chép viễn cổ động thiên mở ra thời gian cùng một ít cơ bản đích tình huống, ngoại nhân căn bản không biết. Hoàng Vô Cực sao biết được nói viễn cổ động thiên nội bộ phận then chốt trọng trọng, mê cung rầm rạp, hiển nhiên là phi thường lý giải bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực cũng không biết viễn cổ động thiên nội bộ kết cấu, chỉ bất quá là đoán mò mà thôi. Mỗi một cái động thiên bố cục hầu như không sai biệt lắm, bộ phận then chốt trọng trọng mê cung rầm rạp là nhất cơ bản tri thức. Hoàng Vô Cực sở dĩ lại như vậy theo như lời, hoàn toàn là che mở Thanh Long tộc tiểu công chúa, khiến nàng tin tưởng mình năng lực. Có thể tại Long Hoàng trước mặt nói một ít lời hữu ích, đem mình mang nhập viễn cổ động thiên, có Thanh Long bộ tộc bên người, tổng so với chính mình xông loạn thật là tốt. Hoàng Vô Cực, với ngươi hợp tác không phải là không thể được. Thế nhưng, ta phải biết rằng rốt cuộc là ở cùng ai hợp tác, không nên dùng kia một bộ lừa gạt ta. Thanh Long tộc tiểu công chúa cấp thiết nghĩ phải biết rằng Hoàng Vô Cực rốt cuộc thuộc về kia phương thế lực, trở lại Thanh Long bộ tộc trong có thể báo cho biết Long Hoàng sớm làm chuẩn bị. Tiểu công chúa, điều không phải Hoàng Mỗ không muốn nói, mà là không lời nào để nói. Hoàng Vô Cực cực lực phủ nhận, trái lại khiến Thanh Long tộc tiểu công chúa càng thêm tin tưởng có lẽ có tồn tại. Hoàng Vô Cực, ngươi rốt cuộc có ý tứ? Muốn cùng Thanh Long bộ tộc hợp tác, nhưng không muốn toàn bộ thoát ra, lẽ nào thật đã cho ta Thanh Long bộ tộc dễ khi dễ phải không? Thanh Long tộc tiểu công chúa thiếu chút nữa bị Hoàng Vô Cực không ngừng từ chối khi nói không ra lời, trước mắt người kia thật sự là đánh đá tới cực điểm. Tiểu công chúa, điều không phải tại hạ không muốn nói, mà là thực sự không có, không nên đang ép Hoàng Mỗ. Hoàng Vô Cực cố ý làm bộ hơi hình dạng nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa khổ sáp nói rằng: "Hảo, ta không bức ngươi, nhưng ngươi ám chỉ một chút tổng có thể đi." Thanh Long tộc tiểu công chúa lui một, đè nặng lửa giận chậm rãi nói rằng: "Ta trước đã nói qua, chỉ là tiểu công chúa không tin mà thôi." Hoàng Vô Cực quyết tâm muốn khiến Thương Lan bí tịch trồi lên mặt nước, đem có lẽ có bối cảnh toàn bộ đổ lên đối phương trên người. Thương Lan bí cảnh. Thanh Long tộc tiểu công chúa trong nháy mắt Hoàng Vô Cực trước theo như lời, trong lòng yên lặng niệm mấy lần tên này. "Ngươi không có gạt ta." Thanh Long tộc tiểu công chúa đối với Hoàng Vô Cực thủy chung có điểm không tín nhiệm, người kia thực sự quá giàu hoạt, làm cho khó lòng phòng bị, một cái không chú ý sẽ rút lui. Tiểu công chúa cho rằng đây. Hoàng Vô Cực nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa vừa cười vừa nói: "Hảo, tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Chỉ bất quá, hợp tác chuyện tình, muốn phụ hoàng tới tài năng làm quyết định." Thanh Long tộc tiểu công chúa không dám đơn giản đáp ứng Hoàng Vô Cực yêu cầu, mà là phải đợi Long Hoàng tới làm cuối cùng quyết đoán. "Có thể." Hoàng Vô Cực không chút do dự đáp ứng xuống tới. "Tốt lắm, hợp tác chuyện tình đảm đến nơi đây. Viễn cổ động thiên chuyện tình, ngươi còn biết nhiều ít?" Thanh Long tộc tiểu công chúa đối với Viễn cổ động thiên dị thường coi trọng, khẩn cấp muốn lý giải Hoàng Vô Cực rốt cuộc biết nhiều ít về Viễn cổ động thiên đích tình báo. "Tiểu công chúa, có một câu nói chẳng biết có nên nói hay không?" Hoàng Vô Cực không có chính diện trả lời Thanh Long tộc tiểu công chúa vấn đề, mà là đem nàng dẫn tới một người trọng tâm câu chuyện. "Nói đi." Thanh Long tộc tiểu công chúa không rõ Hoàng Vô Cực rốt cuộc muốn nói cái gì, nhưng làm giữ tại Minh Hiếu, chính có phải cầu thông một chút. "Tốt, ta nghĩ nói chính là, nếu ta biết Viễn cổ động thiên chuyện tình, như vậy những người khác cũng nhất định biết, vị trên đời không có không ra gió tưởng. Nghìn vạn lần đừng tưởng rằng chỉ có ngươi Thanh Long bộ tộc một nhà biết, như vậy thế nhưng lại có hại nga." Hoàng Vô Cực muốn đạt được Thanh Long tộc tiểu công chúa chân chính tin tưởng mình, sẽ làm ra nhất phó lấy hợp tác vì tiền để lời khuyên. Như vậy tài năng tăng mạnh hai cái trong lúc đó tín nhiệm, khiến Thanh Long tộc tiểu công chúa sẽ không hoài nghi mình dụng tâm kín đáo. "Ngươi nói cái gì? Còn có những người khác biết?" Thanh Long tộc tiểu công chúa đột nhiên biến sắc thất kinh. Trước đích xác cho là Viễn cổ động thiên chuyện tình, Thanh Long bộ tộc là duy nhất cảm kích người. Thẳng đến Hoàng Vô Cực xuất hiện mới đánh vỡ cái này ý niệm trong đầu. Nhưng, trăm triệu thật không ngờ, lại có nhiều hơn nhân biết, Viễn cổ động thiên chuyện tình, Hoàng Vô Cực thế nào vừa nói, thế nào lại không sợ hãi. Chương 151, chấn thế thần khí tác dụng. Càng làm cho Thanh Long tộc tiểu công chúa giật mình chính là, tựa hồ Viễn cổ động thiên chuyện tình đã sớm tiết lộ đi ra, không, hẳn là thật lâu trước đây đã có cái khác thế lực đã biết. "Hoàng Vô Cực, ngươi không có gạt ta?" Thanh Long tộc tiểu công chúa lo lắng hỏi, nơi nào còn có trước cơ trí cùng lãnh tĩnh. Tiểu công chúa cho rằng Hoàng Mỗ lại nói lung tung nói. Hoàng Vô Cực ha hả cười, ngậm miệng không nói, nhàn nhạt, nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa. Thanh Long tộc tiểu công chúa trầm mặc xuống tới, Hoàng Vô Cực này phiên nói dành cho nàng trầm trọng đả kích, nghĩ không ra Thanh Long bộ tộc mấy nghìn năm qua cực lực bảo thủ bí mật, dĩ nhiên đến người người đều biết nông nỗi. Buồn cười, tự cho là thần không biết quỷ không hay, Thanh Long bộ tộc sẽ trở thành đại lục trò cười. Hoàng Vô Cực thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa lo lắng hình dạng, trong lòng âm thầm đắc ý, ngoài miệng giả vờ thoải mái nói rằng, "Tiểu công chúa yên tâm, bí mật này biết đến nhân không nhiều lắm, yên tâm được rồi." "Ai?" Thanh Long tộc tiểu công chúa thở dài một tiếng, xinh đẹp tuyệt luân tú lệ điểm tĩnh trên mặt lúc này khinh nhíu lại đầu mi, mang theo ngưng trọng ngữ khí chậm rãi nói rằng, ta làm sao không rõ ràng lắm. Khả năng biết tin tức này nhân, khởi là giản đơn hạng người, thực lực tuyệt không tại ta Thanh Long bộ tộc dưới. Nói xong, Thanh Long tộc tiểu công chúa nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía Hoàng Vô Cực, đôi mắt đẹp lưu chuyển tựa hồ muốn nói, ngươi chắc hẳn một trong số đó. Tiểu công chúa nghiêm trọng, viễn cổ động thiên sự quan trọng đại, căn bản không phải một nhà có thể độc chiếm. Mong muốn ngươi có thể khuyên nhủ Long Hoàng, cẩn thận tham lam phản thụ kỳ hại. Hoàng Vô Cực mượn cơ hội đánh thức Thanh Long tộc tiểu công chúa, vì kế hoạch của chính mình chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Long tộc tiểu công chúa nghe rất chăm chú, trong lòng tương đối tán thành Hoàng Vô Cực tìm cách. Đích xác, viễn cổ động thiên bằng Thanh Long bộ tộc lực, hơn nữa hung thú nhất tộc, vẫn như cũ vô pháp độc chiếm, chỉ có thể kết hợp thế lực khác, tài năng tại viễn cổ động thiên trong đi xa hơn. Hiện nay, Hoàng Vô Cực phía sau thần bí thế lực, Vân Hữu Nghị tay, như vậy Thanh Long bộ tộc có thể lo lắng trở thành hợp tác quan hệ, tiền đề là phải thuyết phục Long Hoàng. Yên tâm đi, ta sẽ thử thuyết phục phụ hoàng. Thanh Long tộc tiểu công chúa ngữ khí ngưng trọng nói rằng, "Tốt, tiểu công chúa, viễn cổ động thiên sự quan trọng đại, ta sợ mở ra ngày, nghị man cũng man không được." Hoàng Vô Cực nói ra mình lo lắng, viễn cổ động thiên mở ra tất nhiên sẽ khiến dị biến hiện tượng thiên văn, hiện tượng thiên văn vừa ra chỉ cần là cái người bình thường phần lớn sai đến nơi đây sẽ có động thiên xuất thế. Đến lúc đó, quản chi đạo hư tông không biết, cũng sẽ biến biết. Hơn nữa, đạo hư tông cự ly mở ra điểm gần nhất, nhất định dốc toàn bộ lực lượng chiếm trước tiên cơ. Bằng Thanh Long tộc bộ tộc cùng hung thú nhất tộc tạm thời chống lại còn có thể. Một ngày, phương ngoại cái khác bắt tông bắt môn 72 phái đến, Thanh Long bộ tộc cùng hung thú nhất tộc đem nữa vô ưu thế, chỉ có thể là ở viễn cổ động thiên trong chớ những người khác khoái một mà thôi. Nếu như Thanh Long bộ tộc hiện tại có thể hơn mời một ít thế lực đến đây, như vậy tuyệt đối có thể kéo dài phương ngoại, man hoang, nước khác, trung thổ, vô tận hải tất cả thế lực một đoạn thời gian, cấp mình tranh thủ lớn nhất ưu thế. Chỉ có như vậy, tài năng tại viễn cổ động thiên trong so với người khác nhanh hơn. Viễn cổ động thiên thần thông công pháp sổ bất thắng sổ, các loại pháp khí là vô số kể, dấu ở sâu nhất chỗ chấn thế linh khí, chấn thế thần khí cùng trong truyền thuyết chấn thế thánh khí, mới là nhất then chốt sở tại. Một môn vô thượng thần thông, có thể trợ giúp ngươi trở thành việt giai giết địch lợi khí. Nhất kiện chấn thế linh khí có thể trở thành chấn tông bảo vật, nhất kiện chấn thế thần khí có thể trở thành chấn tông chí bảo, nhất kiện chấn thế thánh khí có thể trở thành chấn thế chí bảo. Chỉ cần đạt được trong đó như nhau, một cái tông môn, một cái thế lực thực lực đem phải nhận được cực đại tăng trưởng. Nếu như phương ngoại bắt tông bắt môn 72 phái đạt được nhất kiện chấn thế thần khí, như vậy tương lai địa vị tuyệt đối không ở đạo hư tông dưới, thậm chí có thể tranh nhất tranh phương ngoại đệ nhất tông môn hàng đầu. Đồng dạng, Thanh Long bộ tộc đạt được nhất kiện chấn thế thần khí, như vậy tại yêu tộc trong địa vị sẽ thẳng tắp bay lên, lực áp cái khác tứ đại vương tộc, trở thành hoàn toàn xứng đáng hoàng tộc, đến lúc đó Long Hoàng độc bá man hoang dạ tâm, đem không còn là mộng nghĩ, hoàn toàn có thể biến thành hiện thực. Hơn nữa, căn cứ Hoàng Vô Cực biết, hiện tại yêu tộc con sở dĩ lại ngũ đại vương tộc bình khởi bình tọa, hoàn toàn là nội tình tương đồng, trong đó Thanh Long bộ tộc xảo chiêm ưu thế, Bạch Hổ bộ tộc theo sát sau đó, nữa là Loan Phượng bộ tộc cao ngạo không gì sánh được, ngay sau đó là Chiến Lân bộ tộc, cuối cùng còn lại là Huyền Quy bộ tộc. Ngũ đại vương tộc, mỗi một tộc đều có một việc trấn thế thần khí trấn thủ, Thanh Long bộ tộc trấn thế thần khí thuộc về công thủ gồm nhiều mặt, lược chiêm ưu thế. Bạch Hổ bộ tộc cùng Loan Phượng bộ tộc chấn thế thần khí đều thuộc về công kích tính. Mà, luôn luôn hiếu chiến tính tình táo bạo Chiến Lân bộ tộc đều không phải công kích tính chấn thế thần khí, vừa vặn tương phản cũng phòng ngự tính chấn thế thần khí, cùng Huyền Quy bộ tộc như nhau. Chỉ cần Thanh Long bộ tộc tại Viễn Cổ động thiên trong cấp được nhất kiện chấn thế thần khí có lẽ vài món chấn thế linh khí cùng vô thượng thần thông, như vậy ngũ đại vương tộc trong lúc đó cân đối sẽ đánh vỡ, Long Hoàng sẽ trở thành yêu tộc đứng đầu. Long Hoàng cấp thiết muốn trở thành yêu tộc đứng đầu tâm tư, Hoàng Vô Cực phi thường lý giải. Thế nhưng, lúc này yêu tộc tiểu dường như trung thổ ngũ đại hoàng triều thông thường, thế lực thực lực bằng nhau, ai cũng không làm gì được thủy, muốn trở thành chân chính bá chủ, phải muốn đánh phá cân đối. Bất quá, Hoàng Vô Cực cảm giác Long Hoàng muốn so với chính mình điên cuồng, viễn cổ động thiên mở ra giờ dị biến hiện tượng thiên văn căn bản vô pháp che giấu, thiên không ghét kỳ phiền bố trí ra lớn như vậy cục diện. Gần là mê hoặc đạo hư tông, Hoàng Vô Cực cũng sẽ không tin tưởng, Long Hoàng nhất định kẻ khác không tưởng được căn bài, chỉ là mình hiện tại nghĩ không ra mà thôi. Hiện tại Hoàng Vô Cực duy nhất muốn làm chính là tại Thanh Long bộ tộc cùng đạo hư tông trong lúc đó làm ra lựa chọn. Viễn cổ động thiên mở ra là lúc, nhất định phải tuyển ra theo thủy đi vào, điểm này tới quan trọng yếu. Bất quá, người khác có thể lại làm như thế nào, nhưng Hoàng Vô Cực thiên phương pháp trái ngược, muốn tới cái mọi việc đều thuận lợi. Về phần, theo thủy đi vào trước, sớm đã có quyết định đạo hư tông, dù sao muốn vào đạo hư tông, đánh trước một cái dự phòng châm tương đối hảo. Thanh Long bộ tộc nơi nào có tiểu công chúa tại, càng thêm không cần lo lắng. Hoàng Vô Cực hiện tại cơ bản thăm dò Thanh Long tộc tiểu công chúa tính cách, chỉ cần xảo ra lợi dụng, Thanh Long bộ tộc tương thị viễn cổ động thiên trong tốt một quả quân cờ. Đồng dạng, đạo hư tông cũng sẽ là mình trong tay một quả tuyệt hảo quân cờ. Hoàng Vô Cực thế đan lực bạc, một mình một người xông vào viễn cổ động thiên, không đùa giỡn điểm đa dạng, hạ chàng chỉ có đường chết một cái. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực cảm cầm Thanh Long bộ tộc cùng đạo hư tông làm quân cờ, trong lòng tính trước kỹ càng. Thanh Long bộ tộc cùng đạo hư tông cực kỳ tương tự, viễn cổ động thiên mở ra ngày, đạo hư tông nhất định đích thân tới. Đạo hư tông loạn trong giặc ngoài, đạo hư tử muốn vận dụng hai kiện chấn tông thần khí cơ khí chắc trở, phải đạt được một nửa thái thượng trưởng lão đồng ý mới có thể, không được diệt tông hủy diệt là lúc bất khả đơn giản xuất thế. Nhưng viễn cổ động thiên chấn thế thần khí không có như vậy hạn chế, chủ mạch phải có là nhất kiện chấn thế thần khí nơi tay, như vậy thập đại ngọn núi cao nhất nhất định túi đầu nghe theo, đạo hư tử năng quyền, đạo hư tông theo về nhất thống, thực lực lớn tăng, tại có chấn thế thần khí hỗ trợ, tiến giai thần hợp sắp tới. Như vậy có thể khẳng định, viễn cổ động thiên trong tam kiện chấn thế thần khí, tuyệt đối là đạo hư mục nhỏ tiêu một trong. Bất quá, Hoàng Vô Cực mục tiêu cũng là tam kiện chấn thế thần khí một trong luyện hóa thiên tâm chỉ cùng cuối cùng giấu ở chẳng biết nơi nào chấn thế thánh khí Bạch Liên Thánh Tọa. Đồng dạng, vô thượng thần thông cùng nửa bước thần thông cũng là Hoàng Vô Cực thèm nhỏ dãi mục tiêu. Về phần cái khác thiên cấp bí điển cùng pháp khí, Hoàng Vô Cực căn bản không để vào mắt, dường như yếu thông thường. Hoàng Vô Cực, ngươi nói cho ta biết một cái cụ thể chữ số, rốt cuộc có mấy người nhân biết viễn cổ động thiên chuyện tình? Viễn cổ động thiên sự quan trọng đại thanh long tộc tiểu công chúa phải phòng, phải muốn biết rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu nhân biết, hảo gọi Long Hoàng sớm làm chuẩn bị. Nghe vậy, Hoàng Vô Cực một trận đau đầu, hắn nơi nào biết có bao nhiêu nhân, chỉ bất quá để đạt được thanh long tộc tiểu công chúa tín nhiệm cùng khiến mình có lẽ có bối cảnh càng thêm thần bí khó lường, không thể làm gì khác hơn là tín khẩu nói bậy nói, căn cứ của ta giải, biết tin tức này thế lực sẽ không vượt lên trước 10 cái. Nói rằng ở đây, Hoàng Vô Cực ngữ khí biến đổi nhất thời nghiêm túc đứng lên, bầu không khí ngưng trọng ngôn ngữ thần bí hề hề kế tục nói rằng, tiểu công chúa đừng tưởng rằng biết đến nhân càng ít càng tốt. Phản chi, biết viễn cổ động thiên bí mật thế lực, tuyệt đối không ở Thanh Long bộ tộc dưới. Nếu như Thanh Long bộ tộc tại tử thủ chuyện, đối mặt tương thị 10 cái Thanh Long bộ tộc bao vây tiêu trừ, nhất định phải tam tư sau đó đi, đem ta nói báo cho biết Long Hoàng, Hoàng Mỗ mỏi mắt mong chờ. Hoàng Vô Cực một phen nói chuyện giật gần, đích xác chấn ở Thanh Long tộc tiểu công chúa. 10 cái không thua Thanh Long bộ tộc thế lực, liên hợp lại đối kháng toàn bộ man hoang đều tại không nói hạ, phải phản hồi thông chi trưởng lão, khiến trưởng lão mau chóng thông chi phụ hoàng. Hoàng Vô Cực, ngươi là phụ là 10 cái trong đó một cái. Thanh Long tộc tiểu công chúa đôi mắt đẹp lưu chuyển chăm chú nhìn Hoàng Vô Cực hai mắt hỏi. Ha ha, vừa vặn tương phản, ta là 10 cái ở ngoài người. Hoàng Vô Cực tại Thanh Long tộc tiểu công chúa trước mặt giả vờ bí hiểm, vì chắc hẳn đem mình có lẽ có bối cảnh thần hóa, khiến Long Hoàng đều cố kỵ ba phần. Hoàng Vô Cực, không nên cùng bản công chúa đả ách mê. Ngươi là như thế nào rõ ràng, có thập gia biết bí mật này? Thanh Long tộc tiểu công chúa kiên nhẫn liên tục truy vấn nói. Tiểu công chúa, một người biết đến càng ít càng tốt, biết đến nhiều lắm trái lại có nguy hiểm. Ta này cũng là vì ngươi, tiểu công chúa chính không nên hỏi lại. Hoàng Vô Cực nghĩ phải nhanh một chút theo cái này trọng tâm câu chuyện trên ly khai. Dù sao tất cả đều là thành lập tại có lẽ có trên, Thanh Long tộc tiểu công chúa Lan Chất Huệ tâm trí tuệ siêu quần dĩnh ngộ tuyệt luân, vạn nhất nhận thấy được cái hở, mình mưu đồ đã lâu kế hoạch sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, nhất thời hóa thành bọt biển, thậm chí đối mặt còn có Thanh Long bộ tộc vô dừng kiên nhẫn truy sát. Hoàng Vô Cực tuyệt đối không thể tại đây cái trọng tâm câu chuyện kế tục xuống phía dưới khiến mình bị vây hiểm địa. Thanh Long tộc tiểu công chúa suy nghĩ một chút, biết Hoàng Vô Cực không muốn tại nói xong, đích xác đầy hứa hẹn mình an toàn suy nghĩ. Chỉ là, có chút không cam lòng đồng thời, Hoàng Vô Cực quan tâm, khiến nàng trong lòng có loại nhàn nhạt ngọt ngào. Thanh Long tộc tiểu công chúa có loại cảm giác, cách cái này thần bí nam nhân càng gần, mình rơi vào càng sâu. Chương 152, thế cùng nước lửa xé rách sắc mặt. Hoàng Vô Cực, người rốt cuộc là ai? Thanh Long tộc tiểu công chúa đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn không chuyển mắt nhìn Hoàng Vô Cực nũng nịu hỏi. Ha ha, tiểu công chúa, tại hạ là ai không trọng yếu. Quan trọng là, Hoàng Mỗ tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Hoàng Vô Cực thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa chán gian xấu hổ thái, căn cứ nhiều năm qua đối lòng của phụ nữ đắc, biết trước mắt cái này nũng nịu tiểu mỹ nhân động tâm. "Hảo, ta không hỏi. Chỉ bất quá, sự quan trọng đại, ngươi cũng không thể được cùng ta đang trở lại trông thấy trưởng lão, đem sự tình một lần nữa kể ra một lần. Dù sao, ta biết đến điều không phải rất toàn diện." Thanh Long tộc tiểu công chúa ngữ khí ôn nhu rất nhiều, chán gian thỉnh thoảng lộ ra nhàn nhạt tối. "Cái này?" Hoàng Vô Cực hơi đứng lên, Thanh Long tộc tiểu công chúa yêu cầu không phải không có lý. Thế nhưng Đạo Hư Tông đợt thứ 2 chắc thí gần bắt đầu, vạn nhất tại thành trưởng lão Long tộc nơi nào gặp phải phiền phức, mình cản bất quá đi, làm lỡ chắc thí, thủ tiêu dự thi tư cách, đối kế hoạch có ảnh hưởng rất lớn. Đồng thời, Hoàng Vô Cực có điểm hoài nghi Thanh Long tộc tiểu công chúa làm như thế nào mục đích, vừa đã nói rất rõ ràng, lấy thông minh tài trí tuyệt đối so với tự rất tốt, lại thêm dễ khiến thành trưởng lão Long tộc tin tưởng. Lẽ nào, Hoàng Vô Cực đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, đột nhiên thoáng giơ lên đầu, mắt sáng như lúc đấy mắt xẹt qua nhất đạo tinh quang, nhàn nhạt nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa liếc mắt. Còn tưởng rằng Thanh Long tộc tiểu công chúa thực sự động tâm, hiện tại xem ra là nửa thật nửa giả, động tâm là thật, nhưng khiến mình gặp mặt thành trưởng lão Long tộc tự mình kể ra vị tất là thật. Hoàng Vô Cực trong nháy mắt có thể khẳng định, Thanh Long tộc tiểu công chúa đưa ra yêu cầu này, tuyệt đối bất an hảo tâm. Tiểu công chúa, ngươi cũng biết, Đạo Hư Tông đợt thứ 2 chắc thí lập tức muốn bắt đầu rồi, vạn nhất cản không trở lại thủ tiêu tư cách, Hoàng Mộ thế nhưng có đại phiền toái. Hoàng Vô Cực nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa hơi nói rằng, Hoàng Vô Cực, Đạo Hư Tông chắc thí thực sự đối với ngươi như vậy trọng yếu. Thanh Long tộc tiểu công chúa nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Tại nàng xem đến, Hoàng Vô Cực giống như này bối cảnh, sao lại quan tâm một cái Đạo Hư Tông? Hơn nữa, thêm vào Đạo Hư Tông mục đích, không chính là vì viễn cổ động thiên. Nếu hiện tại mục đích đạt thành, vì sao còn muốn đi tham gia Đạo Hư Tông đợt thứ 2 chắc thí? Lẽ nào, chân thực mục đích không ở hơn thế, mà là hắn phía sau thế lực muốn tính toán Đạo Hư Tông, Hoàng Vô Cực chỉ là một quả đánh vào Đạo Hư Tông quân cờ. Trong sát na, Thanh Long tộc tiểu công chúa nghĩ tới rất nhiều, thậm chí đoán được Hoàng Vô Cực như vậy coi trọng Đạo Hư Tông, nhất định dụng tâm kín đáo. Mà, Hoàng Vô Cực thật không ngờ, mình trong lúc vô ý từ chối dĩ nhiên khiến Thanh Long tộc tiểu công chúa xem thấu mình vì sao tiến nhập Đạo Hư Tông. Chỉ là hai cái trong lúc đó sở đoán được bộ phận hơi chút có chút khác biệt, Hoàng Vô Cực đơn đả độc đấu, Thanh Long tộc tiểu công chúa còn lại là có lẽ có bất an hảo tâm. Hoàng Vô Cực thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa không nói, nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, mình vừa nói sai rồi nói, ngầm nghĩ một chút nhất thời cảm thấy không ổn. Chỉ là, rốt cuộc nơi nào ra vấn đề, tạm thời không nghĩ ra được. Bất quá, không nghĩ ra được, không có nghĩa là không thể vấn, Hoàng Vô Cực nhỏ giọng Thanh Long tộc tiểu công chúa bên tai hô, "Tiểu công chúa, ngươi làm sao vậy, có tâm sự?" "A, một, không có việc gì." Thanh Long tộc tiểu công chúa có thể cảm giác được Hoàng Vô Cực tại bên tai tiếng hít thở, chóp mũi nhiệt khí thổi cái cổ có điểm nữa, trong sát na tối, khiến nàng phục hồi tinh thần lại hơi ngượng ngùng về phía sau lui lại mấy bước, hoảng loạn nói rằng: "Nga, không có việc gì là tốt rồi." "Không biết, vừa tại hạ nói, tiểu công chúa lo lắng được rồi không có." Hoàng Vô Cực làm tình trường tay ra đời, tự nhiên hiểu được thừa thắng xông lên, đối phó Thanh Long tộc tiểu công chúa như vậy liếc mắt nhìn ra không có trải qua quá tình yêu nam nữ sổ, quả thực là dễ dàng dễ như trở bàn tay. "Ngươi nói cái gì?" Thanh Long tộc tiểu công chúa chán gian ánh mắt né tránh, tựa hồ rất sợ cùng Hoàng Vô Cực đối diện. "Chắc hẳn, tại hạ muốn tham gia Đạo Hư Tông đợt thứ hai chắc thí, sợ rằng không thể phối tiểu công chúa đi gặp trưởng lao chuyện tình a." Hoàng Vô Cực giả vờ kinh ngạc nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa tiếc nuối nói rằng: "Cái gì? Khó mà làm được. Viễn cổ động thiên sự quan trọng đại, khởi là chính là một cái đạo hư thịnh hội có thể bằng được. Ngươi phải ta cùng nhau gặp mặt trưởng lão, đem sự tình nói rõ sở, bằng không." Thanh Long tộc tiểu công chúa vốn định một hơi thở nói xong, thế nhưng đến cuối cùng, nhất thời cảm thấy một tia ngượng ngùng, không khỏi ngừng lại. "Bằng không thế nào?" Hoàng Vô Cực mỉm cười nhìn về phía Thanh Long tộc tiểu công chúa người gây sự hỏi: "Ngươi?" Thanh Long tộc tiểu công chúa khí nói không ra lời, cái này Hoàng Vô Cực thật sự là quá đáng ghét, biết rõ Cố Hận không thể một cái tát phách từ hắn. "Hảo, tiểu công chúa, tại hạ không hay nói giỡn. Đạo Hư Tông đợt thứ hai chắc thí, Hoàng Mỗ phải tham gia. Không bằng như vậy, chúng ta chết chung một chút như thế nào?" Hoàng Vô Cực nghĩ tới một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, cũng không phải Thanh Long bộ tộc nước mình, vừa không làm lỡ Đạo Hư Tông chắc thí. "Nga, biện pháp gì?" Thanh Long tộc tiểu công chúa hiếu kỳ hỏi. "Rất đơn giản, ta đi tham gia Đạo Hư Tông đệ nhị chắc thí. Ngươi có thể mang theo trưởng lão đến manh thú bình nguyên tìm ta. Đến lúc đó, ta sẽ tường kể lại tế bẩm báo cấp trưởng lão biết, như vậy cũng sẽ không làm lỡ ta tham gia thi đấu." Hoàng Vô Cực chỉ nói nhất cử vừa được, đệ nhị đắc một chữ vị đề, trò hay phi thường tin tưởng Thanh Long bộ tộc tựa như đắc. "Dễ làm pháp." Thanh Long tộc tiểu công chúa thốt ra, bất quá rất nhanh nhãn châu xoay động, nghĩ tới vấn đề then chốt sở tại, không khỏi cười mắng: "Hảo ngươi cái Hoàng Vô Cực, thực sự là quỷ kế đa đoan. Khiến ta mang theo trưởng lão đi manh thú bình nguyên, chỉ sợ là để an toàn của ngươi suy nghĩ đi." Thanh Long tộc tiểu công chúa một câu nói vạch trần Hoàng Vô Cực dụng ý, đoan đắc là thông tuệ tuyệt đỉnh. "Ha ha." Hoàng Vô Cực xấu hổ cười cười, nghĩ không ra nhất cử lưỡng tiện biện pháp, chỉ là trong chớp mắt đã bị Thanh Long tộc tiểu công chúa xem thấu, một cái ngươi nữ nhân quá thông minh, tại nam nhân xem ra là phi thường nguy hiểm. Hoàng Vô Cực rõ ràng nhớ kỹ một người đã từng nói qua, càng xinh đẹp nữ nhân càng không thể tin tưởng, Thanh Long tộc tiểu công chúa vừa đẹp vừa thông minh, toàn bộ đều có, nói rõ nàng là một cái cực kỳ nguy hiểm, có lẽ nói đẹp như độc hạt bản nữ nhân. "Tiểu công chúa, anh thư thông minh tuyệt đỉnh, Hoàng Mỗ mặc cảm." Hoàng Vô Cực phe phẩy đầu, cố ý làm bộ nhất phó cam bái hạ phong hình dạng, nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa cười duyên không ngớt. "Hoàng Vô Cực, không nên đùa giỡn tiểu thông minh, của ngươi điều kiện ta đáp ứng. Bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện, bằng không chuyện này thôi." Thanh Long tộc tiểu công chúa trang sáng bàn song đồng trong tràn ngập tiêu ý, ngựa khí mềm nhẹ nói rằng. Nghe vậy, Hoàng Vô Cực nhất thời cảnh giác đứng lên, chăm chú nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa liếc mắt, vừa cười vừa nói: "Có thể, tiểu công chúa mời nói. Điều kiện chỉ có một, viễn cổ động thiên mở ra là lúc, ngươi phải mang cho ta." Thanh Long tộc tiểu công chúa khai ra một cái mạc danh kỳ diệu điều kiện, khiến Hoàng Vô Cực có điểm buồn bực. "Tiểu công chúa là ở cùng Hoàng Mỗ hay nói giỡn đi?" Hoàng Vô Cực sáng sủa lợi hại hai mắt bị lên, làm cho thấy không rõ lắm hắn đang suy nghĩ cái gì. "Nga, ngươi cho rằng ta là tại hay nói giỡn sao?" Thanh Long tộc tiểu công chúa nhẹ giọng tiểu vừa cười vừa nói: "Ha ha, tại hạ là lo lắng an toàn của ngươi, theo ta thế nhưng rất nguy hiểm. Tiểu công chúa đại có thể theo Thanh Long bộ tộc trưởng bối, điều không phải lại thêm ổn thỏa một điểm." Hoàng Vô Cực tiến nhập viễn cổ động thiên mục đích chính là vì đục nước béo cò, mang theo trên Thanh Long tộc tiểu công chúa còn sao được động. Huống hồ là một cái cực kỳ nguy hiểm nữ nhân, làm cho không bất lo trói buộc, nữ nhân quá đẹp cũng không phải thấy rõ là một chuyện tốt. "Thế nào Hoàng Vô Cực ngươi sợ, sẽ không là muốn đục nước béo cò đi?" Thanh Long tộc tiểu công chúa trước mắt khẽ biến nhất thời dường như một thanh lợi kiếm bàn đâm thẳng Hoàng Vô Cực đáy lòng. "Thật là lợi hại nữ nhân." Hoàng Vô Cực âm thầm kinh hãi, phải thành trước mắt cái này nữ nhân đích sắc không đồng nhất bản, ngoại trừ lan chất huệ tâm ngoại, trí tuệ siêu quần tuyệt không tại bách hiểu xanh dưới, nếu không mình so với nàng hơn mấy trăm năm trải qua, nói không chừng sẽ bị kỳ đùa bỡn với vỗ tay trong. "Tiểu công chúa nghiêm trọng, tại hạ thế nào lại đục nước béo cò? Chỉ bất quá, Hoàng Mỗ có chuyện quan trọng trong người, sợ rằng muốn vãn một ngày đêm tài năng đi vào, như vậy chẳng phải là làm lỡ tiểu công chúa quý giá thời gian." Hoàng Vô Cực vừa thỉnh thoảng nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa con mắt, một bên tận lực quyện chuyển cự tuyệt của nàng đề nghị. "Đừng lo, quay về với chính nghĩa ta tiến nhập viễn cổ đầu tiên, cũng không có nhiều tác dụng, theo trưởng bối trái lại là cái trói buộc, vãn một ngày đêm không có gì quan hệ." Thanh Long tộc tiểu công chúa nơi nào không biết Hoàng Vô Cực đang đùa cái gì đa dạng, mặc hắn nói toa tiên, quyết tâm muốn cùng nhau đi. "Tiểu công chúa, ngươi..." Hoàng Vô Cực thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa kiên quyết thái độ, nhất thời cảm thấy đau đầu, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. "Ha ha, Hoàng Vô Cực, nghĩ quăng bản công chúa nằm mơ. Thanh Long tộc tiểu công chúa âm thầm nghĩ đến, nhìn Hoàng Vô Cực nẹn khuất hình dạng trong lòng đại khối, trước oán khí trong nháy mắt tiêu tán không ít. Thanh Long tộc tiểu công chúa rõ ràng không muốn mình một mình hành động, phải nếu muốn một cái biện pháp đem điều này khó chơi nữ nhân suy điệu. Trái lo phải nghĩ, Hoàng Vô Cực linh cơ khẽ động, sắc mặt nghiêm, hơi nói rằng, tiểu công chúa, cùng ngươi như vậy tuyệt thế mỹ nữ cùng nhau đi, là bất luận cái gì một người nam nhân cầu còn không được sự tình. Chỉ bất quá, Hoàng Mộ có bất đắc dĩ khổ trùng, cái này viễn cổ động tiên phải muốn cùng Đạo Hư Tông cùng nhau hành động. Nga. Thanh Long tộc tiểu công chúa nghe xong Hoàng Vô Cực chuyện khinh di một tiếng, đôi mắt đẹp lưu chuyển dừng ở Hoàng Vô Cực hai mắt, muốn nhìn ra hắn nói thật hay giả. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào an tĩnh bầu không khí, cho nhau đối diện, một lúc lâu lúc, Thanh Long tộc tiểu công chúa đánh vỡ, nhàn nhạt nói rằng, đừng lo, quay về với chính nghĩa bản công chúa cũng là tham gia Đạo Hư Tông dự thi người, như nhau có tư cách cùng Đạo Hư Tông như nhau, Hoàng Vô Cực ngươi còn có cái gì đâu có. Tiểu công chúa lợi hại, Hoàng Vô Cực bội phục. Hoàng Vô Cực nghĩ không ra Thanh Long tộc tiểu công chúa tình nguyện mạo hiểm bại lộ thân phận nguy hiểm, cũng muốn theo mình, xem ra cái này nữ nhân đối mình cảnh giác rất lớn, nói cách khác, tuyệt đối sẽ không ra này hạ sách. Nói lầm bầm, Hoàng Vô Cực, ta khuyên ngươi chính không nên đùa giỡn đa dạng, chính trái lại mang theo bản công chúa cùng nhau đi. Thanh Long tộc tiểu công chúa liếc mắt xem thấu Hoàng Vô Cực tiểu thông minh, lãnh vừa cười vừa nói, ha ha, tiểu công chúa, theo ta đi có thể. Thế nhưng, bại lộ thân phận làm sao bây giờ? Vạn nhất, Đạo Hư Tông đã biết tiểu công chúa là Thanh Long bộ tộc nội ứng, hậu quả là bộ dáng gì nữa? Nghĩ tới không có. Hoàng Vô Cực, không nên hù dọa bản công chúa. Nói đến để, ngươi chỉ bất quá là không muốn bản công chúa vướng bận. Thanh Long tộc tiểu công chúa nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng ra khỏi Hoàng Vô Cực trong lòng nói, bầu không khí nhất thời khẩn trương đứng lên. Tiểu công chúa an tâm một chút vào táo, Hoàng Mỗ thế nào lại ngươi vướng bận đây? Cùng tiểu công chúa loại này nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nữ cùng nhau, là tam sinh đã tu luyện phúc khí, vừa thế nào lại cố ý từ chối? Thật sự là, theo tại hạ đi quá mức nguy hiểm. Hoàng Vô Cực khẩu thị tâm phi, mình nếu lo lắng Thanh Long tộc tiểu công chúa thoải mái, ngầm cũng ẩn có uy hiếp ý. Hoàng Vô Cực, ngươi tất nhiên cảm ý hiếp bản công chúa. Thanh Long tộc tiểu công chúa đột nhiên biến sắc, trước ngụy trang nhất thời xé rách, lớn tiếng quát dẹp đường. Nói đùa, tiểu công chúa thân là Thanh Long bộ tộc hoàng thất hậu duệ quý tộc, hoàng mẫu làm sao dám uy hiếp ngươi? Nếu xé rách sắc mặt, Hoàng Vô Cực cũng không có tất khách khách khí khí, ánh mắt đạm nhiên nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa, lạnh lùng nói rằng: thật can đảm, Hoàng Vô Cực nói đến để không muốn bản công chúa vướng bận, xem ra cùng ta Thanh Long bộ tộc hợp tác là giả, chính yếu mục đích là muốn độc chiếm viễn cổ động thiên trong bảo vật, ta nói rất đúng sai? Thanh Long tộc tiểu công chúa trang sáng bàn đôi mắt đẹp trong hàn quang bắn ra bốn phía, chỉ một thoáng khí áp đột nhiên hàng, bốn phía xương lạnh nhất thời lạnh vài phần. Tiểu công chúa làm thế nào đa sự, đơn giản là muốn thử tại hạ. Hoàng Mỗ chỉ có thể nói một câu, mang theo ngươi có thể. Vạn nhất, ngươi bị Đạo Hư Tông phát hiện thân phận làm sao bây giờ, ta là phủ cần bại lộ thân phận cứu ngươi. Sự quan sinh tử, tuyệt đối không thể qua loa, sự tình thật phát triển đến loại trình độ này, Hoàng Vô Cực điều không phải liên hoa tích ngọc người, nhất định là thủ tối hoa, tự mình bị hủy Thanh Long bộ tộc thiên chi tiêu nữ tiểu công chúa. Hoàng Vô Cực ngôn ngữ gian toát ra nhàn nhạt sắc ý, khiến Thanh Long tộc tiểu công chúa đốn sinh cảnh giác, không khỏi nói rằng: "Hoàng Vô Cực, ngươi muốn làm gì?" Hoàng Mỗ không muốn làm gì, chỉ là muốn hỏi tiểu công chúa, vạn nhất thân phận bại lộ lúc, ngươi lại làm như thế nào? Hoàng Vô Cực từng bước một chậm rãi đi tới Thanh Long tộc tiểu công chúa trước mặt, có vẻ người gây sự. "Ngươi?" Thanh Long tộc tiểu công chúa trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, trong lòng không ngừng đang suy nghĩ, mình thân phận thực sự bại lộ lúc lại làm như thế nào? Một lúc lâu lúc, Thanh Long tộc tiểu công chúa ngẩng đầu lên, nín hơi ngưng thần nhìn không chuyển mắt nhìn Hoàng Vô Cực. Lạnh lùng hỏi, nếu như ta thân phận bị phát hiện, ngươi lại làm như thế nào? Ngươi cho rằng đây? Hoàng Vô Cực ngôn ngữ gian đằng đằng sát khí, song đồng sát ý lộ, kiên nghị ánh mắt vừa lúc nói rõ hắn thái độ. Ngươi thực sự dám giết ta? Thanh Long tộc tiểu công chúa không thể tin được nhìn Hoàng Vô Cực, lúc này nàng đột nhiên có loại cảm giác, trước mắt cái này nam nhân, tựa hồ cùng một người rất giống rất giống. Hoàng Vô Cực nhắm mắt không nói, chỉ là bốn phía đằng đằng sát khí dường như một thanh trôi vô hình lợi kiếm bàn treo ở Thanh Long tộc tiểu công chúa đỉnh đầu, phiêu đãng xương lạnh tại dịu dàng sát ý dưới trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hào một cái Hoàng Vô Cực, bản công chúa quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, lãnh huyết vô tình ý chí sắt đá, quả nhiên là tiền đồ bất khả số lượng. Thanh Long tộc tiểu công chúa trong lòng đối với Hoàng Vô Cực tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận, cây anh đào bản hồng nhuận môi, nghiến răng nghiến lợi một chữ bính ra dường như hàn băng lợi kiếm. Chương 153, khiêu khích. Công chúa quá khen, tại hạ quý không dám nhận. Chỉ bất quá, Hoàng Mỗ có một câu nói muốn hỏi. Hoàng Vô Cực thu liễm sắc ý, nhàn nhạt xen vào Thanh Long tộc công chúa hỏi. Hỏi đi. Thanh Long tộc công chúa lạnh lùng nói. Công chúa, xác định muốn theo Hoàng Mỗ cùng nhau đi? Hoàng Vô Cực khỏe miệng hơi nhếch lên, mặt lù tiểu ý khiêu khích nói: "Không tệ, công chúa, quyết tâm muốn cùng ngươi cùng nhau đi, đừng nghĩ quan ta." Thanh Long tộc công chúa không chút do dự hồi đáp. Tuy rằng trước, Hoàng Vô Cực đằng đằng sát ý không giống như là hay nói giỡn, nhưng viễn cổ dòng thiên y hệ ủ thực sự quá, đại thân là Thanh Long bộ tộc công chúa, quản chi đối mặt tử vong uy hiếp, đều không thể buông tha. Tại Thanh Long tộc công chúa đến, Hoàng Vô Cực không mang theo sen vào mình, rõ ràng là có tật giật mình, nhất định biết viễn cổ dòng thiên có chút bí tịch, nghĩ một người độc chiếm tất cả chỗ, sao lại khiến hắn thực hiện được? Nếu công chúa thái độ kiên quyết như vậy, Hoàng Mộ nữa không đáp ứng, chẳng phải là hưởng đối đãi? Hoàng Vô Cực đến Thanh Long tộc công chúa mặt dày mày dạn theo mình, trong lòng mặc dù có ta khó chịu, nhưng căn không có cự tuyệt khả năng, sắc mặt biến đổi lạnh lùng nói, bất quá, từ tục tiểu ở phía trước, công chúa thân phận bạo lộ chuyện, nghìn vạn không nên liên lụy đến tại hạ. Bằng không hậu quả như thế nào, công chúa hẳn là rất rõ ràng. Yên tâm, công chúa thân là Thanh Long bộ tộc công chúa, sao lại không chịu được như thế, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến, ngươi cái này đảm như thử nam nhân trên đầu. Thanh Long tộc công chúa khinh miệt xen vào Hoàng Vô Cực phẫn nộ nói, vậy, nếu nói chuyện, chẳng biết công chúa có hay không có thể đem Hoàng Mỗ tống xuất đi. Nếu lên không được ý thiên phong, như vậy chỉ có thể trước đi ra ngoài, quay về với chính nghĩa đã biết đến viễn cổ dòng thiên mở ra giờ sở trên mặt đất, không cần phải. Tại ở tại chỗ này. Cái gì, khiến công chúa tống ngươi đi ra ngoài, ta không có nghe tệ đi. Thanh Long tộc công chúa cố ý giật cái lỗ thai, khoa trương xen vào Hoàng Vô Cực kinh ngạc nói. Công chúa. Hoàng Vô Cực sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng xen vào Thanh Long tộc công chúa. Thanh Long tộc công chúa đến Hoàng Vô Cực hình dạng, nhất thời đắc ý vui sướng cười ha ha, chẳng đáng nói, Hoàng Vô Cực, ngươi điều không phải rất lợi hại sao? Nếu có thể đi vào đến, vì sao không thể ra đi? Công chúa, tại hạ không muốn hay nói giỡn, chẳng biết có thể không tống Hoàng Mô đi ra ngoài. Hoàng Vô Cực xen vào Thanh Long tộc công chúa chăm chú nói, ha ha, Hoàng Vô Cực á Hoàng Vô Cực, vào bằng cách nào, có thể thế nào đi ra ngoài, ngươi điều không phải rất lợi hại sao? Còn dùng công chúa hỗ trợ. Thanh Long tộc công chúa giả vờ nghi hoặc xen vào Hoàng Vô Cực, vai xen vào đầu hì hì cười khẽ. Ngươi. Hoàng Vô Cực biết Thanh Long tộc công chúa cố ý chế ngạo mình, chỉ bất quá muốn báo thù mà thôi. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực vừa thế nào sẽ làm một người thực hiện được, ý niệm trong đầu một chuyện, rất nhanh tương ra khỏi một cái biện pháp nói, "Công chúa, ta nghĩ đi ra ngoài rất dễ. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, phương viên vạn lý trong vòng toàn bộ phòng ngự quyển phần lớn vang tung tóe. Ngươi thực sự mong muốn ta làm như thế nào? Uy hiếp ta, ngươi cho rằng công chúa lại tin tưởng sao?" Thanh Long tộc công chúa chẳng đáng xen vào Hoàng Vô Cực cười nói, "Muốn khiến phương viên vạn lý hơn 10 vạn manh thu phòng thủ quyển tan vỡ, tại Thanh Long tộc công chúa đến." Quả thực là si nhân nói mớ. Hơn 10 vạn manh thu tổng cộng chia làm 8 bộ phận, mỗi một cái bộ phận đều có một vị hung thú nhất tộc lão cấp nhân vật chấn. Chỉ có tộc lão mệnh lệnh mới tại phòng thủ quyển trong thông suốt có lẽ, tộc lão mới là phòng thủ đàn then chốt, hung thú nhất tộc lão bất tử, muốn khiến hơn 10 vạn manh thu phòng thủ quyển tan vỡ, quả thực là làm mộng. Hơn nữa, một cái ngang nhau cấp hung thú nhất tộc trong tộc lão, tương đương với hai nhân loại ngang nhau cấp cao thủ. Cho dù có hai cái ngang nhau cấp nhân tộc cường giả vây công, vạn lý tại tộc lão cấp cường giả trong mắt, giống như một cái chớp mắt công phu, qua lại trợ giúp tuyệt đối phương tiện không gì sánh được. Huống hồ, ỷ Thiên Phong trên còn có yêu tộc trưởng lão cùng chiến lân bộ tộc trưởng lão, bạch hổ bộ tộc trưởng lão, vài hung thú nhất tộc lão, quản chi nhân loại đến mười mấy tên cường giả, vẫn như cũ không hái sợ. Sở dĩ tại Thanh Long tộc công chúa đến, Hoàng Vô Cực uy hiếp là một loại tỏ ra yếu kém biểu hiện, càng là khuyết đại, Việt Minh đối phương chuẩn dạng. Nga, đến, công chúa là không tin tại hạ chuyện. Hoàng Vô Cực đến Thanh Long tộc công chúa khinh miệt nhãn thần, trên mặt lù ra không gì sánh được tự tin thần thái, cười lạnh nói, nói lầm bầm. Thanh Long tộc công chúa trừng Hoàng Vô Cực liếc mắt, chẳng đáng nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Rất, đến Hoàng Mô muốn tại công chúa trước mặt lù khéo tay. Hoàng Vô Cực không chút nào tỏ ra yếu kém xen vào Thanh Long tộc công chúa con mắt, tự tin nói, "Nga, động thủ trước, miễn cho ngươi thủ mang chân lụ ăn, để cho xấu mặt cũng đừng oán công chúa." Thanh Long tộc công chúa ở một bên, lạnh lùng song đồng trong mang theo một tia khinh bỉ ánh mắt, tựa hồ rất muốn Hoàng Vô Cực xấu mặt hình dạng. Đến Thanh Long tộc công chúa hình dạng, Hoàng Vô Cực trong lòng thầm nghĩ, muốn chắc hẳn cái này hiệu quả, đối phương đã trúng kế. Hoàng Vô Cực tại Thanh Long tộc công chúa hơi mình thời gian, đột nhiên nghĩ đến manh thú tính, trước tại một cái phòng thủ cứ điểm chiếm được chứng thực. Tại hung thú nhất tộc trong ngoại trừ, chân chính cao cấp manh thú trí tuệ cùng cấp với nhân loại ở ngoài, cái khác trung cấp manh thú trong, chỉ có số ít thiên phú dị bẩm manh thú, dường như lưu manh như vậy, tại tiến hóa trở thành trung cấp cao đẳng manh thú, mới có thể sản nhân loại 20 tuổi tả hữu chỉ số thông minh. Về phần, cái khác trung cấp manh thú, đại thể chỉ có ngũ 6 tuổi, tương đương với hài đồng thông thường trí tuệ, đồng thời manh thú có thể tạm cư thượng phòng, chỉ cần hơi chút gây xích mích một chút, manh thú nhìn thấy huyết, tự nhiên mà vậy lại hung tính quá. Đến lúc đó không cần tốn nhiều sức có thể quấy nào đó cái cứ điểm. Bất quá, Hoàng Vô Cực sẽ không đem điều này khuyết điểm đi ra, chỉ biết tương kỳ vô hạn khuyết đại bay lên đến uy hiếp toàn bộ phòng thủ quyền tồn tại. Nếu công chúa muốn biết, như vậy Hoàng Mỗ có một điều. Hoàng Vô Cực không thể nói là thái độ khiến Thanh Long tộc công chúa đột nhiên cảm giác có điểm không thích hợp, mình như bị lửa thông thường. Đi, ta đảm muốn, ngươi có thể đùa giỡn cái gì hù dạng. Thanh Long tộc công chúa dùng khiêu khích nhãn thần xen vào Hoàng Vô Cực khinh miệt nói. Kỳ thực, ta biện pháp rất đơn giản. Không biết, công chúa đối những này manh thú có quen hay không tất? Hoàng Vô Cực xen vào Thanh Long tộc công chúa hỏi ngược lại. Ngươi có ý tứ? Thanh Long tộc công chúa khiến Hoàng Vô Cực nòng có chút hồ đồ, có quen hay không tất manh thú cùng phá hư phòng thủ quyển có cái gì quan hệ? Công chúa, muốn biết Hoàng Mỗ biện pháp, cũng đừng ngắt lời, chỉ để ý có quen hay không tất. Hoàng Vô Cực hừ lạnh một tiếng, nhãn thần bất mãn xen vào Thanh Long tộc công chúa nói. Kia, ngươi vấn cái gì, công chúa phải trả lời cái gì, rất quen thuộc, làm sao vậy? Thanh Long tộc công chúa đối Hoàng Vô Cực biện pháp đột nhiên có hứng thú. Muốn Hoàng Vô Cực, rốt cuộc có biện pháp nào? Có thể cho mấy vị yêu tộc cùng manh thu tộc lao lãng phí hơn 10 thiên, mới nghĩ ra phòng ngự cứ điểm, tại ngắn nhất khắc gian phân tích tan vỡ, kia thế nhưng hơn 10 vạn manh thú, điều không phải mấy nghìn, mấy vạn. Công chúa cũng biết, phòng thủ quyển trong manh thú, có bao nhiêu cấp thấp manh thú, trung cấp manh thú, cao cấp manh thú. Hoàng Vô Cực xen vào Thanh Long tộc công chúa lần thứ hai hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì, đây chính là cơ mật, không thể tùy tiện lục án. Thanh Long tộc công chúa cảnh giác xen vào Hoàng Vô Cực chậm rãi nói: "Công chúa đừng lo trường, Hoàng Mộ không có rình cơ mật ý tứ, chỉ bất quá là muốn vấn, hơn 10 vạn manh thu trong, cấp thấp manh thu cùng trung cấp manh thu sở chiếm tỷ lệ có bao nhiêu, đây không tính cơ mật đi." Hoàng Vô Cực hàm hồ cụ thể chữ số, chỉ là vấn đại khái, đồng dạng đối với Thanh Long tộc công chúa tới là cơ mật. Bất quá, Thanh Long tộc công chúa quan tâm đại thịnh, hiển nhiên quên điểm này, trừng Hoàng Vô Cực liếc mắt, không khí nói: "Hoàng Vô Cực này cũng là cơ mật." "Bất quá, công chúa nhớ ngươi xấu mặt, cố mà làm một chút đi, cấp thấp manh thú chiếm lục thành đủ, trung cấp manh thú chiếm tam thành, cao cấp manh thú chiếm nửa thành." Nghe được Thanh Long tộc công chúa thế nào sảng khoái trả lời, Hoàng Vô Cực âm thầm bất đắc dĩ, cái này nhân là quyết tâm nghĩ mình xấu mặt. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực sẽ không cấp nàng cơ hội này, đi bước một yêu đạo xen vào Thanh Long tộc công chúa nói: "Ha ha, nếu công chúa cái gì đều biết nói, như vậy hẳn là rõ ràng cấp thấp manh thú cùng trung cấp manh thú tính." Thanh Long tộc công chúa không có nói, chỉ là gật đầu. "Kia, yeah, làm một cái lớn mật giả thiết. Nếu như ta cố ý khiêu khích manh thú cho nhau tranh đấu sau bọn họ lại làm như thế nào?" Công chúa hẳn là rất rõ ràng cấp thấp manh thú cùng trung cấp manh thú có thể, hung tính quá lúc, có thể hay không tồn tại để ý tính. Hoàng Vô Cực một hơi thở bố trí bảy dập chờ Thanh Long tộc công chúa nhảy vào đi. Nghe xong Hoàng Vô Cực chuyện, Thanh Long tộc công chúa lâm vào trầm tư, manh thú tính là cái gì, nàng phi thường rõ ràng. Cấp thấp manh thú chỉ cần hơi chút gặp huyết, lập tức lại hung tính quá, khôi phục dã thú có thể. Về phần trung cấp manh thú tuy rằng đã có một điểm trí tuệ, nhưng tại gây xích mích dưới, vẫn như cũng lại dường như cấp thấp manh thú thông thường lại khôi phục có thể, kết quả là cái gì? Rõ ràng. Nhất thời gian, Thanh Long tộc công chúa nghĩ Hoàng Vô Cực chuyện có chút đạo lý, chỉ bất quá luôn cảm giác địa phương nào có điểm không thích hợp, trong lúc nhất thời không được. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực biện pháp này dị thường lớn mật, trước mình ngay cả không hề nghĩ ngợi quá, thành công tỷ lệ rất lớn. Thanh Long tộc công chúa dần dần nhập thần, phát giác Hoàng Vô Cực kế hoạch được không tính rất lớn, đại não không ngừng tường kỳ hoàn thiện, mới phát hiện lậu dòng như vậy to lớn. Ngươi nghĩ như thế nào đến? Thanh Long tộc công chúa bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, lù ra bất khả tư nghị ánh mắt, khiếp sợ hỏi. Rất đơn giản, manh thú dù sao cũng là manh thú, chỉ cần tính vẫn như cũ tồn tại, tự nhiên sẽ có lậu dòng. Bao quát nhân loại cũng là như nhau, tham lam là lớn nhất nguyên tội. Công chúa hẳn là biết, trên đời không có kín không kẽ hở tường, chỉ là ở chỗ có thể không làm cho cảm không cảm giác đạt được. Hoàng Vô Cực xen vào Thanh Long tộc công chúa hình dạng, trong lòng âm thầm đắc ý, tại người thông minh vẫn như cũ trốn không thoát mình tính, trước mắt cái này nhân cũng là như nhau. Hừ, Hoàng Vô Cực, không nên nói chuyện giật gân của ngươi kế hoạch nữa, có thể chân chính thực hành tại, ta chỉ là lý luận suông mà thôi, một điểm thực tế tác dụng cũng không có. Thanh Long tộc công chúa chẳng đáng xen vào Hoàng Vô Cực, khinh miệt nói. Chương 154, ngoài ý muốn tin tức mừng rỡ như điên. Nga, tiểu công chúa, không tin tại hạ biện pháp. Hoàng Vô Cực giả vờ tiếc nuối nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa. Không tệ, lý luận suông mà thôi, bản công chúa cũng sẽ nói. Thanh Long tộc tiểu công chúa tuyệt đối không tin. Cấp thấp manh thú không có trí tuệ, trung cấp manh thú còn tương đương với ngũ 6 tuổi tiểu hải tử, cao cấp manh thú là hung thú nhất tộc cao đoan lực lượng, không có khả năng bị người đơn giản thẩm thấu. Hoàng Vô Cực muốn người hầu loại kia một bộ thu mua nhân tâm, quả thực là làm mộng. Tiểu công chúa không tin, như vậy cho là tại hạ là vào bằng cách nào? Hoàng Vô Cực một câu nói rằng then chốt chỗ, cũng đang là Thanh Long tộc tiểu công chúa nghi hoặc địa phương, người kia rốt cuộc là thế nào theo phòng vệ như vậy xâm nghiêm địa phương lưu vào. Hoàng Vô Cực đừng tưởng rằng nói như thế nào, ta sẽ tin tưởng của ngươi nói, nằm mơ. Thanh Long tộc tiểu công chúa biểu hiện ra thoạt nhìn tựa hồ không hơn đương, trong lòng cũng không đình thầm nghĩ. Ha ha, tiểu công chúa nếu không tin, không bằng cùng ta cùng đi nhìn thấy thế nào. Hoàng Vô Cực theo sông qua ngoại vi tiến nhập ở đây, thẳng đến bính kiến Thanh Long tộc tiểu công chúa tuyệt đối không vượt lên trước nửa canh giờ, phía kia đồng lõa thú hẳn là còn không có kết thúc. Thì là kết thúc, nhất định cũng sẽ lưu lại chém giết sau vết tích cùng vết máu, kia bị nhuộm thành đỏ như máu mặt đất, không có thể như vậy bãi sen vào nhìn. Gì? Thanh Long tộc tiểu công chúa nghe Hoàng Vô Cực thế nào vừa nói, nhất thời ám khả nghi tâm, không khỏi nghĩ đến, người kia thực sự làm được, không có khả năng, nhất định là tại gạt ta. Thanh Long tộc tiểu công chúa nội tâm liên tục khuyến cáo mình Hoàng Vô Cực là ở nói láo. Thế nhưng, thấy Hoàng Vô Cực lời thề son sắt nhãn thần, thoáng cái vừa dao động lên. Tiểu công chúa thỉnh. Hoàng Vô Cực quyết định tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài nhiều mộng, để cho sớm ngoại vi thời gian, quản chi bị manh thú phát hiện, cũng có Thanh Long tộc tiểu công chúa ở phía trước chống đỡ, mình an toàn không ít. "Hảo, bản công chúa tiểu đi theo ngươi nhìn." Thanh Long tộc tiểu công chúa do dự một chút, trong nháy mắt đặt lễ đính hôn quyết tâm, nếu như Hoàng Vô Cực cảm lừa gạt mình, mặc dù không thể giết, nhưng nhất định phải hắn đẹp. "Thỉnh." Hoàng Vô Cực tiêu chuẩn hoàng thất lễ nghi, khiến Thanh Long tộc tiểu công chúa đi ở phía trước, mình theo sát sau đó, kỳ chân thực mục đích cũng không phải nữ sĩ ưu tiên, mà là an toàn đệ nhất, có việc nàng đến kháng. "Tiểu Thanh, chúng ta đi." Thanh Long tộc tiểu công chúa nhìn về phía an tĩnh quỷ dạp trên mặt đất ba xà tiểu thanh hô. "TTT." Ba xà tiểu thanh nghe được tiếng la, chợt hiểu rõ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thanh Long tộc tiểu công chúa lộ ra vui mừng thân sắc, thật lớn thân thể chạy đến thân thể của hắn biên nhẹ nhàng cọ cọ, mấy thước trường lanh lảnh xà tín, liếm liếm tiểu công chúa gương mặt, nhất phó lấy lòng hình dạng. Đương thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa người bên cạnh giờ, bích lục xà đồng trong nháy mắt âm lanh đứng lên, từng đạo đến xương hàn quang hướng phía Hoàng Vô Cực vọt tới. Hoàng Vô Cực bất đắc dĩ sờ sờ mũi, người kia thật đúng là mang thủ, không phải là đánh nàng một quyền. Bất quá, Hoàng Vô Cực đối với ba xà tiểu thanh căm thù hào không thèm để ý, đến trực tiếp không nhìn dưới đáy, nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa đào hấp lương khí, cảm thế nào không nhìn Tiểu Thanh, trước mắt cái này nam nhân chính cái thứ nhất. Ba xả Tiểu Thanh huyết thống đã định trước bất bình thường, hiện nay nàng chỉ là còn nhỏ kỳ, vừa sinh ra mấy trăm năm, còn cần hơn 1000 năm mới có thể đạt được niên thiếu kỳ, lúc thanh niên kỳ, thành niên kỳ, tráng niên kỳ. Chờ, đẳng cấp, ba xả Tiểu Thanh lớn vi tráng niên kỳ giờ, tương thị có thể so với trong truyền thuyết hoang thú tồn tại, tiến giai trở thành thần thú tỷ lệ, so với cái khác hoang thú muốn quá rất nhiều. Ba xả Tiểu Thanh theo tiểu cùng Thanh Long tộc tiểu công chúa cùng nhau lớn lên. Chớ tiểu, Thanh Long tộc tiểu công chúa nhìn lên rất tuổi còn trẻ nũng nịu hình dạng, dựa theo nhân loại phép tính đã là 300 tuổi. Bất quá, dùng Thanh Long bộ tộc phép tính, chỉ là vừa thành niên cùng ba xả Tiểu Thanh không sai biệt lắm. Ba xả Tiểu Thanh chính còn nhỏ kỳ, tương đương với nhân loại bình thường thất thải đan khí cảnh, có thể ai hoàng vô cực sổ quyền không chết, tự thân huyết thống không thể nghi ngờ. Được rồi, Tiểu Thanh đừng nóng giận, chúng ta không để ý tới hắn. Thanh Long tộc tiểu công chúa nhẹ nhàng vuốt ve ba xả Tiểu Thanh đầu, ôn nhu nói rằng: Ba xả Tiểu Thanh tại Thanh Long tộc tiểu công chúa xoa hạ, tựa hồ rất hưởng thụ thông thường, khinh hộp xà tín, ánh mắt theo hoàng vô cực trên người thu trở về. Tiểu công chúa, có thể đi sao? Hoàng vô cực thấy một con rồng một xà tương thân tương ái hình dạng, nhất thời khó chịu đứng lên, lỗi thời nói rằng: Thanh Long tộc tiểu công chúa cùng cự xà Tiểu Thanh chính đang tiến hành xen vào hữu hảo giao lưu, đột nhiên bị cắt đứt, hai đối bất mãn ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía hoàng vô cực, lộ ra sắc mặt giận dữ. Ba xả Tiểu Thanh bích lục xà đồng hàn quang đại thịnh, xà tín tê phun ra nuốt vào liên tục, rất có một miệng đem hoàng vô cực ăn tươi tư thế. Đồng dạng, Thanh Long tộc tiểu công chúa cùng ba xả Tiểu Thanh tỷ muội tình thâm, nơi nào dung đắc người bên ngoài quấy rối, nếu không nhìn tại đánh không lại hoàng vô cực, nhất định hảo hảo giáo huấn một chút cái này không thức thời vụ ra hỏa. Hoàng vô cực, lần sau tại đây dạng, các bạn công chúa cẩn thận một điểm. Thanh Long tộc tiểu công chúa nhẹ phẩy sen vào ba xả Tiểu Thanh cằm, nổi giận đùng đùng hướng phía hoàng vô cực hô. Tiểu công chúa yên tâm, không có lần sau. Hoàng vô cực bảo chứng nói địa, chỉ là đáy lòng cũng mặt khác một loại tìm cách, ngươi không muốn có lần sau, ta còn không muốn đây. Tiểu Thanh, đừng nóng giận, chúng ta đi nói. Thanh Long tộc tiểu công chúa nhảy tới cự xà Tiểu Thanh trên lưng, Hoàng vô cực theo sát sau đó chuẩn bị khiêu đi tới. Thế nhưng ba xà Tiểu Thanh chợt quay đầu, thật lớn đầu liên tục phun ra nuốt vào sen vào xà tín tê kêu to, bích lục xà đồng lóe ra sen vào hàn quang, há to miệng ba lộ ra lợi hại răng nanh hướng phía Hoàng vô cực bảo giống. Tiểu Thanh không thích, Hoàng vô cực ngươi chính theo ở phía sau đi thôi. Thanh Long tộc tiểu công chúa vẻ mặt vui cười hình dạng, nhất thời khiến Hoàng vô cực cảm thấy một tia căm tức. Nơi nào có thể nhìn không ra đến, đây là ba xà Tiểu Thanh cùng Thanh Long tộc tiểu công chúa hai người hợp diễn vừa ra đùa giỡn. Mục đích chắc hẳn cấp mình nàng kham. Cũng tốt, đối với thật lớn loài bò sát ta cũng không quá thích. Hoàng vô cực không cam lòng tỏ ra yếu kém, trực tiếp chính mình thần thú huyết thống ba xà Tiểu Thanh hạm thành loài bò sát, nghe Thanh Long tộc tiểu công chúa sắc mặt đại biến. Hoàng vô cực, ngươi đang nói thủy. Thanh Long tộc tiểu công chúa cùng ba xà Tiểu Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng vô cực, chỉ cần một câu nói sai, tuyệt không tha cho hắn. Loài bò sát thế nhưng nói là Thanh Long bộ tộc lớn nhất vũ nhục, quản chi là yêu tộc ngũ đại vương trong tộc, bị vây đối địch quan hệ bạch hổ bộ tộc, cũng không dám đơn giản nói loài bò sát hai chữ. Loài bò sát cũng là đối chính mình thần thú huyết thống ba xà Tiểu Thanh lớn nhất vũ nhục, thân là thần thú hậu duệ, Tiểu Thanh thế nhưng tương đương tự hào cùng kiêu ngạo. Tại Thanh Long bộ tộc thậm chí toàn bộ yêu tộc, thậm chí man hoang ba xà Tiểu Thanh đều là đặc thù tồn tại, không ai dám ở bỏ qua hắn, loài bò sát hai chữ là để cũng không dám để. Hoàng vô cực có thể nói là phạm vào, Thanh Long tộc tiểu công chúa cùng ba xà Tiểu Thanh lớn nhất kiến kỵ, như thế nào không cho hai người tức giận tận trời. Thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa cùng ba xà Tiểu Thanh tuyệt đối không hữu hảo thái độ, nhất thời thầm kêu chiếu cố, có điểm quá mức với tự đại. Quên mình điều không phải kiếp trước thân phận, loài bò sát hai chữ có thể nói là Thanh Long bộ tộc tối né tránh hai chữ. Nếu như đặt ở không có sống lại trước, loài bò sát hai chữ nói đã nói, quản chi Long Hoàng tìm mình liều mạng, Hoàng vô cực hạ cụ chi có. Thế nhưng hiện tại thế đan lực bạc còn đang địa bàn của người ta trên, nói ra loài bò sát hai cái thuần túy là ở vũ nhục Thanh Long bộ tộc, phải nếu muốn cái biện pháp giải quyết. Tiểu công chúa, Tiểu Thanh, các ngươi nghe lầm, ta điều không phải tại nói các ngươi, mà là đang nói ta kia đầu tọa kỵ, Tiểu Thanh thân là thần thú hậu duệ, nơi nào là ta có thể tùy tiện đi tới. Hoàng vô cực vội vàng nói xạo nói rằng, đem tất cả sai lầm đổ lên Ngưu Nhị trên người. Ba xả Tiểu Thanh dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Hoàng vô cực, Thanh Long tộc tiểu công chúa là mở miệng hỏi nói, "Hoàng vô cực, đừng nghĩ ra ta, ngươi khi nào có tọa kỵ, bản công chúa thế nào không biết? Ngươi không biết chuyện tình hơn." Hoàng vô cực thấp giọng đô lẩm bẩm nang nói rằng, "Ngươi nói cái gì?" Thanh Long tộc tiểu công chúa thấy Hoàng vô cực há miệng khẽ nhúc nhích, tưởng đang nói mình cùng ba xả Tiểu Thanh nói bậy, nhất thời lớn tiếng hỏi, "Không có gì, tiểu công chúa, mới vừa không phải hỏi Hoàng mộ khi nào hơn một đầu tọa kỵ?" Hoàng vô cực giả vờ nghi hoặc nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa, nói lầm bầm: "Tính ngươi gặp may mắn, lần sau nữa khiến ta nghe được loại bỏ sát hai chữ, hậu quả như thế nào nói vậy ngươi hẳn là biết." Thanh Long tộc tiểu công chúa thấy Hoàng vô cực mặt dày mày dạn hình dạng, nhất thời cảm thấy không thú vị, nghiêm khắc cảnh cáo nói rằng: "Ha ha, tiểu công chúa yên tâm, tuyệt đối sẽ không nữa có lần sau." Vội vã bảo chứng nói rằng: "Loại bỏ sát hai chữ có thể nói là Thanh Long bộ tộc tất cả tộc nhân cấm kỵ, đổi thành cái khác Thanh Long bộ tộc nhất định cùng Hoàng vô cực liều mạng, Thanh Long tộc tiểu công chúa tính tốt." "Được rồi, ngươi vừa tất cả tọa kỵ, lúc nào có, bản công chúa thế nào lại không biết?" Thanh Long tộc tiểu công chúa nghi hoặc nhìn về phía Hoàng vô cực, cảm giác trước mắt người kia bí mật thật đúng là hơn, mới vừa vào nhập phương ngoại tiểu cảm nên ngang đem tọa kỵ phong xuất. Cũng là này hai ngày chuyện tình, trong lúc vô ý đụng tới hai đầu thanh giác cự tê, chạy một đầu, mặt khác một đầu khiến ta cấp phục tùng, này không phải có ma. Hoàng Vô Cực ha hả cười, tựa hồ rất dáng vẻ đắc ý, lập tức dùng khỏe mắt quét cự xà tiểu thanh liếc mắt. Cự xà tiểu thanh bích lục xà đồng, nhất thời chú ý tới Hoàng Vô Cực nhãn thần, tê bất mãn hướng phía hắn giống lên vài tiếng, tựa hồ muốn nói, nhìn cái gì vậy? Thanh giác cự tê. Thanh Long tộc tiểu công chúa kinh ngạc nhìn Hoàng Vô Cực. Thanh giác cự tê, nàng khả là phi thường rõ ràng, cái này đóng tại Ủy Thiên Phong thượng tộc lao cấp mãnh thú, thì có thanh giác bộ tộc đại trưởng lão cùng thập trưởng lão. Nghĩ tới đây, Thanh Long tộc tiểu công chúa nhất thời có nhìn có chút hạ hê cảm giác, nghiền ngẫm nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, Hoàng Vô Cực á Hoàng Vô Cực, không biết nói ngươi là to gan lớn mật không chỗ nào sợ hãi hảo đây, còn là cái gì cũng đều không hiểu giả ngây giả dại hảo đây. Tiểu công chúa hà ra lời ấy. Hoàng Vô Cực ám sinh cảnh giác, thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa nhìn có chút hạ hê nhãn thần, như trở nên không ổn. Ha ha, Hoàng Vô Cực, bản công chúa còn tưởng rằng ngươi có bị mà đến, xem ra là muốn sai rồi. Thanh Long tộc tiểu công chúa cố ý thừa nước đục thả câu khiến Hoàng Vô Cực lo lắng xuông. Có cái gì nói, thỉnh tiểu công chúa nói cái rõ ràng, Hoàng Ngỗ nghe có điểm hồ đồ. Hoàng Vô Cực nghĩ Thanh Long tộc tiểu công chúa muốn nói chuyện tình, khẳng định cùng Nưu Nhị cùng Nưu Mãnh có liên quan hệ. Tốt lắm, ta để ngươi rõ ràng rõ ràng. Thanh Long tộc tiểu công chúa con ngươi cốt lưu lưu chuyển lên, dường như một con tiểu hồ ly thông thường, lộ ra giảo hoạt mỉm cười nói rằng, Hoàng Vô Cực, ta còn tưởng rằng ngươi không gì không biết. Cái này, Ỷ Thiên Phong trên đóng ở nhân trong, thế nhưng có thanh giác bộ tộc đại trưởng lão cùng thập trưởng lão nga. Ngươi nói cái gì? Hoàng Vô Cực nghe được Thanh Long tộc tiểu công chúa chuyện, nhất thời thất kinh, ý niệm trong đầu một chuyện không khỏi thầm mắng Nưu Mãnh giảo hoạt, cư nhiên không nói cho mình, thanh giác bộ tộc đại trưởng lão cùng thập trưởng lão đã tới phương ngoại. Chức, Hoàng Vô Cực còn đang suy nghĩ sau đó tiến nhập Hoang Nguyên làm sao bây giờ, có muốn hay không tại mãnh thú bình nguyên đem Nưu Nhị cấp thả lại đi, hiện tại xem ra kế hoạch muốn sớm tiến hành rồi. Nếu thanh giác bộ tộc thập trưởng lão tại Ỷ Thiên Phong, như vậy vừa lúc Nưu Nhị có thể trợ giúp mình tìm hiểu tin tức. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực không khỏi hưng phấn đứng lên, mình đang lo xen vào không chiếm được Ỷ Thiên Phong trên tin tức, Thanh Long tộc tiểu công chúa tin tức này đến đích thực là thời gian. Đồng thời, Hoàng Vô Cực đối với Nưu Mãnh cảm thấy một tia bất mãn, người kia tuyệt đối điều không phải một cái có thể lâu dài gặp gỡ đối tượng. Theo hắn cố ý không đem thanh giác bộ tộc đại trưởng lão cùng thập trưởng lão đi tới phương ngoại chuyện tình nói cho mình, rõ ràng là để phòng khéo tay, muốn Hoàng Vô Cực bị thế nào. Bất quá, Hoàng Vô Cực lại muốn đến, vì sao Nưu Nhị không rõ ràng lắm tin tức này, hắn biết đến nói nhất định lại nói cho mình. Thanh giác bộ tộc thập trưởng lão không cần phải gạt mình tôn tử. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Thanh Long tộc tiểu công chúa thấy Hoàng Vô Cực nãy giờ không nói gì, cho là bị mình một phen ngôn luận chấn ở. À, không có việc gì, nghĩ không ra thanh giác bộ tộc đại trưởng lão cùng thập trưởng lão tại Ủy Thiên Phong trên, vừa vặn ta tọa kỵ không thành thật, để cho trở lại chính thả hảo. Hoàng Vô Cực đương nhiên sẽ không nói cho Thanh Long tộc tiểu công chúa, cùng mình ký kết linh hồn khế ước Nưu Nhị, là thanh giác bộ tộc thập trưởng lão thân tôn tử. Hiện tại chỉ là nhanh lên một chút chạy trở về, đem Nưu Nhị cấp đưa đến Ủy Thiên Phong, bang mình tìm hiểu tiêu thất. Ha ha, Hoàng Vô Cực, ngươi cũng có sợ thời gian, bản công chúa thực sự là mở rộng ra nhãn giới. Thanh Long tộc tiểu công chúa không để ý thuộc nữ phong phạm, cười ha ha đứng lên, ba xà tiểu thanh tựa hồ cũng cảm thấy Hoàng Vô Cực không quẫn, theo tê xà mình, lộ ra một loại nhìn có chút hạ hê. Tiểu công chúa, không nên pha trò tại hạ. Hoàng Mỗ hiện tại phải nhanh điểm trở lại, đem kia một tên phiền phái thả, không phải gặp phải thanh giác bộ tộc đại trưởng lão cùng thập trưởng lão, ta phiền phức có thể to lắm. Hoàng Vô Cực cố ý làm bộ đau đầu hình dạng, hé ra tuấn tú sắc mặt đều nhanh muốn nghẹn thành tử sắc cả. Thanh Long tộc tiểu công chúa cùng ba xà tiểu thanh nhìn Hoàng Vô Cực nghẹn khuất hình dạng, là vui, thiếu chút nữa một cười nằm trên mặt đất lăn. Tiểu công chúa đừng nghĩ, có thể đi sao? Hoàng Mỗ hiện tại thực sự có việc gấp. Hoàng Vô Cực khẩn cấp nói rằng. Thanh Long tộc tiểu công chúa thấy Hoàng Vô Cực dáng vẻ lo lắng không giống như là trang, lập tức rõ ràng thanh giác bộ tộc đại trưởng lão cùng thập trưởng lão cho hắn áp lực rất lớn, kia đầu thanh giác cự tê hôm nay thành phòng tay khoai lang, giữ lại sớm muộn gì thành tai họa. Khả, Thanh Long tộc tiểu công chúa nơi nào? Hoàng Vô Cực chân chính lo lắng là vì cái gì? Hoàng Vô Cực hiện tại hận không thể sắp trên xí bên cạnh bay đến Nưu Nhị bên người, khiến hắn trở lại Ủy Thiên Phong, bang mình tìm hiểu tin tức. Hiện tại, Hoàng Vô Cực cảm tạ Thanh Long tộc tiểu công chúa đều không kịp. Đi là có thể. Bất quá, muốn trước mang ta đi nhìn ngươi nói địa phương. Thanh Long tộc tiểu công chúa không có bởi vì Hoàng Vô Cực dục quên, trước theo như lời chuyện tình. Nếu như, sự tình thực sự như Hoàng Vô Cực theo như lời như vậy Ủy Thiên Phong phương viên vạn lý phòng ngự quyền thực sự lại tùy thời tách rời băng tích. Chương 155, kinh trấn Bạch Lu. Cũng tốt. Quay về với chính nghĩa, chúng ta muốn đi ngang qua địa phương, vừa lúc kinh qua nơi nào, tiểu công chúa, chỉ cần tại xa xa nhìn là được, nghìn vạn không nên cách gần quá, bại lộ thân phận. Hoàng Vô Cực là ở nhắc nhở Thanh Long tộc tiểu công chúa, nghìn vạn không nên đắc ý vênh váo, ỷ vào mình thân phận tùy ý hành động. Ha ha, điểm này ta so với ngươi theo rõ ràng. Thanh Long tộc tiểu công chúa còn muốn tại Đạo Hư Tông trong nằm vùng, sẽ không có thể tùy tiện bại lộ thân phận, quản chi là ở manh thu trọng trọng bao vây phòng ngự quyền hạn. Hơn nữa, Thanh Long tộc tiểu công chúa thân phận, ở chỗ này chỉ có hữu hạn hơn 10 cá nhân biết. Tiểu Thanh, chúng ta đi. Thanh Long tộc tiểu công chúa có thể tự do xuất nhập manh thú cứ điểm, hoàn toàn là dựa vào sen vào ba xà tiểu thanh hỗ trợ. Ba xà tiểu thanh bởi tự thân huyết thống vấn đề, tại manh thú cứ điểm trong hầu như có thể nói là thông suốt, nỗ lực lên còn có tộc lão ban phát một khối lệnh bài, mặt trên dính tộc lão mùi, cái khác manh thú rất xa nghe thấy được sẽ tách ra. Thanh Long tộc tiểu công chúa khinh vỗ nhẹ Ba Xà tiểu thanh thật lớn đầu, Hoàng Vô Cực bất đắc dĩ cười cười. Đừng xem Ba Xà tiểu thanh có thật lớn thân thể, thế nhưng hành động nhưng nhanh như điện tiệm, chạy tốc độ là Ngưu Nhị mấy lần. Ba Xà tiểu thanh đột nhiên hành động, khiến Hoàng Vô Cực trở tay không kịp, trong nháy mắt bị vải ra một dặm ở ngoài. Hoàng Vô Cực nhìn Ba Xà tiểu thanh bướng bỉnh trả thù cử động, bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình khẽ động nhanh như quỷ mị, mấy cái chớp mắt công phu, đi tới Thanh Long tộc tiểu công chúa phía sau. Hoàng Vô Cực không biết Ba Xà tiểu thanh tại manh thú cứ điểm nội có đặc thù thân phận, mượn nàng kia thân thể cao lớn đến ẩn giấu mình, để tránh khỏi bị tuần tra manh thú phát hiện. Thanh Long tộc tiểu công chúa thấy Hoàng Vô Cực cẩn thận hình dạng, trong lòng không khỏi cười thầm, vỗ nhẹ nhẹ phách Ba Xà tiểu thanh đầu, ý bảo nhanh hơn tốc độ. Ba Xà tiểu thanh cùng Thanh Long tộc tiểu công chúa lòng có thông minh sắc sảo, trong nháy mắt lĩnh hội đến tiểu công chúa ý tứ, thân thể cao lớn rồi đột nhiên gia tốc, Hoàng Vô Cực thân hình nhất thời xuất hiện, bại lộ tại rõ như ban ngày dưới. Thanh Long tộc tiểu công chúa cùng Ba Xà tiểu thanh dường như hài đồng bạn trò đùa dai, khiến Hoàng Vô Cực khổ không nói nổi, thậm chí có loại muốn hành hung hai người dừng lại tìm cách. Thế nhưng Thanh Long tộc tiểu công chúa cùng Ba Xà tiểu thanh vẫn như cũ làm không biết mệt, không ngừng trêu đùa Hoàng Vô Cực. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực từ lâu học thông minh, thẳng thắn không ở cố kỵ bốn phía hoàn cảnh, hết sức chăm chú chú ý Thanh Long tộc tiểu công chúa cùng Ba Xà tiểu thanh cử động. Bởi vì Hoàng Vô Cực phát hiện Thanh Long tộc tiểu công chúa mỗi lần cứ gọi Ba Xà tiểu thanh ra tốc thời gian, phần lớn phách vũ kia thật lớn đầu. Chỉ cần Thanh Long tộc tiểu công chúa một có nhìn như vô cùng thân thiết động tác, Hoàng Vô Cực lập tức lại vận chuyển linh lực tùy thời đuổi kịp Ba Xà tiểu thanh tốc độ. Một con rồng một xà một người ba người tốc độ thật nhanh, chỉ là nửa canh giờ đã đi tới cự ly tiểu cứ điểm không xa ngoại một chỗ rừng cây nhỏ trong. Hoàng Vô Cực thấy cách cứ điểm như vậy cận nhất thời có chút khẩn trương đứng lên, không ngừng quan sát đến bốn phía đích tình huống, tùy thời đánh chết đến phạm manh thú. Hoàng Vô Cực này dọc theo đường đi cảm thấy có một chút kỳ quái, dị vãng dày đặc nhiều lần tuần tra đội ngũ, tựa hồ một chi cũng không có nhìn thấy, mình ba người vận khí tốt như phi thường không tệ. Tại cây trong rừng, cây cối cản trở Thanh Long tộc tiểu công chúa, Ba Xà tiểu thanh cùng Hoàng Vô Cực ánh mắt. Bất quá, này tất cả không làm khó được ba người, chỉ thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa vỗ Ba Xà tiểu thanh đầu, tiểu thanh kia thật lớn thân thể đứng lên đến rất nhanh leo lên đến thân cây đỉnh, trăm trượng lớn lên thân thể sừng sững đứng lên. Trước mắt nhất thời một mảnh trống trải, vài dạng ngoại cảnh tượng nhất thời ánh vào đáy mắt, một cụ cụ còn chưa kịp thanh lý thi thể, tảng lớn hầu như bị nhuộm thành đỏ như máu thổ địa, vẫn như cũ máu chảy thành sông tiên huyết, đều bị biểu hiện xen vào Hoàng Vô Cực theo như lời mỗi một câu nói đích thực trình độ. Thanh Long tộc tiểu công chúa thấy tiểu cứ điểm đích tình huống, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, hầu như không thể tin được, Hoàng Vô Cực theo như lời cư nhiên là thật, tiểu cứ điểm đích tình hình thoạt nhìn phi thường bất hảo, theo vết thương trên chảo ngân dấu răng đến xem, có thể kết luận là nội đấu tạo thành. Điểm này gián tiếp chứng minh rồi Hoàng Vô Cực đích thực sắc thực tính. Thanh Long tộc tiểu công chúa trầm mặc xuống tới, vô vô Ba Xà tiểu thanh đầu. Ba Xà tiểu thanh tựa hồ cũng chú ý tới Thanh Long tộc tiểu công chúa tâm tình, thật lớn thân thể nhỏ giọng vô tức theo trên cây ba xuống tới, thấy Hoàng Vô Cực giờ, đột nhiên xả tín tê tê tê kêu to, tựa hồ tại trách cứ Hoàng Vô Cực thông thường. Hoàng Vô Cực thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa ngậm miệng không nói hình dạng, trong lòng nhất thời mừng thầm, mình suy đoán quả nhiên không sai, cứ điểm nội ứng nên còn không có kết thúc, như vậy hữu lực căn cứ chính xác cư, trước mắt cái này thông minh nữ nhân như thế nào phản bác. Thanh Long tộc tiểu công chúa không nói lời nào, Ba Xà tiểu thanh đỉnh chỉ tê minh, Hoàng Vô Cực lặng lặng đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời lâm vào vắng vẻ. Chỉ có thỉnh thoảng theo rừng cây nhỏ trong thổi qua thanh phong, tài năng nhận thấy được một tia bừng bừng sinh cơ. Tiểu công chúa, nhìn xong sao? Hoàng Vô Cực thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa thật lâu không nói lời nào, biết rõ Cố Phạm nói rằng: "Hoàng Vô Cực, ngươi rất lợi hại, bản công chúa phải thừa nhận, nghĩ không ra ngươi nói kế hoạch cư nhiên thực sự thành công." Thanh Long tộc tiểu công chúa phảng phất lần đầu tiên thấy rõ sở Hoàng Vô Cực, nghĩ không ra lý luận xuông thông thường tìm cách, cư nhiên tại trong hiện thực thực sự thực nghiệm thành công, thoạt nhìn hiệu quả phi thường không tệ. "Tiểu công chúa quá khen, chúng ta bây giờ còn là đi thôi, sẽ có người đến xử lý cục diện rối rắm." Hoàng Vô Cực cấp thiết nghĩ phải ly khai cái này địa phương, thật sự là quá nguy hiểm, vạn nhất bị manh thú phát hiện, người một nhà loại thân phận sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất. "Ân, chúng ta đi thôi." Thanh Long tộc tiểu công chúa trầm mặc chỉ chốc lát, ngẩng đầu lên nói rằng: "Cự ly Đạo Hư Tông đợt thứ 2 chắc thí ngày không xa, Thanh Long tộc tiểu công chúa thân là Đạo Hư Tông dự thi người tự nhiên không thể muộn. Cái này, trên đường gặp phải Hoàng Vô Cực, cũng là bởi vì vi muốn tham gia Đạo Hư Tông đợt thứ 2 chắc thí." Có thể nói, Thanh Long tộc tiểu công chúa hiện nay cùng Hoàng Vô Cực tìm cách nhất trí, đều là đang suy nghĩ như thế nào lẫn vào Đạo Hư Tông trong không bị nhân phát hiện. Thanh Long tộc tiểu công chúa cùng Hoàng Vô Cực so sánh với, thân phận một cái thật lớn uy hiếp. Trái lại đối Hoàng Vô Cực cực kỳ có lợi. Chỉ cần Hoàng Vô Cực một ngày đêm một bại lộ phía sau thế lực, như vậy vĩnh viễn không cần lo lắng Đạo Hư Tông sẽ tìm hắn phiền phức. Mà Thanh Long tộc tiểu công chúa thân là yêu tộc thân phận, nhất định không có khả năng lâu dài, sớm muộn có một ngày lại lòi, đối mặt tương thị Đạo Hư Tông vĩnh viễn truy sát. Thanh Long tộc tiểu công chúa trong chớp mắt suy nghĩ rất nhiều, vô vô Ba Xà tiểu thanh thật lớn đầu, ngậm miệng không nói, đôi mắt đẹp nhìn thẳng tiền phương cũng không nhúc nhích, tựa hồ nghĩ đến tâm sự. Ba Xà tiểu thanh cùng Thanh Long tộc tiểu công chúa cùng nhau lớn lên, một con rồng một xà hầu như đến lòng có thông minh sắc sảo nông nỗi, tự nhiên có thể cảm giác được tiểu công chúa lúc này tâm tình, chạy tốc độ không khỏi chậm rất nhiều, động tác nhỏ giọng vô tức, tựa hồ lo lắng quấy nhiều đến trên lưng nữ nhân. Ba Xà tiểu thanh thả chậm tốc độ, Hoàng Vô Cực mừng rỡ thanh nhàn, ưu thai du thai đi theo kỳ phía sau, quay về với chính nghĩa ở đây cự ly manh thu phòng thủ bạc nhược địa phương rất gần. "Con muốn đi ra đi, có thể nói là trời cao nhâm chim bay, hoàn toàn không cần phải. Tại theo Thanh Long tộc tiểu công chúa, Trình Yêu Chính nhanh lên một chút tìm được Nhu Nhị, đưa hắn thả lại mình thân ra ra Thanh Giác bộ tộc thập trưởng lão bên người tìm hiểu tin tức. Theo ba xà tiểu thanh tốc độ thả chậm, tốn hao thời gian tự nhiên dài hơn, nếu không nhìn tại tiểu thanh thật lớn thân thể là một cái tốt tiềm hộ, đã sớm liều lĩnh mình đi. Có vài thứ, dùng ba xà tiểu thanh khoái một điểm, khả tiểu thanh tựa hồ là ăn quả cân, mặc cho như thế nào nói tốt, đều thờ ơ, phản phất không có Thanh Long tộc tiểu công chúa mệnh lệnh, cái gì đều không được, trực tiếp đem Hoàng Vô Cực không nhìn rốt cuộc. Thấy ba xà tiểu thanh thái độ, Hoàng Vô Cực vừa tức vừa giận, khả thiên không có thể sinh của nàng khí có lẽ động thủ đánh tơi bởi nàng dừng lại, không thể làm gì khác hơn là mang theo lo lắng khó nhịn tâm tình, đi bước một theo ở phía sau. Trước mừng rỡ dễ dàng tìm cách, từ lâu giải chi sau đầu. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực rốt cuộc phát hiện, chỉ cần theo ba xà tiểu thanh, vận khí phi thường thật là tốt đi thế nào thời gian dài, một con manh thú cũng không có đụng tới, không biết tiểu thanh có đúng hay không có siêu cường dự cảm, biết manh thú theo cái kia đường đi, theo cái kia đường đến. Nếu như ba xà tiểu thanh lúc này biết Hoàng Vô Cực tìm cách nhất định lại cởi tử. Tiểu thanh mặc dù có xen vào thần thú huyết thống, nhưng chỉ là đúng cấp thấp manh thú hữu dụng, đối trung cấp manh thú có nhất định uy hiếp tác dụng, đối cao cấp manh thú hoàn toàn vô dụng. Ba xà tiểu thanh có thể tự do tự tại hành tẩu tại rừng tây trong, hoàn toàn là dựa vào xen vào hung thú nhất tộc tộc lão mùi, manh thú khiếu giác đã nhạy cảm, tộc lão hiểu rõ tại 10 dặm ngoại có thể nghe thấy được, tự nhiên không dám tùy tiện tiếp cận tộc lão sở tại địa phương, hung thú nhất tộc trong thượng vị giả quan niệm chính rất mạnh. Ba xà tiểu thanh tuy rằng chạy không hài lòng, nhưng mỗi một lần động tác, phần lớn tại trăm trượng có hơn. Chỉ bất quá, nửa khắc chung thời gian, đã khoái phải ly khai hung thú nhất tộc chân chính ngoại vi cứ điểm, Hoàng Vô Cực khẩn cấp tâm tình, rốt cục chiếm được thả ra. Hoàng Vô Cực liên tục trong lòng trong dục xen vào nhanh lên một chút khoái một điểm, chỉ kém không để ý bại lộ nguy hiểm mình lao ra, tựa hồ kiên chỉ bị một điểm trả sáng. Loại chuyện này phóng tới bình thường, Hoàng Vô Cực thế nào lại như vậy sốt ruột, chỉ bất quá sự quan viễn cổ động thiên, tìm được Nưu Nhị tương kỳ thả lại đi, mới là then chốt trong then chốt. Chỉ cần Nưu Nhị đại tại Thanh Giác bộ tộc thập trưởng lao bên người, Hoàng Vô Cực tùy thời đều có thể đạt được yêu tộc cùng hung thú nhất tộc hướng đi, Liêu Địch tiên cơ mọi việc đều có thể khoái bọn họ một. Ngay, Thanh Long tộc tiểu công chúa, ba xà tiểu thanh, còn có Hoàng Vô Cực khoái muốn đi ra rừng cây là lúc, đột nhiên hậu phương truyền đến dị thường nhu hòa giọng nữ. Nghe được thanh âm, Hoàng Vô Cực đống nhiên cả kinh, Thanh Long tộc tiểu công chúa trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, một đôi mắt đẹp ngưng trọng nhìn về phía xa xa, trong ánh mắt lộ xen vào nồng đậm lo lắng, ba xà tiểu thanh là cảnh giác đứng lên. Hoàng Vô Cực thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa cùng ba xà tiểu thanh hình dạng, nhất thời đối vị này người chưa tới thanh tới trước nữ nhân, nổi lên để phòng chi tâm, đồng thời cảm thấy một tia hiếu kỳ. Phía trước là vị nào tộc lão? Bạch Hổ bộ tộc trưởng lão, Bạch Nhu gặp qua tộc lão. Tên nghe như người, chỉ thấy cây trong rừng chậm rãi đi ra một vị vóc người đầy áp thức tha nhiều vẻ, da thịt hồng nhuận sáng trong trắng lộ hồng, tư thái ưu nhã biết tính ôn nhu thành thuộc cung dung đẹp đẽ quý giá trung niên cô gái. Chương 156, Bạch Hổ sát thần Bạch Nhu. Bạch Hổ tộc trưởng lão, Bạch Nhu người cũng như tên, liếc mắt nhìn lại phảng phất lâm vào ôn nhu hương trong. Bất quá, tên này đối với Hoàng Vô Cực mà nói cũng dị thường quen thuộc, thậm chí có loại đã lâu cảm hoài. Nghĩ không ra, 300 năm thời gian, ta còn là gặp phải ngươi. Hoàng Vô Cực đứng ở Thanh Long tộc tiểu công chúa phía sau, ba xà tiểu thanh thật lớn thân thể chặn hắn tồn tại, lặng lặng nhìn trước mắt cái này mỹ lệ nữ nhân. Mặc kệ là 300 năm trước, chính 300 năm sau đều là như vậy mỹ lệ. Nguyên lai là Bạch trưởng lão, Long Nạo Nhi hữu lễ. Thanh Long tộc tiểu công chúa thấy Bạch Nhu không dám chậm trễ, ngay cả bước lên phía trước chào. Ha ha. Bạch Nhu thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi cười duyên vài tiếng, nhất thời mặt mày hớn hở vẻ mặt ôn hòa nói rằng: "Ta tưởng là ai, nguyên lai là tiểu công chúa cùng tiểu thanh, các ngươi hai tỷ muội thực sự là mạnh không rời tiêu, tiêu không rời mạnh." Xem ra ta vừa nghe thấy được mùi hẳn là tiểu thanh lệnh bài trên mùi vị. Bạch trưởng lão cố tình, chẳng biết vì sao quay về tới nơi này. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi nghi hoặc nhìn về phía Bạch Nhu, trước mắt cái này nữ nhân điều không phải hẳn là đóng ở Ỷ Thiên Phong, vì sao quay về tới nơi này? Không có gì cùng lắm thì chuyện tình, chỉ là phát hiện xâm lấn người, truy đến nơi đây không gặp hình bóng, cái kia lao đầu chạy thật đúng là khoái. Bạch Hổ tộc trưởng lão Bạch Nhu bình thản ung dung nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi nói rằng: "Nga, có đúng hay không, tại Ỷ Thiên Phong hạ cái kia lao đầu?" Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi không có điểm đi ra phạm người tên, là không muốn Hoàng Vô Cực biết. Là hắn, cái kia lão đầu tu vi không tệ, nghĩ không ra ta cùng Chiến Lân bộ tộc Lân Vũ trưởng lão, hơn nữa Thanh Giác bộ tộc thập trưởng lão Nưu Phách, cũng không có đưa hắn ngăn lại đến. Bất quá, chúng ta ba xuất thủ, lão nhân kia cũng không sống khá giả, bị điểm vết thương nhẹ, ta một đường truy tung đến nơi đây, đã không thấy tăm hơi. Bạch Nhu nhất phó không thể nói là thái độ, coi như xâm nhập người chỉ là thông thường làm theo phép, hoàn toàn một có một chút tai họa ngầm ý thức. Nghe xong lời này, Hoàng Vô Cực thất kinh. Bán kiếm thiên tôn đạo lòng cư nhiên có thể theo tam đại cường giả trong tay chạy mất, con thụ một điểm dễ dàng, đồng thời tại Bạch Nhu truy tung hạ chạy đến nơi đây, tự mình dĩ nhiên một điểm dị thường cũng không có phát hiện. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực đột nhiên có loại bất hảo cảm giác, vạn nhất cái kia lão đầu thấy mình cùng Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi chuyện, lại làm như thế nào? Trong lúc nhất thời, Hoàng Vô Cực có loại xung động, chắc hẳn không tham gia đạo hư tông đợt thứ 2 chắc thí, trực tiếp giấu đến địa phương an toàn đợi viễn cổ động thiên mở ra. Đáng tiếc, cái này tìm cách trong nháy mắt tan biến, đạo hư tông là mình tại phương ngoại nhất then chốt một. Không được vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể đơn giản buông tha. Ngay Hoàng Vô Cực loạn nghĩ thời gian, Bạch Nhu thẳng tắp xinh đẹp tuyệt trần mũi, đột nhiên nhẹ nhàng hút vài cái, nghi hoặc nhìn về phía Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nói rằng: "Tiểu công chúa, ta thế nào nghe thấy được một cổ xa lạ nhân khí, không giống như là cái kia lão đầu. Lẽ nào, ở đây còn có những người khác loại?" Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi, nghe được Bạch Nhu chuyện nhất thời cả kinh, thầm than một tiếng hảo nhẹ cả mũi, vội vã nói rằng: "Không, có khả năng đi. Ta thế nào không có nghe thấy được, hay là mới có thể là tiểu thanh vừa mang theo đi chặn giết đạo hư tông những người đó giờ lưu lại." Lời vừa ra khỏi miệng, Hoàng Vô Cực âm thầm gọi tao: "Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi đây là không đánh đã khai." Quả nhiên, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi vừa nói xong, Bạch Nhu cười duyên vài tiếng, nhu hỏa thần mắt rồi đột nhiên biến đổi ánh mắt như lợi kiếm thông thường, cười lạnh một tiếng nói rằng: "Tiểu công chúa, này cổ xa lạ nhân khí phi thường tiếp cận. Hơn nữa, tiểu thanh cho dù dính vào nhân khí, cũng không có khả năng duy trì thế nào lớn lên thời gian. Hiện tại nghe thấy được nhân khí, khả là phi thường nồng nặc, cả bất hảo ngay phụ cận." Bạch Nhu không có hảo ý nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi liếc mắt, nói tiếp: "Ta đoán, tiểu công chúa bên người có đúng hay không cất giấu một nhân loại?" Nói còn chưa dứt lời, Bạch Nhu đầy áp thân thể bỗng nhiên khẽ động, nhanh như quỷ mị, mang theo một trận làn gió thơm trong nháy mắt đi qua Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi cùng ba xà tiểu thanh, hướng phía Hoàng Vô Cực trốn bay nhanh mà đến. Bất hảo. Hoàng Vô Cực không có sống lại trước là nhận thức Bạch Nhu, hơn nữa đến một loại phi thường quen thuộc nông nỗi. Khả, đó là không có sống lại trước, hiện tại Bạch Nhu căn bản không tiếp thu là Hoàng Vô Cực là Na Căn Thông. Huống hồ, Hoàng Vô Cực đối với Bạch Nhu lý giải còn không chỉ có hơn thế, đừng xem cái này nữ nhân bề ngoài biết tính mảnh mai nhu hòa, kỳ thực nội tâm thập phần cương liệt, kia nóng nảy cương liệt tính tình, khiến nàng động lên thủ đến hoàn toàn không thuộc về nam nhân, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hoàng Vô Cực kiếp trước không biết lĩnh giáo nhiều ít thứ, đến nay ký ức hay còn mới mẻ. Bạch Nhu chiêu thức cùng động tác, Hoàng Vô Cực phi thường rõ ràng, nhẹ nhàng một cái lắc mình trốn được một bên, đứng ở cách đó không xa lặng lặng nhìn trước mắt nữ nhân. "Gì?" Bạch Nhu thấy Hoàng Vô Cực né tránh động tác, nhất thời cảm thấy kỳ quái, trước mắt cái này hôi sữa vị làm tiểu tử, hình như gặp nạn biết mình động tác thông thường. Hơn nữa, hắn nhìn mình nhãn thần rất quái lạ, không biết vì sao có loại quen thuộc cảm giác, nhưng hoàn toàn nghĩ không ra ở địa phương nào nhìn thấy quá. "Người là ai?" Bạch Nhân thấy Hoàng Vô Cực là một cái trai trai điểm hải tử, cẩn thận tâm hơi chút thả lỏng một ít. "Khả," ngay sau đó kỳ quái đứng lên, ở đây thế nào lại có một tiểu hải tử, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, tựa hồ tại hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. "Tiểu công chúa, cái này hải tử theo nơi nào đến?" Bạch Nhu thấy là một cái hài tử, trong lòng sát ý giảm đi, chỉ là đối Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi cảm thấy bất mãn, ngựa khí bất thiện hỏi: "Cái này?" Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nhìn Hoàng Vô Cực, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nói, một đôi mắt đẹp mãn nén giận khí chừng đối phương liếc mắt. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi cử động, khiến cho Bạch Nhu chú ý, dị vãng cái kia lạnh lùng tiểu công chúa, đột nhiên rằng có một tia thiếu nữ khí tức, khiến nàng trong nháy mắt đối Hoàng Vô Cực có hứng thú, âm thầm suy đoán, hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ? "Thế nào, tiểu công chúa, Bạch Nhu cho người rất hơi sao?" Bạch Nhu thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nhíu nhăn nhó niết không trả lời mình vấn đề, sắc mặt khẽ biến tính tình hỏa bạo nhất thời phát tác, nhãn thần dần dần lạnh lùng đứng lên đông cứng hỏi: "Bất hảo, Bạch Nhu muốn báo nổi." Hoàng Vô Cực đối với Bạch Nhu tính cách tối lý giải bất quá, nàng mỗi một động tác mỗi một ánh mắt đều rõ như lòng bàn tay. Hiện tại nàng, đúng vậy tức giận trước dấu hiệu, Hoàng Vô Cực cấp bách bước lên phía trước một, đoạt tại Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi phía trước nói rằng: "Vị này đẹp tỷ tỷ là ở hỏi ta chăng?" Nghe được phía sau thanh âm, Bạch Nhu nhất thời nữ quá. Đến, nhìn về phía Hoàng Vô Cực, hỏi: "Vừa là ngươi đang nói chuyện?" "Đương nhiên đúng rồi, đại tỷ tỷ không phải là ở hỏi ta chăng?" Hoàng Vô Cực chưa thành thục thành tuyến, mang theo một tia làm nũng bàn ngữ khí, nhìn Bạch Nhân nói rằng: "Ngươi?" Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi thấy Hoàng Vô Cực biểu hiện, ngực như bị cự truy gõ một chút, trong nháy mắt tại chỗ sững sờ ở tại chỗ, một đôi trăng sáng bản đôi mắt đẹp tiết lộ xen vào bất khả tư nghị nhãn thần, trong lòng không ngừng hô to: "Đây là Hoàng Vô Cực, đây là Hoàng Vô Cực. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì?" Bạch Nhu vóc người đầy áp cao gầy, so với Hoàng Vô Cực đủ cao hai cái đầu. Loan hạ thắt lưng cực đại hai vú ba đảo cuộn trào mãnh liệt, quang nộn trắng loáng chân ngọc thủ khinh nhẹ vỗ về hắn đầu, ôn hòa hỏi: "Đại tỷ tỷ, người thật xinh đẹp." Hoàng Vô Cực hai mắt lóe ra sen vào vô số sao, ước ao nhìn Bạch Nhân, tựa hồ say mê của nàng mị lực trong. "Ha ha." Bạch Nhu cười khẽ nhìn Hoàng Vô Cực, vị đồng luôn không cố kỵ, tiểu hài tử rất đơn thuần cho rằng hảo là tốt rồi, phôi chắc hẳn phôi, hiện tại nói mình đẹp, đương nhiên là tán dương. Có lúc trước chăn đệm, Bạch Nhu đối Hoàng Vô Cực thái độ nhất thời được rồi rất nhiều, nắm bắt Hoàng Vô Cực tuấn tú trắng loáng như ngọc bàn gương mặt, nhẹ giọng lần thứ hai hỏi: "Tiểu đệ đệ, ngươi tên gì?" "A, ta là Hoàng Vô Cực." Hoàng Vô Cực lắp bắp nói rằng. "Hoàng Vô Cực, hảo bá đạo tên, là ai cho ngươi lên?" Bạch Nhu tán thán một tiếng, nhu hòa ánh mắt nhìn Hoàng Vô Cực tùy ý hỏi. Nghĩ không ra 300 năm trước như nhau là một cái lợi hại nữ nhân. Hoàng Vô Cực âm thầm nghĩ đến, Bạch Nhu nhìn như là ở hỏi tên nhân, thực tế là ở thăm hỏi mình thân phận lai lịch. Chỉ cần Hoàng Vô Cực nói ra một cái tên, dựa vào Bạch Nhu thực lực, vài ngày chỉ có thể đem mình lai lịch điều tra nhất thanh nhị sở. Hoàng Vô Cực đối với Bạch Nhu phi thường rõ ràng, quản chi là thân thể các bộ vị, nơi nào có một khỏa trí đều rõ như lòng bàn tay, của nàng tính cách thế nào lại không rõ ràng lắm. "Đại tỷ tỷ, tên là ta mình lên." Hoàng Vô Cực một đôi sáng sủa mắt to lộ xen vào thiên chân vô tà nhãn thần, nháy mắt cũng không chắc nhìn Bạch Nhu nói rằng: "Mình lên tên, sẽ không là đang dối gạt đại tỷ tỷ đi." Bạch Nhu tựa hồ quên Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, lực chú ý toàn bộ tập trung tại Hoàng Vô Cực trên người. Nàng thủy chung nghĩ trước mắt cái này tiểu nam hài, có loại quen thuộc cảm giác, tựa hồ ở nơi nào đó gặp qua, khả vẫn nghĩ không ra. Bạch Nhu đối với trí nhớ còn là phi thường tự tin, hầu như đến đã gặp qua là không quên được trình độ, quản chi là mấy nghìn năm trước chuyện tình, vẫn như cũ rõ ràng tại mục nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Hoàng Vô Cực cùng Bạch Nhu đối thoại, khiến Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi nhìn chính là mục trường khẩu nốc, hoàn toàn điên phúc Hoàng Vô Cực bá đạo cường thế không gì sánh được hình tượng. Hơn nữa, chuyển biến như vậy to lớn, quả thực ngoài Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi ngoài ý liệu, nghĩ không ra Hoàng Vô Cực cư nhiên lại thế nào mệt nhọc. Quản chi là trước ai quá Hoàng Vô Cực nắm tay ba xà tiểu thanh, cũng là như nhau, bích lục xà đồng thẳng tắp đờ ra. "Tiểu đệ đệ, ngươi sẽ không là đang dối gạt đại tỷ tỷ đi?" Bạch Nhu cười tủm tỉm nhìn Hoàng Vô Cực, nhẹ nhàng vuốt đầu của hắn nói rằng: "Hoàng Vô Cực nói đích mưu nhiên là thật nói, chỉ bất quá trong lòng âm thầm tiêu khổ." Bạch Nhu xoa mình ngọc thủ, quả thực là một đôi hổ trảo. Chỉ cần trả lời hơi chút có một chút kẽ hở, Bạch Nhu lại không chút do dự tại mình trên thiên linh cái khai năm ngón tay động. Khang giết tính tình còn không có biến, rốt cuộc làm thế nào mới tốt? Hoàng Vô Cực nhất thời cảm thấy đau đầu, Bạch Nhu không có thể như vậy phổ thông nữ nhân, sát phạt quả đoán tuyệt không tại mình dưới. 300 sau chết ở nàng thủ người trên sổ, trực tiếp gián tiếp ra đứng lên tuyệt đối không ở trăm vạn ở dưới, là một cái thật nữ ma vương, cũng có thể nói là mình tối đắc lực trợ thủ đắc lực, Bạch Hổ sát thần Bạch Nhu có lẽ nói tam cung đứng đầu Bạch Phi, Hoàng Vô Cực tích nhật tái phi. Nói thành thật nói, Hoàng Vô Cực tam cung lục viện mấy nghìn phi tử trong có thể hắn nhớ mãi không quên, bất quá năm người, Bạch Nhu chắc hẳn một trong số đó, cũng là hắn thủ hạ chiến lực cực mạnh cao thủ một trong, thực lực tuyệt đối không ở Hoàng Vô Cực dưới. Một thân tu vi vũ anh cấp thiên tôn đỉnh cường giả, cận xoa một tiểu khả mại nhập nửa bước thần hợp cùng Hoàng Vô Cực bình khởi bình tọa. Không có sống lại trước Hoàng Vô Cực, tại bất động dùng chấn thế linh khí dưới tình huống, muốn đánh bại Bạch Nhu, ít nhất cũng muốn đả trên một năm dưới tái, tiền đề là không dưới ngoan thủ. Nếu như xuất toàn lực chuyện, vũ anh cấp thiên tôn đỉnh thủy trung vô pháp cùng nửa bước thần hợp so sánh với, Hoàng Vô Cực tự tin tối đa thiên chiêu khả đem Bạch Nhu tại chỗ đánh gục, tính trên chấn thế linh khí chuyện tối đa trăm chiêu. Cho dù như vậy, Bạch Nhu chiến lực cũng tương đương với tam đến năm phổ thông vũ anh thiên tôn đỉnh cường giả. Bất quá, hiện tại Bạch Nhu xa không có đạt được hậu thế cái loại này trình độ, hôm nay còn bồi hồi trên mặt đất tôn đỉnh, chỉ kém một tức khả mại nhập thiên tôn vị. Nhưng dù là như thế này, Bạch Nhu sức chiến đấu vẫn như cũ không thuộc về phổ thông vũ anh thiên tôn cấp cường giả, Hoàng Vô Cực muốn tại thủ hạ của hắn chạy trốn, quả thực là si nhân nằm mơ. Hoàng Vô Cực tin tưởng, Bạch Nhu chỉ cần nhất chiêu có thể khiến mình thân thủ dị chỗ. Sở dĩ, Hoàng Vô Cực không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào mình tiểu thông minh, mong muốn có thể thoát khỏi này đầu của mẹ. "Đại tỷ tỷ, ta thực sự không có lừa ngươi, Vô Cực có thể thề với trời nga." Hoàng Vô Cực không gì sánh được chăm chú nhìn Bạch Nhu, một đôi sáng sủa mắt to tràn ngập chân thành tha thiết. "Thật là lợi hại tiểu tử kia, còn tuổi nhỏ như vậy hùng tâm trang trí, đại tỷ tỷ thích nhất chắc hẳn ngươi loại này tiểu đệ đệ." Bạch Nhu hung hăng vuốt Hoàng Vô Cực đầu, vô cùng thân thiết nói rằng: "Thích cái đầu." Hoàng Vô Cực thầm mắng một câu, hắn có thể rõ ràng cảm giác Bạch Nhu lúc này nội tâm cực độ khó chịu. Chỉ bất quá, Hoàng Vô Cực hiện tại chỉ là một cái còn không có lớn lên hài tử, vừa không hỏi đi ra lịch, sát một cái tay trói gà không chặt tiểu hài tử, không có thể như vậy của nàng trường hạng. "Tiểu đệ đệ quanh nga, nói cho đại tỷ tỷ, ngươi là thế nào đến đến nơi đây?" Bạch Nhu kế tục đem Hoàng Vô Cực cho rằng tiểu hài tử lừa nói rằng. Xoát một chút, Hoàng Vô Cực chợt đưa tay chỉ cử hướng Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, thầm nghĩ trong lòng, "Tiểu công chúa xin lỗi." "Cái gì? Ngươi là theo nàng đến, thực sự một lừa gạt đại tỷ tỷ?" Bạch Nhu sắc mặt khẽ biến, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực một trận chợt nhìn. "Đúng vậy, cái kia tỷ tỷ rất đẹp, ta chắc hẳn theo nàng đến." Hoàng Vô Cực lúc này biểu hiện như một cái tiểu sắc quỷ, nhìn Bạch Nhu nhẹ giọng nở nụ cười. "Cái này chết tiệt gia hỏa." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi nghe xong Hoàng Vô Cực chuyện, nhất thời tiểu nộ không ngớt, trong lòng liên tục mắng thầm. "Con tuổi nhỏ tiểu như vậy coi như, lớn lên còn phải, tiểu sắc quỷ." Bạch Nhu giơ lên quang trắng đoan khiết chân ngọc thủ nhẹ nhàng đốt Hoàng Vô Cực cái trán nũng nịu cười mắng. Chương 157, gây xích mích ly gián nữ nhân đánh nhau. "Đại tỷ tỷ tay thơm quá." Hoàng Vô Cực nghe Bạch Nhu ngón tay giả vờ say sưa nói rằng. "Tiểu sắc quỷ." Bạch Nhu thấp giọng cười mắng xen vào nói rằng, nhìn về phía Hoàng Vô Cực giờ, nhãn thần nhu hòa rất nhiều. Thấy Bạch Nhu ánh mắt, Hoàng Vô Cực mặt ngoài thở dài một hơi, nội tâm cũng không dám có chút thả lỏng. Tuy rằng Bạch Nhu đối tự mình thái độ có sở chuyển biến tốt đẹp, nhưng sát ý nhưng không có nửa điểm yếu bớt, thủy chung vẫn duy trì hoài nghi. Sở dĩ thái độ có sở chuyển biến sao, căn cứ Hoàng Vô Cực đối Bạch Nhu lý giải, là nửa thật nửa giả, phân nửa là tự mình thực sự có điểm thảo nhân thích, tiểu hài tử không thích nói láo. Mà, giả còn lại là Bạch Nhu nghĩ lừa tự nói thật, mục đích chính là vì thử. Bạch Nhu khả không tin, một tên mao đầu tiểu tử có thể đi theo Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi phía sau, không bị nhân phát hiện. "Tiểu đệ đệ, ngươi là thế nào theo này vị tỷ tỷ vào?" Bạch Nhu chỉ Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, thấp giọng hỏi đạo. Hoàng Vô Cực nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi liếc mắt, lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý, chẳng biết vì sao Bạch Nhu đột nhiên có loại xung động, muốn đem trước mắt cái này tiểu nam hài ánh mắt sửa đúng. Đối với loại này chưa từng có quá tâm tính, Bạch Nhu âm thầm giật mình, coi như thấy tự mình âu yếm nam nhân tại cùng mặt khác nữ nhân ve vãn thông thường, có loại nhàn nhạt ghen tuông. Bạch Nhu chợt lắc đầu, muốn đem điều này tìm cách theo trong đầu vải ra đi, tự mình vì sao vô duyên vô cớ lại coi trọng một cái tiểu hải tử, quản chi muốn tìm phối ngẫu, cũng phải diện mạo hiên ngang anh tuấn tiêu sái, tu vi cái thế, chuyện gì xảy ra một cái tiểu bất điểm. Thấy Hoàng Vô Cực không nói lời nào ngây ngốc nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, không có tới do một trận bực mình, mang theo hế ẩm ghen tuông, tiểu quát một tiếng nói rằng, tiểu sắc quỷ, ngươi tại nhìn cái gì, tỷ tỷ hỏi vấn đề của ngươi, còn không có trả lời đây. A, nga, nga. Hoàng Vô Cực lung tung đáp lại vài tiếng, ánh mắt vẫn như cũ không rời Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi tả hữu. Bạch Nhu nội tâm đột nhiên cảm thấy một loại dường như đấu kỵ bản rung động. Tại Man Hoang, Bạch Mỹ bảng trên, Thanh Long tộc tiểu công chúa bài danh đệ nhất, nàng Bạch Nhu chỉ có thể xếp hạng đệ nhị. Bạch Nhu tự nhận khuôn mặt đẹp không thuộc về Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, chỉ là trong người phân trên kém hơn một chút, không phải Bạch Mỹ bảng, ai là đệ nhất còn nói không chính xác. Hoàng Vô Cực không để ý đến Bạch Nhu, nhưng trong lòng đã cười ngửa tới ngửa lui, nghĩ không ra Bạch Hổ sắt thần Bạch Phi ghen tính tình thủy chung không thay đổi, cùng 300 năm sau nàng một mạc như nhau. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực biết trước mắt Bạch Nhu dung mạo tuyệt đối điều không phải của nàng tướng mạo sắc có, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi cũng là như nhau. Năm đó cùng một chỗ thời gian, Hoàng Vô Cực nhiều lần nghe Bạch Nhu oán giận, nói cái gì Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi, ỷ vào thân phận tài năng cướp được Bách Mỹ bảng thượng đẳng một gã, trong đó đấu kỵ ngôn ngữ không cần nói cũng biết. Tiểu đệ đệ, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đây. Bạch Nhu sinh khí, đối với Hoàng Vô Cực không nhìn cảm thấy phi thường tức giận, trước còn đại tỷ tỷ trước đại tỷ tỷ sau, nháy mắt vừa coi trọng một người nữ nhân, chính tự mình tự địch, như thế nào có thể không tức giận. Nga. Hoàng Vô Cực lưu luyến đem ánh mắt theo Thanh Long tộc tiểu công chúa trên người thu trở về, thấp sen vào đầu không hề tức giận nhìn về phía Bạch Nhu, tựa hồ bên này phong cảnh, không, có bên kia thật là tốt. Ngươi. Bạch Nhu bị Hoàng Vô Cực 180 độ đại chuyển biến thái độ làm cho nổi trận lôi đình, hận không thể một trường đem trước mắt cái này tiểu bất điểm phách tử. Cũng không biết vì sao, muốn hạ thủ thời gian, trong lòng có một loại nhàn nhạt không đành lòng, vài lần nghĩ muốn động thủ, đều thu trở về. Trong đó, Hoàng Vô Cực vài thứ đều cảm giác được Bạch Nhu kia sắc bén dường như gió lạnh dịch cốt bản sát ý. Phía sau quần quần không ngừng ở chỗ sâu trong một cổ mồ hôi lạnh, hoàn hảo y phục đủ hậu, theo bên ngoài nhìn không ra đến, đồng thời biểu hiện ra nhưng muốn làm bộ chút nào phát hiện không được hình dạng. Làm càn, bản trưởng lão hỏi ngươi nói đây. Bạch Nhu trong giọng nói che giấu không được đố kỵ, khiến một bên Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nhìn trong mắt thiếu chút nữa theo viền mắt trong điệu đi ra, hơi lớn lên há miệng nhất phó bất khả tư nghị mô dạng. Ngay cả Bạch Nhu tự mình cũng cảm thấy một tia không thích hợp, vì sao hảo hảo sẽ có loại cảm giác này, coi như trước mắt cái này tiểu bất điểm là tự mình đích tình nhân trượng phu thông thường. Đại tỷ tỷ, dáng vẻ của ngươi thật đáng sợ. Hoàng Vô Cực sợ run đứng lên, lặng lẽ hoạt động bước tiến, muốn cách Bạch Nhu xa một chút. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi thấy Hoàng Vô Cực hình dạng, trong lòng miễn bàn hơn không được tự nhiên, hận không thể trực tiếp đi tới vạch trần người kia chân diện mục, mệt nhọc diễn nghiện. Thấy Hoàng Vô Cực sợ hình dạng, Bạch Nhu tin là thật, cưỡng chế khiến tự mình tỉnh táo lại, khôi phục thành dị vang ôn hòa tiểu ý, thân thiết nói rằng, là đại tỷ tỷ sai, con muốn nói cho đại tỷ tỷ, ngươi là thế nào vào được. Đại tỷ tỷ để cho ngươi cùng bên kia tiểu thư tỷ cùng đi ngoạn. Ngươi nói thật. Hoàng Vô Cực lộ ra kinh ngạc biểu tình, khẩn cấp hỏi: "Tiểu sắc quỷ?" Bạch Nhu trong lòng thầm mắng, nhưng mặt ngoài chính mang theo vẻ mặt dáng tươi cười, chăm chú nói rằng: "Đương nhiên là thật, đại tỷ tỷ thế nào lại lừa ngươi?" "Tốt lắm, ngươi muốn tiểu thư tỷ bảo chứng, nàng khả hung." "Bất quá, nàng hung lên hình dạng hảo khả ái." Hoàng Vô Cực biểu hiện dường như mê gái thông thường, thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi trong bụng một trận cuộn cuộn, ngay cả cách đêm phạn đều thiếu chút nữa nổ ra, quá ác tâm. Về phần Bạch Nhu, còn lại là ghen tuông đại thịnh, trong lòng hung hăng mắng Hoàng Vô Cực vô số lần, nhưng sự quan trọng đại phải muốn hỏi ra trước mắt cái này tiểu quỷ là vào bằng cách nào. "Hảo, đại tỷ tỷ đáp ứng ngươi." Bạch Nhu cố nén xen vào tức giận, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói rằng: "Không được, phải muốn tiểu thư tỷ tự mình đáp ứng ta, vạn nhất đại tỷ tỷ ngươi nói chuyện không tính toán gì hết làm sao bây giờ?" Lời này nói ra, ngay cả Hoàng Vô Cực tự mình đều cảm thấy một trận ác tâm. Thế nhưng, Bạch Nhu giết người không chớp mắt tính cách, thực sự làm cho chịu không nổi, không thể làm gì khác hơn là kế tục trang xuống phía dưới. "Sắc quỷ, không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, cẩn thận." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi rốt cục bị Hoàng Vô Cực gắt tâm chịu không nổi, xinh đẹp tuyệt luân gương mặt, một hồi hồng một hồi thanh, nhịn không được chửi ầm lên đạo: "Ngươi hung ta?" Hoàng Vô Cực lúc này coi như một cái bị nuông chiều từ bé hải tử thông thường, phết lên há miệng trong mắt mãn dương dương quang, tùy thời có khóc lớn xung động. "Ta..." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi thấy Hoàng Vô Cực như thế chẳng muốn sắc mặt cử động, nhất thời tức giận đến nói không ra lời, trong lòng hận không thể đem trước mắt cái này đánh đá một cước đoản phi. "Không thể nào." Bạch Nhu thấy Hoàng Vô Cực khoái khóc hình dạng, trong lúc nhất thời cảm thấy nhức đầu, nội tâm âm thầm hô to. Bất quá, Hoàng Vô Cực này một biểu hiện, khiến Bạch Nhu đối với hắn lòng nghi ngờ giảm thiểu rất nhiều. Bởi vì, Hoàng Vô Cực loại này nuông chiều từ bé động bất động tiểu đùa giỡn tiểu tính tình ra hỏa, chỉ có thế gia đệ tử mới có thể bồi dưỡng đi ra. Đồng thời, gián tiếp nói một việc, Hoàng Vô Cực thật là dùng một loại tự mình không có kiến thức quá yên tâm, lén lén đi theo Thanh Long tộc tiểu công chúa phía lưu đi vào. "Tiểu công chúa, để mọi người an toàn, ta mong muốn ngươi đáp ứng tiểu đệ đệ yêu cầu." Bạch Nhu trong lồng ngực ghen tuông cuồn cuộn, cố nén xen vào sắc bạo phát lửa giận, nén giận hướng phía Thanh Long tộc tiểu công chúa nói rằng: "Không được, Bạch trưởng lão, vạn nhất đáp ứng rồi hắn yêu cầu, cái này tiểu tử kia được một tức lại muốn tiến một thước làm sao bây giờ?" Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi trong nháy mắt phủ quyết Bạch Nhu đề nghị, trên thực tế là ở phối hợp Hoàng Vô Cực. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi từ lâu nhìn ra Hoàng Vô Cực dụng ý, đem nàng cho rằng một cái nhị, dùng để điếu Bạch Nhu này đầu cọp mẹ ăn uống. Cho dù đã biết, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi vẫn như cũ muốn cổ giả không biết đạo, hiện tại điều không phải phát tác thời gian, chờ, đẳng cấp đã lừa gạt Bạch Nhu, quay đầu lại vừa Hoàng Vô Cực đẹp. Nói cho hắn nữ nhân là không thể trêu chọc. Tục ngữ nói chuyện, chữ trêu chọc 10 con cọp, mặc trêu chọc một nữ nhân trả thù tâm thế nhưng rất mạnh. Tiểu công chúa, chuyện này liên quan đến cái gì, ngươi hẳn là phi thường rõ ràng. Tại đại cục trước mặt, mong muốn tiểu công chúa ba tư sau đó đi, Bạch Nhu không thích dùng sức mạnh. Bạch Nhu gần như uy hiếp ngữ khí, nói cho Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi lúc này nàng nội tâm có bao nhiêu sao phẫn nộ. Nghe được Bạch Nhu uy hiếp, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi đột nhiên biến sắc, hé ra xinh đẹp tuyệt luân mặt cười nhất thời âm trầm xuống tới, lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc lạnh lùng nói rằng, thế nào, Long Ngạo Nhi không đáp ứng chuyện. Bạch trưởng lão có đúng hay không, nghị cưỡng bức bạn công chúa. Không tệ. Bạch Nhu một điểm mặt mũi cũng không cấp Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi. Tại Bạch Nhu trong mắt, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi thủy chung là lớn nhất đối thủ, tuyệt đối không thể khiến nàng tại kiêu ngạo xuống phía dưới, là thời gian cấp đối phương một điểm nhan sắc nhìn. Hơn nữa, Bạch Nhu đã sớm nghĩ giáo huấn chèn ép một chút Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi kiêu ngạo hương ngạnh dáng vẻ bệ vệ, ngày hôm nay bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Tuy rằng, Hoàng Vô Cực rất nặng, nhưng Bạch Nhu từ lâu không tha tại thưởng thức, chỉ cần biết rõ ràng cái này tiểu bất điểm là thế nào đi vào, thả hắn đi cũng không đều bị khả. Bởi vì, ở đây đã bị người Đạo Hư tông nhân phát hiện, sớm muộn sẽ có những người khác phát hiện. Huống hồ, một cái tiểu hài tử chuyện, có mấy người nhân lại tin tưởng chính không biết bao nhiêu, Bạch Nhu một điểm cũng không lo lắng Hoàng Vô Cực xảy ra mại tự mình. Tiểu công chúa cho rằng đây. Bạch Nhu không chút nào tỏ ra yếu kém gần nhìn chằm chằm Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, lạnh lùng nói rằng: "Nga, nếu như bản công chúa không đáp ứng lại có cái gì hậu quả?" Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, cố ý nặng thêm bản công chúa ba chữ chỉ ra tự mình thân phận, cảnh cáo Bạch Nhu không nên quá kiêu ngạo. Nói lẩm bẩm, Bạch Nhu hừ lạnh mấy tiếng, chẳng đáng nói rằng, tiểu công chúa thân phận cao quý, Bạch Nhu tự nhiên biết. Chỉ bất quá, sự quan trọng đại, còn mong muốn tiểu công chúa lấy đại cục làm trọng. Bằng không, ta sẽ đăng báo cấp Hổ Hoàng, Long Hoàng hai vị tộc trưởng, xem bọn hắn hai vị lão nhân ra lại nói cái gì. Khinh người quá đáng, Bạch Nhu, ngươi thực sự không đem bản công chúa để vào mắt. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, lúc này từ lâu khí xanh cả mặt, trợn mắt ngưng mắt nhìn Bạch Nhu, nảy sinh ác độc nói rằng, tiểu công chúa, cho rằng xen vào. Bạch Nhu khinh miệt nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, chẳng đáng hỏi. Ngươi, chương 158, tranh phong tương đối toàn vũ hành. Tiểu công chúa, không nên kích động, để đại cục suy nghĩ, nho nhỏ hy sinh không thể tránh được. Huống hồ, chỉ bất quá là bồi vị này khả ái tiểu đệ đệ ngoạn trên một hồi, cũng không rốt cuộc ép buộc đi. Bạch Nhu một câu nói đem Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi đường lui toàn bộ phong kín. Đích xác, Bạch Nhu nói rất đúng, thân là Thanh Long bộ tộc tiểu công chúa, vốn có nên vi đại cục suy nghĩ, hy sinh một chút tự tôn không gì đáng trách. Thế nhưng, thiên thiên tại Bạch Nhu cái này xú bà nương trước mặt mất mặt, là Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được chuyện tình một trong. Tại Man Hoang, Bạch Mỹ bảng trên Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi cùng Bạch Hổ bộ tộc trưởng lão Bạch Nhu, thế nhưng nói là trời sinh đoan gia. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi không có thành niên trước, vẫn chiếm đầu bảng chắc hẳn Bạch Nhu. Bạch Mỹ bảng có thể tại người khác trong mắt, chỉ bất quá là có chút buồn chán nhân sĩ cạo đi ra tiêu khiển mọi người. Thế nhưng, tại Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi cùng Bạch Nhu trong mắt, cũng hai người phân cao thấp địa phương. Bạch Nhu thân là Bạch Hổ bộ tộc trưởng lão, muốn so với Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi thân phận trên lược thuật một lần. Nhưng, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi tu vi cho dù tại Bạch Nhu dưới, Bạch Nhu tư chất tại Hoang Man đều là số 1 số 2, tại Thanh Long tộc tiểu công chúa như vậy niên kỷ, đã đột phá trở thành Vũ Anh Âm tôn cấp cường giả. Mà, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi, nhưng thủy chung xoa Bạch Nhu một bậc, chỉ có tử đan cảnh đỉnh tu vi, đan khi đã động lại hóa thành thực đan, tùy thời đều có đột phá khả năng. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi cùng Bạch Nhu, hai người có thể nói là đều tự thời đại người nổi bật tiên tri kiêu nữ, bình thường bị người lấy ra nữa làm tương đối. Cửu Nhi tiểu chi, hai cái không có đã gặp mặt nữ nhân, đồng thời đem đối phương trở thành tự mình địch nhân. Hơn nữa, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi còn đoạt Bạch Nhu, Bạch Mỹ bảng đệ nhất mỹ nhân xưng hào, là khiến hai người ma sát ra không giống người thường hòa hoa. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi rất sớm tiểu liếc Nhu không vừa mắt, đồng dạng Bạch Nhu cũng canh đồng Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi không vừa mắt. Chỉ bất quá, hai người địa vị tương đương, một cái Thanh Long bộ tộc tiểu công chúa, một cái Bạch Hổ bộ tộc trưởng lão, ai cũng không làm gì được dứt lời. Bất quá, Bạch Nhu thủy chung là Vũ Anh địa tôn cấp cường giả, muốn tìm Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi phiền phức quả thực là dễ dàng. Chỉ là, Thanh Long bộ tộc trong cái kia có điểm bao che khuyết điểm lão bản nương, khiến Bạch Nhu rất là cố kỵ, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi mới có thể may mắn tránh khỏi với nan. Nhưng mặc dù là như vậy, Bạch Nhu cùng Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi, chỉ cần tại đồng nhất trường hợp chạm mặt, thủy chung sẽ tìm đối phương phiền phức, cố ý tranh cãi khiến mặt khác một phương hạ không được thay, dẫn đến cuối cùng vung tay. Đương nhiên, Bạch Nhu sẽ không thực sự bị thương Thanh Long tộc tiểu công chúa, đem tự thân tu vi duy trì một cái bằng nhau nông nỗi, hai người có coi như là sinh động. Mỗi đến lúc này, hai vị tuyệt tươi đẹp muôn đời mỹ nữ tranh đấu, phần lớn đưa tới vô số ong bướm, cũng là man hoang thanh niên những cao thủ đệ nhất đẹp mắt thịnh hội. Ngày hôm nay, Bạch Nhu ngoại trừ truy bán kiếm thiên tôn đạo long ở ngoài, làm sao không có tìm Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi phiền phức tâm tư. Hoàng Vô Cực đối với Bạch Nhu mà nói, chỉ là một quả tìm Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi phiền phức quân cờ, dùng xong tùy thời có thể vứt bỏ. Đương nhiên, vứt bỏ quân cờ không có nghĩa là sẽ bỏ qua quân cờ, vứt bỏ đại biểu tại Bạch Nhu trong lòng đại biểu cho tử vong. Bất quá, sự tình hôm nay có điểm ngoài Bạch Nhu ngoài ý liệu, trong đó tối ngoài ý muốn chắc hẳn Hoàng Vô Cực. Không biết là cái gì nguyên nhân, Bạch Nhu thủy chung không hạ thủ được, Minh Minh trung tựa hồ tại nói cho nàng, trước mắt người kia không thể giết, thậm chí sản sinh chưa từng có quá ghen tuông cùng đấu kỵ. Chuyện này khiến Bạch Nhu trăm tư không được kỳ giải, không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu chuyển rời đến Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi trên người, mới gặp phải tình huống hiện tại. Nói lầm bầm, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nhìn Bạch Nhu cười nhạt vài tiếng, không coi ai ra gì thuận miệng nói rằng, vị tất đi, ta thấy thế nào Bạch trưởng lão là cố ý. Tiểu công chúa, lời này nói cũng không đối, Bạch Nhu toàn tâm toàn ý để đại cục suy nghĩ, hiện tại tiểu công chúa nói như thế ta, thực sự là khiến Bạch Nhu thương tâm. Bạch Nhu cố ý làm bộ nhu nhược bất lực hình dạng, thương cảm hề hề nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi ủy khuất nói rằng, kia bất lực mô dạng, coi như thực sự bị rất lớn ủy khuất thông thường điểm đạm đang yêu, làm cho thương tiếc. Hoàng Vô Cực ở một bên quan sát hai nữ nhân chiến tranh, thấy Bạch Nhu làm bộ làm tịch, che hót nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Nguyên lai, Bạch Nhu làm nũng trang thương cảm bản lĩnh là thế nào luyện ra, Hoàng Vô Cực cũng không dừng một lần lĩnh quá loại này công phu lợi hại. Bạch Nhu, ở đây không có thể như vậy man hoang, trang thương cảm không ai thưởng thức, cũng không ai trợ giúp ngươi, đối bản công chúa không hề nửa điểm tác dụng. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi dáng vẻ bệ vệ vân thiên vinh váo tự đắc nhìn Bạch Nhu chẳng đáng một cố nói rằng, nga, thật vậy chăng? Bạch Nhu đối Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nghịch ngợm trừng mắt nhìn tình, ngón tay ngọc hướng phía hai bên trái phải chỉ đi, dùng tự mình hai thanh âm lặng lẽ nói rằng, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi theo Bạch Nhu ngón tay, liếc mắt thấy được đang ở đờ ra Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực lúc này đang nghĩ ngợi Bạch Nhu ôn tồn lậu điểm hồi ức, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Nhu, nháy mắt cũng không chắt dường như hóa thạch thông thường, cũng không núp ních, coi như mê gái. Sát lang, đứng núi này trông núi nọ. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi thấy Hoàng Vô Cực mê gái thông thường hình dạng, trong lòng thầm mắng không khỏi, thiếu chút nữa nhịn không được đi tới đả hắn một cái tát. Bạch Nhu đứng ở một bên, thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi ghen hình dạng, cảm giác sảng khoái vô cùng, trước trong lồng ngực hờn dỗi nhất thời giảm bớt rất nhiều, đồng thời cũng có một chút dị dạng khó chịu cảm giác. Hiện tại cái này tình huống, Bạch Nhu cảm giác càng ngày càng quái dị, coi như hai thê tranh phu thông thường, hai người đang ở để một cái chạm ở bên cạnh nhìn đùa giỡn nam nhân cãi nhau. Nghĩ tới đây, Bạch Nhu chợt hiểu rõ lắc đầu. Muốn đem điều này ác tâm ý niệm trong đầu giải chi sau đầu, bật người trở về chính đề, nói cho tự mình là ở tìm Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi phiền phức, khiến nàng đẹp. Bất quá, Bạch Nhu ý thức được điểm ấy, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nhưng không có ý thức được, tự cố mục đích bản thân nội trừng Hoàng Vô Cực, nhất phó nộ bất khả xá hình dạng. Thế nào, tiểu công chúa nghĩ được rồi không có? Ta xem ngươi đối với hắn hình như có điểm ý tứ nga. Bạch Nhu cuối cùng một chữ lạp rất trường, trong giọng nói tràn ngập trêu đùa ý. Nghe được Bạch Nhu chuyện, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi theo đối Hoàng Vô Cực phẫn nộ trong phục hồi tinh thần lại, mắng thầm: "Long Ngạo Nhi ngươi tại làm gì? Vì sao sẽ vì một người nam nhân tức giận, không đáng?" Nghĩ, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi đột nhiên nhìn về phía Bạch Nhu, cảm giác tất cả đều là trước mắt cái này đối thủ một mất một còn dở cho quỷ, cố ý muốn cho tự mình nan kham. Không được tốt lắm, khiến bản công chúa bồi cái kia tiểu quỷ ngoạn, chỉ thấy là làm xuân thu đại ngộng. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi không chút do dự từ chối Bạch Nhu đề nghị, ngôn ngữ gian có vẻ có điểm cả vũ lấp miệng em. "Tiểu công chúa, bản trưởng lão nói chuyện, chẳng lẽ là gió bên tai? Ngươi cũng quá không đem Bạch Nhu để vào mắt đi." Bạch Nhu nội trừng Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi bất mãn nói rằng. Nói lầm bầm, kia Bạch trưởng lão khi nào vừa đem Long Ngạo Nhi để vào mắt? Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi không chút nào tỏ ra yếu kém phản kích đạo. "Ngươi..." Bạch Nhu một ngón tay Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi, lập tức thản nhiên cười, tựa hồ nghĩ tới cái gì dễ làm pháp, đầy mặt tiểu ý nói rằng, "Ha ha, tiểu công chúa, ngươi nói Bạch Nhu không có để vào mắt, có đúng hay không có chút quá mức vo đoán. Bản trưởng lão chỉ bất quá là khiến tiểu công chúa làm ra một điểm nho nhỏ hy sinh. Huống hồ, Long Hoàng cùng Hổ Hoàng trong lúc đó từng có hiệp nghị, sự quan đại cục bất luận kẻ nào đều phải nghe lệnh với trưởng lão, nghĩ đến thân là trưởng lão ta, hẳn là có cái này quyền lợi đi." Bạch Nhu một câu nói điểm đến Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi tự huyệt, đến đây phương ngoại là lúc Long Hoàng đích xác nói qua đã ngoài này phiên nói. Khả, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi cũng không phải nên nhất, rất nhanh tìm được rồi phản kích phương hướng, ha ha ngửa mặt lên trời cười, khinh miệt nói rằng, "Bạch trưởng lão nói không tệ, lời này phụ hoàng đích xác nói qua. Chỉ bất quá Bạch trưởng lão hình như nghe lậu một câu đi." "Nghe lậu? Ha ha, chê cười, toàn bộ man hoang đều biết đạo Bạch Nhu là có tiếng đã gặp qua là không quên được, thế nào lại nghe lầm? Tiểu công chúa điều không phải nghĩ đùa giỡn cái gì đa dạng đi." Bạch Nhu trong lòng tuy rằng lược có nghi hoặc, thế nhưng tại tử địch trước mặt biểu hiện cũng nhìn không chớp mắt mặt không đổi sắc, nhất phó tự tin tràn đầy hình dạng. "Bản công chúa đã biết Bạch trưởng lão có tiếng trí nhớ hảo." "Khả, kia thì thế nào, ở đây bất hảo trí nhớ cho dù tốt cũng vô dụng." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi khiêu khích chỉ tự mình đầu, vẻ mặt uy hiếp nhìn Bạch Nhu cười khẽ nói rằng: "Long Ngạo Nhi, chớ hơi quá đáng." Bạch Nhu sắc mặt trong nháy mắt đại biến, kia biết tính ưu nhã thần thái như 180 độ đại chuyển biến, biến tức giận tận trời người gây sự. "Ai u, Bạch trưởng lão, khí lượng sẽ không thế nào tiểu đi." Long Nạo Nhi, chỉ bất quá tùy tiện nói một chút, ngươi coi như thật, ai nha thực sự là, làm cho ra nói như thế nào mới tốt. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi điểm tại Bạch Nhu tử hai huyệt trên. Tại Man Hoang mọi người đều biết, luận thông minh tài trí, Bạch Nhu đích xác so ra kém Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi. Nhưng, luận tư chất Bạch Nhu vừa tại Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi trên, hai người tám lạng nửa cân, thật giống như là khắc tinh thông thường. Ha ha, chê cười bản trưởng lão khí lượng lại tiểu. Chỉ là có chút nhân không học vấn không nghề nghiệp, có tốt như vậy tài nguyên, đến bây giờ còn chỉ là một cái nho nhỏ từ đàn cảnh cao thủ, vị miễn cô phụ hắn lão nhân ra một phen tài bồi ý ta xem, muốn đột phá tiến giai vi vũ anh em tôn, là xa xa không hẹn lâu. Quay về với chính nghĩa hai người xé rách ra mặt, Bạch Nhu nơi nào lại từ bỏ ý đồ, trực tiếp đem Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, nhất lưu ý chuyện tình nói ra lão. Người cái này lão yêu bà, đều mấy nghìn tuổi, chính ở chỗ này chăn lộn, đâu không mất mặt. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi bị Bạch Nhu khí triệt để mất đúng mực. Đem hai người trong lúc đó mấy tuổi bạo đi ra, ám chỉ Bạch Nhu lấy đại khi tiểu, sống uổng phí như vậy đã mấy tuổi. Ha ha, tiểu công chúa thực sự là quý nhân hay quên sự, dựa theo chúng ta yêu tộc phép tính, bản trưởng lão tựa hồ chính trực trắng niên, đúng vậy phong hoa tuyệt đại thời gian, khởi là ngươi một cái nếu thối chưa khô con nhóc có thể sánh bằng. Không giống có chút nhân không lớn không nhỏ, tự cho là đúng, thật cho là tự mình là đệ nhất mỹ nữ, phi, nằm mơ. Kia bất quá, là nhìn tại nào đó cá nhân phụ thân phân trên, mới có thể cố mà làm tùy tiện phong. Bạch Nhu dùng khinh miệt nhãn thần nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, chẳng đáng một cố nói rằng: "Ha ha, ta xem vị tất, hẳn là nào đó nhân đấu kỵ bản công chúa, đúng vậy tuổi dậy thì thanh xuân vô hạn thời gian." Trong lòng đấu kỵ bản công chúa so với nàng tuổi còn nhỏ mới có thể lung tung địa đặt, nói ra vừa nói vậy đến, còn có thể nói ra nói như vậy đến, nhất định là cảm giác tự mình đã lao liễu, trong lòng phi thường tự ti, nói cách khác thế nào lại bịa đặt đây. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi đắc ý rào rạt nhìn Bạch Nhu mãnh liệt phản kích đạo: "Ha ha, nguyên lai tiểu công chúa là án nhân loại phép tính." Như vậy nói đến, dựa theo nhân loại phép tính, có chút nhân đã là hoa tàn ít bướm lao thái bà, vẻ mặt nếp nhăn khó coi muốn chết. Bạch Nhu một nữ trong, nữ nhân thiên địch, chắc hẳn sợ người khác nói nàng khó coi. Ha ha cũng là, có chút nhân lão mà không chết, so với lao thái bà còn không bằng, hẳn là xuống mồ không biết đã bao nhiêu năm. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi là chú Bạch Nhu tử. Lần này, khả khơi dậy Bạch Nhu tức giận, nhìn về phía Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi giờ, trong ánh mắt đồng phát ra từng đạo hỏa hoa, hai nữ nhân trong lúc đó bầu không khí nhất thời khẩn trương đứng lên. Ngay cả đứng ở một bên không có việc gì, nhất phó xem kịch vui Hoàng Vô Cực, đều cảm giác có điểm không thích hợp, hai người hình như khiêng trên tựa như đắc, đem tự mình lượng tại một bên, tại đây dạng xuống phía dưới, không sai biệt lắm muốn bắt đầu toàn bộ vai võ phụ. Bất hảo, này hai cái điên nữ nhân nếu như thật đã khởi đến, vạn nhất đem những người khác đưa tới, tự mình nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Vô Cực trong lòng là nghĩ như thế nào, khả vừa nhìn tình huống hiện tại, nhất thời có điểm chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Bạch Nhu tu vi so với chính mình cao trên rất nhiều lần, vạn nhất ngay cả tự mình cũng thu thập làm sao bây giờ? Chính bất lo chuyện người tuyệt vời. Hú hồ, Long Nạo Nhi là Thanh Long bộ tộc tiểu công chúa, Bạch Nhu hẳn là sẽ không hạ ngoan tay đi. Nữ nhân trong lúc đó chiến tranh là phi thường tàn khốc, khai chiến trước khiêu khích là ắt không thể thiếu. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi thấy Bạch Nhu thở phì phì hình dạng, trên mặt trong nháy mắt treo đầy tiêu ý, thẳng tắp khéo léo mũi cao tăng lên lên, nhất phó hình như đánh thắng trận thông thường. Ha ha. Bạch Nhu giận dữ mà cười, vốn có nhu hòa thanh âm biến bén nhọn đứng lên, không tệ, nhưng tổng so với có chút nhân trốn ở con mẹ nó trong lòng bú sữa hảo, mỗi ngày làm lũng hình dạng, thật làm cho ác tâm. Lần này, Bạch Nhu hình như thống tổ ong vỏ vẽ thông thường, thiếu chút nữa trực tiếp mạ Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi con nhóc nếu thối chưa khô, chỉ biết tìm trưởng bối xuất đầu. Bạch Nhu, ngươi khinh người quá đáng, có đúng hay không nghĩ khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi cũng không tại thừa dịp miệng lưỡi lợi hại, trực tiếp chuẩn bị trình diễn toàn bộ vai võ phụ. Ai sợ ai, trước đây cũng không phải một đà quá. Bạch Nhu nhất phó ngươi có thể loại ta cùng hình dạng, suy cũng không suy Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi. Hảo, đây là ngươi tự tìm, thua khóc nhẹ đừng trách ta. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi không thể nhịn được nữa kêu gào đạo: "Ha ha, thủy khóc nhẹ còn không nhất định, án lao quý củ." Bạch Nhu chẳng đáng nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi nói rằng: "Sự tình biến hoa khiến Hoàng Vô Cực bất ngờ, nhìn chính là mục trường khẩu nốc, cảm tình này hai cái điên nữ nhân toàn bộ vũ hành đều không phải lần đầu tiên." Chương 159, Bạch Hổ thông thần lục. Nhìn hai nữ nhân động tác, Hoàng Vô Cực tuấn tú gương mặt trong nháy mắt do hồng biến thanh, hữu thanh biến thành tử, trong lòng thầm nghĩ không thể nữa khiến các nàng điên xuống phía dưới, vạn nhất thực sự đem những người khác đưa tới, không, có thể như vậy hay nói giỡn. Hoàng Vô Cực không để ý bại lộ tự mình thân phận, vội vã đi lên trước, hét lớn một tiếng: "Các ngươi hai cái cho ta dừng tay." Không nghĩ tới Hoàng Vô Cực chuyện thật đúng là dùng được, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi cùng Bạch Nhu nhất thời an tĩnh xuống tới, chỉ là phẫn nộ ánh mắt theo đối phương trên người trên chuyển rời đến Hoàng Vô Cực trên mặt. Chỉ nghe, Bạch Nhu phi thường khó chịu không có hảo ý hỏi: "Thế nào, tiểu đệ đệ, khi dễ của ngươi tiểu thư tỷ, cho ngươi yêu thương." Vừa nghe lời này, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi mất hứng, tức giận nói rằng: "Bạch Nhu, ngươi có ý tứ, ta thấy thế nào là hắn yêu thương ngươi?" mới khiến bản công chúa dừng tay. Chê cười, bản trưởng lão cùng cái này tiểu đệ đệ mới nhận thức bao lâu thời gian? Sao lại có tiểu công chúa nhận thức thời gian trưởng, nhất định là trong lòng thương ngươi. Bạch Nhu không cam lòng tỏ ra yếu kém, dùng thời gian dài ngắn đến chứng minh rốt cuộc thích thủy. Lúc này, Hoàng Vô Cực phiết vi bất đắc dĩ, cái này hai nữ nhân đem tự mình cho rằng không nên rác rưởi qua lại hô đâu, đồng thời tự tôn bị không nhỏ bị thương. Các ngươi hai cái cho ta im miệng. Hoàng Vô Cực không thể nhịn được nữa quát lên một tiếng lớn, vốn đang nghĩ dàn xếp ổn thỏa, hiện tại xem ra tự mình gây xích mích là loạn càng thêm loạn. Hoàng Vô Cực cũng nghĩ không ra, thiên tính vạn tính này hai cái điên nữ nhân trong lúc đó có thế nào đại cừu hận, một cái trưởng lão một cái công chúa, gặp mặt dường như trọi gà thông thường không ai nhường ai, một điểm đều không phù hợp tự thân thân phận. Ngươi nói cái gì? Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi cùng Bạch Đu, nghe được lời uống, đồng thời quay đầu lại chợt quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Vô Cực lạnh lùng hỏi. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi cùng Bạch Đu nhất trí đối ngoại, nhất thời khiến Hoàng Vô Cực đau đầu không ngớt, không thể làm gì khác hơn là kiên trì kế tục nói rằng, "Hừ, được rồi, ta cũng không chàng, Bạch trưởng lão, có cái gì vấn đề tiểu hỏi đi." "Nga, tiểu đệ đệ, vừa chàng cái gì?" Bạch Nhu nổi giận đùng đùng biểu tình như hòa tan thông thường lộ ra nhẹ nhẹ tiêu ý, chỉ là trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thấy Hoàng Vô Cực ra đầu thẳng tê dại. Hoàng Vô Cực biết, này đây là Bạch Nhu sinh khí, theo đuổi xuống phía dưới chuyện tự mình xác định vững chắc đảo đại môi. Bạch trưởng lão bất giận, Hoàng Mộ cũng là bất đắc dĩ. Hoàng Vô Cực bình thản ung dung nhìn Bạch Nhu nhàn nhạt nói rằng, "Ha ha, tiểu đệ đệ đang nói cái gì, bản trưởng lão thế nào nghe không hiểu." Bạch Nhu cố ý giả bộ hồ đồ, một đôi mắt đẹp đánh một trận cũng không chắc nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực. "Bạch trưởng lão, tất cả mọi người là người thông minh, không nên xủy xen vào rõ ràng giả bộ hồ đồ." Hoàng Vô Cực nhẹ nhàng lắc đầu, Bạch Nhu cái này của mẹ là ở trả thù lúc trước tự mình lừa gạt cửu. "Hảo tiểu tử, có điểm ý tứ, bản trưởng lão thiếu chút nữa đều bị ngươi lừa." Bạch Nhu bình tâm tĩnh khí nhìn Hoàng Vô Cực, một lúc lâu đột nhiên nở nụ cười, "Bất quá, ngươi chiêu này gây xích mích ly gián đích xác cao minh, ngay cả chúng ta tiểu công chúa đều rút lui." Kỳ thực, Bạch Nhu trước đã phát giác tình huống có chút sai. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực mệt nhọc diễn đắc quá hảo, không giống như là trang. Chỉ là nữ nhân trực giác nói cho Bạch Nhu, trước mắt tiểu tử này có chuyện, trong lòng thủy chung vẫn duy trì một phần cảnh giác, quản chi là ở cùng Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi khắc khẩu thời gian cũng là như nhau. "Bạch Nhu, nói thủy bị lửa. Ta xem người kia hình như là ngươi đi." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nghe không giới đi, đoạt trước một bước đoạt tại Hoàng Vô Cực phía trước hướng phía Bạch Nhu nổ súng. "Ha ha, tiểu công chúa không đánh đã khai, còn nói điều không phải ngươi." Bạch Nhu ánh mắt nhìn về phía Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi vừa cười vừa nói, chỉ là khóe mắt dư quang thủy chung không rời Hoàng Vô Cực tả hữu, rất sợ hắn chạy trốn như nhau. "Ngươi?" Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi câm miệng không nói, trợn mắt nhìn về phía Hoàng Vô Cực, ánh mắt thần quang lóe ra, tựa hồ muốn nói chính ngươi gây ra chuyện tình tự mình giải quyết. Hoàng Vô Cực phảng phất cảm thụ được Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nhãn thần, nhìn về phía Bạch Nhu ôn hòa chân thành nói rằng, "Bạch trưởng lão, Hoàng Mộ điều không phải ý định muốn lừa ngươi. Nếu có cái gì muốn hỏi chỉ để ý hỏi, Hoàng Vô Cực nhất định luôn vô bất tận." "Nga, có thật không như vậy?" Bạch Nhu dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Hoàng Vô Cực, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người kia, có đúng hay không dụng tâm kín đáo. "Bạch trưởng lão không cần hoài nghi, tại mỹ nhân trước mặt Hoàng Vô Cực là sẽ không nói xạo." Hoàng Vô Cực chẳng biết rắc dùng tới không có sống lại trước ngữ khí, mang theo trêu đùa nói rằng, "Ngươi nói cái gì?" Nghe được Hoàng Vô Cực đùa giỡn bản ngữ khí, Bạch Nhu nhất thời giận dữ, nhưng nội tâm đã có một loại nhàn nhạt ngượng ngùng, đồng thời cảm thấy rất quen thuộc, phảng phất hai người nhận thức thật lâu, là phu thê thông thường. "A." Hoàng Vô Cực cắm não, thế nào đem này cha cấp quên, hiện tại tự mình điều không phải không có sống lại trước tự mình. Hiện tại Bạch Nhu cũng không phải hậu thế cái kia Bạch Phi. Dùng loại này ngữ khí đùa giỡn một gã Bạch Hổ bộ tộc trưởng lão, điều không phải muốn chết mà. Bạch trưởng lão bất giận, "Ngài thật sự là quá đẹp." Hoàng Vô Cực một thời thất thần, mong rằng tha thứ. Hoàng Vô Cực vội vã thành khẩn xin lỗi nói rằng, "Ngươi cho là xin lỗi có thể sao? Bản trưởng lão là dễ khi dễ như vậy." Bạch Nhu hiện tại trong lòng e thẹn không ngớt, muốn dùng phẫn nộ cùng tức giận đến che giấu tự mình nội tâm đích thực cảm tình. "Kia Bạch trưởng lão, muốn Hoàng Vô Cực làm như thế nào?" Hoàng Vô Cực rất rõ ràng Bạch Nhu mỗi một cái cử động, biết nàng là ở xấu lắm làm nũng, tức giận nhưng thật ra có như vậy một điểm, đại bộ phận hẳn là không có trải qua quá tình yêu nam nữ mà khiến cho kiểu nộ. Bạch Nhu tại Bạch Hổ bộ tộc thậm chí toàn bộ man hoang đều là thiên chi tiêu nữ tồn tại, thực lực tu vi siêu quần, bình thường nam nhân căn bản không dám tiếp cận nàng một, nơi nào lại hiểu đó tình yêu nam nữ. Hơn nữa, đừng xem Bạch Nhu hiện tại là trung niên cô gái hình dạng, kỳ thực này chỉ bất quá là ngụy trang mà thôi, chân thực hình dạng so với Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi hơi chút thành thục một điểm, cũng đại không được na đi. Bằng không, một cái trung niên cô gái không đáng cùng một cái thiếu nữ tranh giành tình nhân, hai người càng không thể có thể khắp nơi đối nghịch. Rất đơn giản, nói một câu, người đến nơi đây đến chân chính mục đích. Nếu như nói thật đi bản trưởng lão nói không chừng nhìn tại tiểu công chúa nét mặt thả người một con ngựa, nếu như nói láo, Hoàng Vô Cực, mong muốn ngươi có thể suy nghĩ, có hay không tư cách này, hậu quả ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, bản trưởng lão tính tình không có thể như vậy tốt như vậy. Nói xong, Bạch Nhu nhất thời biến diện vô biểu tình, một đôi mắt đẹp dường như hổ đồng thông thường, tán xen vào một loại sắc bén uy thế, không ngừng áp bách sen vào Hoàng Vô Cực thần kinh. Hoàng Vô Cực hậu thế sớm thành thói quen Bạch Nhu uy áp, trực tiếp không nhìn làm được thờ ơ, biểu tình bình tĩnh nhàn nhạt nói rằng, "Bạch trưởng lão không hỏi, Hoàng Vô Cực tự mình cũng sẽ nói." Bạch Nhu có điểm kỳ quái, trước giả dối gian xảo tiểu tử đột nhiên thành thật lên, chẳng lẽ trong đó có trá? Nghĩ tới đây, Bạch Nhu rồi đột nhiên cảnh giác đứng lên, dùng có thể ánh mắt vây quanh Hoàng Vô Cực vòng vo vài vòng, lạnh lùng nói rằng, "Hoàng Vô Cực, mặc kệ ngươi nghĩ soát cái gì đa dạng, hay nhất tại bản trưởng lão trước mặt thành thật một điểm." "Bạch trưởng lão nói đùa, Hoàng Vô Cực lừa gạt thần lừa gạt quỷ, cũng không dám lừa ngươi. Hoàng Vô Cực tại Bạch Nhu trước mặt vội vã biểu trung tâm nói rằng. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi ở một bên nhìn Hoàng Vô Cực cùng Bạch Nhu đối thoại, đột nhiên cảm giác có một chút an vị. Vốn có một hồi rất phổ thông đối thoại, khả hiện tại xem ra hình như là trượng phu ở bên ngoài yêu đương vụ trộm, thê tử tại gia trong đề ra nghi vấn. Đặc biệt Hoàng Vô Cực quyến rũ nhận sai hình dạng, tiểu dường như tại lao bà nhận sai thông thường, thoạt nhìn là như vậy tự nhiên, một có chút làm ra vẻ, Bạch Nhu cũng phi thường phối hợp biểu hiện rất tự nhiên, phảng phất hai người phối hợp thật lâu tựa như đắc, như một đôi chân chính phu thê. Không có khả năng, ta thế nào lại loại nghĩ gì này? Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi giơ nổi lên đầu, khả ánh mắt dừng ở Hoàng Vô Cực cùng Bạch Nhu là càng xem càng như. Nói lẩm bẩm, không dám gạt ta, không cần thiết đi. Vừa là ai gạt ta? Bạch Nhu chẳng đáng cười nhạt hai tiếng, nhãn thần xem kỹ nhìn về phía Hoàng Vô Cực hỏi. Ha ha, Bạch trưởng lão, vừa Hoàng Vô Cực là bất đắc dĩ, nghìn vạn không nên hiểu lầm a. Hoàng Vô Cực càng nói càng thái quá, ngay cả Bạch Nhu đều đã nhận ra một điểm không thích hợp. Ngươi lung tung cái gì gọi không nên hiểu lầm? Bạch Nhu rốt cục trở về chỗ cũ qua đây, vừa nghĩ đến vừa đối thoại, hình như vợ chồng son cãi nhau thông thường, nhất thời kiểu nộ không ngớt hô lớn. A, Bạch trưởng lão, nghìn vạn đừng kích động. Hoàng Vô Cực thấy Bạch Nhu kích động hình dạng rồi đột nhiên kinh hãi. Bạch Nhu có một phi thường bất hảo tập quán, một kích động lập tức sẽ tìm nhân khoa tay múa chân khoa tay múa chân, tìm không được nhân dưới tình huống sẽ loạn tạp phá hư xung quanh gì đó. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực phi thường rõ ràng, Bạch Nhu sở dĩ lại làm như thế nào, hoàn toàn là đã bị Bạch Hổ bộ tộc Chấn Tông Bảo Điện Bạch Hổ Thông Thần Lục có liên quan. Bạch Hổ Thông Thần Lục là một môn vô thượng thần thông, chuyên môn hấp thu trong thiên địa chí dương kim khí cùng chí cương sát phạt khí, vốn có Bạch Hổ Thông Thần Lục trong một môn chuyên môn hóa giải sát khí pháp môn. Đáng tiếc, từ lúc Bạch Hổ bộ tộc tìm được Bạch Hổ Thông Thần Lục giờ đã mất. Chí dương kim khí cùng chí cương sát phạt khí thuộc về chí cương chí dương hấp thu càng nhiều, đối với Bạch Hổ bộ tộc Việt mới có lợi, chỉ là trong đó ẩn chứa sát khí, đồng thời đã ở tu luyện giả tâm tình. Nếu như không thể đúng lúc đem sát khí hóa giải, lại chậm rãi biến thành chỉ biết sát lục quái vật. Bạch Hổ bộ tộc tộc trưởng cùng Đông Đảo trưởng lão cũng chú ý tới điểm này, khả chuyên dụng hóa giải sát khí pháp môn từ lâu tiêu thất không gặp, không thể làm gì khác hơn là hợp mưu hợp sức sáng tạo ra khỏi một môn hóa giải sát khí pháp môn. Chỉ là, cái này pháp môn có rất lớn chỗ thiếu hụt, vô pháp hữu hiệu đem toàn bộ sát khí hóa giải, muốn là nam nhân hoàn hảo tối đa tính tình táo bạo một điểm, còn có thể khống chế trụ. Nhưng, Bạch Hổ bộ tộc trong nữ nhân nhưng không được, chỉ cần hơi chút đã bị một điểm tiểu kích thích, phần lớn phát tác. Bạch Nhu tại lịch đại tất cả tu luyện Bạch Hổ thông thần lục nữ nhân trong, đã rốt cuộc người nổi bật một trong, tốt khống chế được tự thân sát khí. Chỉ bất quá, có đôi khi gặp phải một điểm nho nhỏ vấn đề, tựa như hiện tại như nhau, phải có hống nàng vui vẻ mới có thể, bằng không khởi sướng tính tình đến, phương viên trăm dặm đừng nghĩ an tâm. Chương 160, Bạch Nhu cường thế. Bạch Nhu bất an sinh, Hoàng Vô Cực cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Bạch Nhu một nháo đứng lên, phương viên tiên lý trong vòng manh thu mới có thể toàn bộ tập trung đến nơi đây. Nay không có thể như vậy Hoàng Vô Cực muốn nhìn đến. Bạch trưởng lão, không nên kích động, nghe ta chậm rãi nói. Hoàng Vô Cực tận lực khiến tự mình tâm bình khí hòa thoạt nhìn một chút sự tình cũng không có, dùng để ổn định Bạch Nhu đích tình tự. Ngươi muốn nói cái gì? Bạch Nhu từng ngụm hít sâu, không khí quần quần không ngừng chạy vào trong cơ thể, trước ngực ba đảo cuộn trào mãnh liệt trên dưới phập phồng rất là đồ sộ. Bạch trưởng lão, ngươi không phải mới vừa hỏi, vì sao ta sẽ theo tiểu công chúa tới nơi này? Hoàng Vô Cực vội vã nói sang chuyện khác, mong muốn có thể đem Bạch Nhu lực chú ý rời đi. Gì? Bạch Nhu nghe được Hoàng Vô Cực nói như thế nào, lực chú ý quả nhiên chuyển rời đến cái này trọng tâm câu chuyện trên. Tâm tình kích động từ lâu giải chi lên chín tầng mây. Không tệ, ta chính muốn biết, vì sao ngươi lại theo tiểu công chúa? Bạch Nhu lanh tinh xuống tới, sự quan Bạch Hổ bộ tộc lợi ích, tuyệt đối không thể qua loa. Ha ha, Bạch trưởng lão yên tâm, Hoàng Vô Cực không là các ngươi địch nhân, trái lại là bằng hữu. Hoàng Vô Cực mở ra hai tay, ánh mắt ngưng mắt nhìn về phía Bạch Nhu, vừa cười vừa nói. Ha ha, chê cười, nhân loại cùng yêu tộc lúc nào trở thành bằng hữu, luôn luôn điều không phải từ sao? Loại này nói theo một cái tiểu bất điểm Hoàng Vô Cực trong miệng nói ra, Bạch Nhu là thấy thế nào không được tự nhiên. Trong lòng rất là phản cảm hắn nói thái độ, nói là bất cần đời vừa không giống, nói tự tin cao ngạo cả vũ lấp miệng em, nhìn không được tự nhiên, cuối cùng tổng kết thái độ làm người tiểu quỷ đại, bất khả xem. Bạch trưởng lão, không biết nghe nói qua như vậy một câu nói không có, thiên hạ không có tuyệt đối địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Hoàng Vô Cực hào không thèm để ý Bạch Nhu coi rẻ nhãn thần, bình thản ung dung mang theo mỉm cười nhàn nhạt nói rằng: "Ngươi có ý tứ?" Bạch Nhu khinh nhíu mày đầu, cả không rõ ràng lắm Hoàng Vô Cực rốt cuộc nghĩ đùa giỡn cái gì đa dạng. Bạch trưởng lão yên tâm, Hoàng Vô Cực sẽ không đùa giỡn đa dạng. Hoàng Vô Cực khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra mê người mỉm cười. Không thể không nói, Hoàng Vô Cực đích thật là mỹ nam tử bại hoại, còn tuổi nhỏ đã bắt đầu triển lộ ra nam nhân mỹ lực, nhìn Bạch Nhu nội tâm có loại nhàn nhạt gây rối, trên mặt hiện lên một tia hồng nhuận trong chớp mắt. Ngươi nói lợi ích rốt cuộc là cái gì, nghìn vạn không nên đùa giỡn đa dạng. Bạch Nhu lần này thực sự có điểm hồ đồ, Hoàng Vô Cực luôn nói lợi ích rốt cuộc là cái gì, lẽ nào trước mắt người kia biết Khiếu Nguyệt Thiên Lang tàn phiến chuyện tình? Cái gì? Bạch trưởng lão, ngươi không biết chuyện này? Hoàng Vô Cực lần này cũng có chút phát ngộng, Thanh Long bộ tộc không có nói cho Bạch Hổ bộ tộc về viễn cổ động thiên chuyện tình. Lần này, Bạch Nhu càng thêm thật là tốt kỳ, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, quay đầu lại nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi liếc mắt, ánh mắt dường như lợi kiếm bàn nhìn về phía Hoàng Vô Cực lạnh lùng hỏi, "Hoàng Vô Cực, rốt cuộc chuyện gì?" Ngày hôm nay, ngươi hay nhất nói cái rõ ràng, bằng không đừng nghĩ ly khai ở đây. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nghe được Bạch Nhu nói như thế nào, trên mặt nhất thời một bên, trong ánh mắt lộ ra lo lắng vẻ, liên tục dùng hai mắt ý bảo Hoàng Vô Cực chớ nói lung tung nói. Hoàng Vô Cực chạm vị trí, cùng Bạch Nhu, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi vừa lúc là một cái thẳng tắp, chặn tiểu công chúa nửa gương mặt. Bất quá, Hoàng Vô Cực chính thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi ám chỉ, nhưng trong lòng đã có mặt khác một loại tìm cách, cố ý làm bộ không phát hiện, lăng đầu lăng não kinh ngạc nói rằng, thế nào lại, lẽ nào Bạch Hổ bộ tộc ngay cả chuyện lớn như vậy tình cũng không biết. Nhìn Hoàng Vô Cực kinh ngạc biểu hiện, Bạch Nhu càng thêm hoài nghi, Thanh Long bộ tộc có đúng hay không gạt Bạch Hổ bộ tộc làm nhận không ra người chuyện tình. Nói mau, rốt cuộc là chuyện gì tình? Ngày hôm nay nếu như không nói cái rõ ràng, Hoàng Vô Cực cẩn thận của ngươi mạng nhỏ. Bạch Nhu lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một đạo hàn quang, một loại nhàn nhạt sát ý tại trong không khí tràn ngập ra. Bạch Nhu, ngươi có ý tứ, Hoàng Vô Cực là bản công chúa thỉnh khách nhân, khởi là ngươi tùy tiện có thể để ra nghi vấn. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi liên tục đả suy nghĩ sắc, không biết có đúng hay không Hoàng Vô Cực không có thấy có lẽ đối mặt Bạch Nhu như thế, chỉ có thể cậy mạnh xuất đầu để tránh khỏi tiết lộ Thanh Long bộ tộc bí mật. Đáng tiếc, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi rốt cuộc là tuổi còn trẻ khí thịnh, thông minh bị thông minh lầm, một câu nói vừa lúc bị Bạch Nhu nắm lỗ thủng. Bạch Nhu càng thêm tin tưởng, Thanh Long bộ tộc ở sau lưng làm một ít nhận không ra người chuyện tình. Huống hồ, còn cùng nhân tộc hợp tác, nhất định không phải chuyện đùa. Bạch Nhu không có đem Hoàng Vô Cực cho rằng phổ thông niên thiếu đến xem. Bởi vì, từ lúc thấy Hoàng Vô Cực đầu tiên mắt thời gian, Bạch Nhu đã phát giác hắn trên người như ẩn như hiện bàng bạc linh lực, đan luận linh lực hùng hậu tuyệt không tại phổ thông âm tôn cường giả dưới, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Như vậy một thiếu niên thế nào sẽ là người thường, tới nơi này nhất định có không chỉ mà còn tinh khiết mục đích, cũng là vì sao? Bạch Nhu ở ngoại vi nhìn thấy người xa lạ không trước tiên đánh gục nguyên nhân. Bạch Nhu không có thể như vậy một cái nhân từ nương tay nữ lưu hạng người, quả thực là một cái sát thần, phàm là gặp phải nàng, mặc kệ là nam nhân, nữ nhân, lão nhân, tiểu hải tử, thủ hạ không lưu tình chút nào. Hoàng Vô Cực phi thường quen thuộc Bạch Nhu tính cách, biết nàng sẽ không vô duyên vô cớ buông tha tự mình, nhất định có mặt khác mục đích. Quả nhiên, tại Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi thốt ra nói vậy đến, Hoàng Vô Cực chỉ có thể nói Long Ngạo Nhi nộn một điểm, hoàn toàn điều không phải Bạch Nhu đối phương.